Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 360 tới chương 385. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Viêm ma. Gã kia, cậu có biết hắn không? Lúc này, Lăng Phong chú ý tới một bóng người cao khoảng 2m3, khoác áo choàng đen ở phía xa. Cảm giác đầu tiên mách bảo hắn, người này không đơn giản. Viêm ma nghe Lăng Phong hỏi, liền nhìn theo hướng hắn chỉ. Rất nhanh, hắn nói, đó là Huyễn Ma Gia Lai Tây, người của tộc Gào Thét. Trong trận chiến thiên tài của cổ quốc Bành Vũ, nghe nói hắn từ đầu đến cuối không hề ra tay, chỉ cần liếc mắt nhìn đối thủ một cái là đối phương liền rơi vào huyễn cảnh mà chết. Hắn là một huyễn thuật sư vô cùng đáng sợ, theo thông tin ta có được, hắn đủ tư cách tranh top 10 chung cuộc. Lăng Phong gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, thì ra hắn chính là Huyễn Ma. Dù Lăng Phong không chuyên đi điều tra thông tin về các thiên tài tham dự trận chung kết đỉnh cao lần này, nhưng dựa vào hiểu biết về thế giới thôn phệ, hắn vẫn biết rõ một vài thiên tài. Và những người này, không nghi ngờ gì, đều là những thiên tài tuyệt thế có khả năng tranh top 10 chung cuộc. Cậu không xem thông tin về các thiên tài của vũ trụ quốc khác sao? Lúc này, Viêm Ma hỏi một câu. Lăng Phong hoàng hồn, lắc đầu. Cậu thật sự không coi trận đấu này ra gì à? Thái độ của Lăng Phong khiến Viêm Ma có chút cạn lời. Nhưng hắn lại càng tò mò về thực lực của Lăng Phong. Bởi vì chỉ có người vô cùng tự tin vào thực lực của mình mới có thể tự tin như vậy. Để ta giới thiệu cho cậu một chút vậy. Nhìn Lăng Phong chỉ tùy ý nhún vai, Viêm Ma biểu môi một cái, rồi bắt đầu giúp Lăng Phong nhận diện. Đó là vương tử của Mang Tạp Tinh, cũng là một siêu cấp thiên tài được công nhận có khả năng tranh top 10 thiếu nữ có mái tóc màu xanh lục, trên mặt vẽ những bí văn màu lục kỳ dị kia, cô ấy tên là Thiên Thủy. Cùng với anh trai cô ấy đều đến từ một nơi bí ẩn là tinh cầu Ogup. Ánh mắt Lăng Phong theo hướng chỉ của Viêm Ma, cũng nhìn thấy ở phía xa một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc dài màu xanh lục bồng bềnh tự nhiên, trên mặt có bí văn màu lục, khí chất mềm mại như nước. Bên cạnh cô, còn có một thanh niên có tướng mạo giống hệt. Rõ ràng, đó chính là anh trai của Thiên Thủy. Trong số hơn 1 triệu thiên tài từ 1008 vũ trụ quốc tụ tập ở đây, khi đi giữa quảng trường, rất dễ dàng phát hiện ra những thiên tài tuyệt thế có thể được xưng là người đứng đầu ở vũ trụ quốc của mình. Hửm. Đột nhiên, Lăng Phong cảm ứng được điều gì đó, quay đầu nhìn về một hướng. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng trường đang rộn ràng trò chuyện cũng đột nhiên im lặng trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người, trong nháy mắt đều không hẹn mà cùng tập trung về một hướng. Chỉ thấy ở phía xa, từ một tòa nhà cao tầng, một thanh niên áo trắng bước ra. Hắn có tướng mạo tuấn mỹ nhưng mặt không biểu cảm, cả người tựa như một tảng băng sơn. Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm, trông như một vị kiếm tiên lãnh khốc. Hắn chậm rãi bước ra quảng trường, đôi mắt lạnh như băng quét qua mấy chục vạn thiên tài tuyệt thế, nhưng không hề có chút dao động, phảng phất như tất cả mọi người ở đây đều không đáng lọt vào mắt hắn. Tử thần. Hắn là Tử thần Bá Lan. Tử thần Bá Lan. Kẻ được cho là sẽ giành hạng nhất không thể tranh cãi của lần này sao? Một kẻ đáng sợ. Lăng Phong nghe những lời bàn tán khe khẽ từ khắp nơi, đôi mắt khẽ nheo lại, quan sát vị thiên tài tuyệt thế đang bước tới. Hắn chính là Tử thần Bá Lan. Tử thần Bá Lan là thiên tài tuyệt thế mạnh nhất nổi lên trong số 1008 vũ trụ quốc của đại chiến thiên tài lần này. Dĩ nhiên, đó là trên bề nổi. Theo quan điểm của các đại vũ trụ quốc, Bá Lan là người có khả năng nhất trở thành hạng nhất chung cuộc của trận chung kết đỉnh cao lần này. Hắn cũng là ngọn núi cao khó vượt qua chắn trước mặt rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Lăng Phong, đây có lẽ là đối thủ mạnh nhất của cậu có chắc sẽ thắng được hắn không? Lúc này, Viêm Ma cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tử thần Bá Lan. Giọng điệu mang theo sự dò hỏi Lăng Phong. Người sau im lặng. Mãi cho đến khi Viêm Ma nhìn sang, Lăng Phong mới thản nhiên nói, ngôi vị quán quân của trận chung kết đỉnh cao lần này là của ta, không ai có thể lấy đi được. Nói xong, Lăng Phong quay người trở về. Nhìn bóng lưng cao ngạo của thanh niên, Viêm Ma trầm mặt, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu là người khác nói câu này, có lẽ ta đã sớm lên tiếng phản bác chế nhạo. Nhưng đối với cậu, ta lại có cảm giác tin phục. Có lẽ, trận chung kết lần này, cậu mới thực sự là nhân vật chính chạng vạn tối. Tất cả các thí sinh của 1008 vũ trụ quốc tập trung tại trung tâm quảng trường. Đột nhiên, một giọng nói lặng lẽ vang lên trong đầu tất cả các thiên tài trên quảng trường và trong các tòa nhà. Trong phút chốc, Lăng Phong và những người khác đang nghỉ ngơi đều giật mình. Còn chưa kịp hoàn hồn, họ đã vô thức hội tụ về trung tâm quảng trường từ khắp nơi. Chỉ một lát sau, hơn 1 triệu thiên tài đã tạo thành một đội hình vuông vắn, đứng trên quảng trường trung tâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao thế? Sao lại ở đây, ta vừa mới còn ở trong phòng mà. Mọi người đều kinh ngạc vì hiện tượng bất thường này, trong chốc lát, sự hoang mang và náo động lan rộng. Đúng lúc này, 1.008 vị tồn tại bất hủ đứng phía trước đội hình tỏa ra uy áp bất hủ của mình, ngay lập tức khiến hơn 1 triệu người trong đội hình im phăng phắc, không ai dám hó hé. Chào mừng các ngươi, đến tham gia đại chiến thiên tài đỉnh cao do công ty vũ trụ giả định của chúng ta tổ chức. Giọng nói ôn hòa đó lại một lần nữa truyền vào tai mỗi người. Mọi người chấn động nhìn lên. Tức thì, phía trên các vị thần linh bất hủ, trên bầu trời quảng trường vốn không một bóng người, xuất hiện một người đàn ông mặc chiến bào màu xanh, đầu có vảy tím. Hắn mỉm cười, trông rất hòa nhã. Nhưng khi đứng giữa không trung, hắn lại như chủ nhân của không gian, khí tức ẩn hiện tỏa ra khiến hơn 1 triệu thiên tài tuyệt thế đều cảm thấy chấn động, trong lòng sinh ra cảm giác muốn thần phục. Ngay cả những vị thần linh bất hủ kia khi đối mặt với người đàn ông đó cũng phải cúi đầu. Cửu kiếm tôn giả. Lăng Phong nhìn người đàn ông có vảy tím trên đầu, trong lòng lập tức gọi ra một cái tên. Dù mắt thường có thể nhìn thấy người đàn ông áo xanh ở xa, nhưng Lăng Phong cảm giác vị tồn tại vĩ đại chí cao kia dường như không ở cùng một không gian với mình, có một cảm giác thời không hỗn loạn. Kẻ có được thủ đoạn này, chắc chắn là cường giả đã đạt đến cảnh giới nhập hóa. Kết hợp với ký ức trong đầu, Lăng Phong lập tức hiểu ra, đây là một vị vũ trụ tôn giả của công ty vũ trụ giả định, người phụ trách chủ trì đại chiến thiên tài lần này. Nhìn hình dáng của vị tôn giả trước mắt, Lăng Phong liền nhận ra, người đàn ông áo xanh này chính là cửu kiếm tôn giả. Lần này, triệu tập các ngươi đến đây là để thông báo rằng, ngày mai chính là lúc trận chung kết chính thức bắt đầu. Bây giờ, ta sẽ nói cho các ngươi về quy tắc của trận chung kết. Đứng giữa hư không, cửu kiếm tôn giả chậm rãi nói, giảng giải quy tắc tuyển chọn sắp tới cho hơn 1 triệu thiên tài trẻ tuổi cấp hành tinh ở phía dưới. Đầu tiên, trận chung kết chia làm 2 vòng. Vòng đầu tiên là vòng loại tháp thí luyện, vòng thứ hai là trận chiến lôi đài tranh top 1001008 vũ trụ quốc, mỗi quốc gia tuyển chọn ra 1.000 người, tổng cộng có hơn 1 triệu thiên tài. Công ty vũ trụ giả định của chúng ta sẽ chỉ chọn ra 1.000 người mạnh nhất trong số các ngươi, thu nạp vào hàng ngũ nòng cốt. 1 triệu người các ngươi sẽ tranh giành 1.000 suất này. Quy tắc như sau. Ngày mai, tất cả các ngươi sẽ được đưa vào một không gian thí luyện riêng biệt. Công ty vũ trụ giả định đã chuẩn bị cho các ngươi hơn 1 triệu không gian thí luyện, mỗi người một cái. Lăng Phong lặng lẽ lắng nghe, quả nhiên giống hệt như kịch bản mà hắn biết. Vượt 7 tòa tháp thí luyện, dựa vào thành tích trong không gian thí luyện để tính điểm. Điểm càng cao, xếp hạng tự nhiên càng cao. Top 100 người có điểm cao nhất sẽ không cần phải sàng lọc nữa, trực tiếp được công ty vũ trụ giả định thu nạp làm thành viên nòng cốt, giành lấy 100 suất đầu tiên. Những người xếp hạng từ 101 đến 7.300, tổng cộng 7.200 người này sẽ tham gia quyết đấu lôi đài để tranh giành 900 suất còn lại. Những người xếp hạng sau 7.300 sẽ bị loại hoàn toàn. Lần này có tổng cộng 1.008.000 người tham gia, có nghĩa là chỉ một vòng thi tháp thí luyện đã loại bỏ hơn 1 triệu người, chỉ còn lại 1.000 người. Và trong 1.000 người này, sẽ còn tiếp tục tham gia trận chiến lôi đài tranh top 100. 100 thí sinh ưu tú đã có suất sẽ cùng với 100 thiên tài đứng đầu trong số 900 người kia tiến hành trận chung kết lôi đài, cuối cùng phân ra top 100, top 10 và người mạnh nhất. Cuối cùng, sẽ phân chia các ứng viên cho tứ đại bí cảnh. Ngày mai là có thể bắt đầu rồi, ta bây giờ cũng có chút nóng lòng muốn thử. Lăng Phong lặng lẽ nghe giảng, nội tâm có chút kích động. Dù sao, ngày mai chính là thời khắc hắn tỏa sáng. Đương nhiên, tất cả những điều đó đều là chuyện sau này. Sau khi cửu kiếm tôn giả tuyên bố xong, ngài liền rời đi. Các thần linh bất hủ cũng giải tán, hơn 1 triệu thiên tài cũng trở về nghỉ ngơi, chờ đợi cuộc tuyển chọn ngày mai. Trước là đào thải, sau là quyết chiến. Hôm sau, tất cả mọi người hãy chuẩn bị, sắp tiến hành dịch chuyển tập thể theo tiếng nói vang lên, hơn 1 triệu thiên tài bắt đầu vào tư thế sẵn sàng. Ông theo một luồng sức mạnh kỳ dị vô hình giáng xuống không gian, tức thì, 1.008.000 thiên tài trẻ tuổi đều bị dịch chuyển đi trong nháy mắt, đến không gian thí luyện của riêng mình. Đây là một thiên thạch khổng lồ, dài gần 100 km, hình chữ nhật, lơ lửng giữa vũ trụ tinh không. Bây giờ, một thanh niên tóc đen đột ngột xuất hiện trên thiên thạch. Trên bề mặt thiên thạch trôi nổi giữa tinh không, có 7 tòa tháp thí luyện cao chót vót. Không hổ là công ty vũ trụ giả định, ra tay thật hào phóng, lại xây dựng hơn 1 triệu không gian thí luyện, quả là lão nhị trong ngũ đại cự đầu. Lăng Phong quan sát cảnh tượng chân thực xung quanh, không khỏi cảm thán. Mỗi tòa tháp thí luyện đều cao lớn như một ngọn núi, cao tới hơn 10 km, chu vi vài cây số. 7 tòa tháp thí luyện chiếm giữ các vị trí khác nhau trên thiên thạch khổng lồ này. Lăng Phong cúi đầu nhìn cổ tay, trên đó có một màn hình, giống hệt như lúc tham gia vòng loại nội bộ của vũ trụ quốc Càn Vu. Thí sinh, Lăng Phong. Điểm, không xếp hạng, không. Không gian thí luyện, số hiệu. Trong không gian thí luyện có tất cả 7 tòa tháp, mỗi tòa có 7 tầng. Điểm số từ tòa thứ nhất đến tòa thứ 7 cũng tăng theo cấp số nhân. Muốn trực tiếp giành được một suất trong top 100, chỉ có cách cố gắng hết sức vượt ải. Lăng Phong chớp mắt, không nhịn được liếm môi. tòa tháp thứ 7 có điểm số cao nhất. Ta nhớ trong nguyên tác, chỉ có Bá Lang mới có thể thách thức tầng thứ nhất của tòa tháp thứ 7, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng lần này, ta sẽ viết lại lịch sử của ngươi, bước chân vào tòa tháp thứ 7. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn 7 tòa tháp nguy nga cao lớn sừng sững trên thiên thạch, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn và điên cuồng. Đã muốn vượt ải, vậy thì phải xông đến cùng. Bước vào bên trong tháp thí luyện. Lăng Phong liền thấy màn hình thông báo hiện ra một dòng chữ, tháp thí luyện tầng thứ nhất, 10.000 con mãnh tượng màu máu. Quy tắc tháp thí luyện, trong không gian thí luyện có tổng cộng 7 tòa tháp, mỗi tòa có 7 tầng. Tòa tháp thứ nhất, mỗi tầng có thể nhận được tối đa 10.000 điểm. Vượt qua cả 7 tầng, có thể nhận được tối đa 70.000 điểm. Từ tòa thứ 2 đến tòa thứ 7, điểm số tăng gấp 10 lần. Vượt qua cả 7 tầng của 7 tòa tháp có thể nhận được tối đa 70.000 tỷ điểm. Có hai cách qua ải. Một là tiêu diệt toàn bộ mục tiêu trong mỗi tầng của mỗi tòa tháp, sẽ nhận được điểm tối đa và được dịch chuyển thẳng lên tầng tiếp theo. Hai là nếu không thể tiêu diệt hết mục tiêu, sau 10 ngày nếu vẫn còn sống sót, sẽ được dịch chuyển thẳng lên tầng tiếp theo để tiếp tục thí luyện. La Phong muốn nâng cao thực lực rồi mới vượt ải, nên đã dùng cách thứ hai, nhưng ta thì không cần. Lăng Phong tự tin mỉm cười, đã đến lúc có một màn mở đầu bùng nổ rồi. Ầm ầm, Lăng Phong trực tiếp tiến vào tháp thí luyện. Đột nhiên trước mắt hắn hiện ra một thảo nguyên rộng lớn. Ngay sau đó, trời đất rung chuyển, như thể có đàn voi đang phi nước đại trên mặt đất. Nhìn quanh, Lăng Phong thấy 10.000 con mãnh tượng lông máu đang lao thẳng về phía hắn. Cảnh tượng vạn mã phi đằng khiến cả thảo nguyên rung chuyển. Đến rồi nhìn 10.000 con mãnh tượng lông máu, Lăng Phong không những không sợ hãi mà ánh mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Theo tiếng hô, Lăng Phong phân ra 10.000 ảnh phân thân. Đánh hội đồng, hắn chưa bao giờ ngán. Giết. Theo lệnh của bản thể, các phân thân của Lăng Phong lao về phía 10.000 con mãnh tượng lông máu. Mãnh tượng lông máu ở tầng thứ nhất chỉ có thực lực ngang với hàng tinh cấp cửu giai bình thường. Đừng nói là một thiên tài tuyệt thế như Lăng Phong, mà hơn 1 triệu thiên tài tham gia trận chung kết lần này đều có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Chưa đầy 30 giây, Lăng Phong đã giải quyết xong đám mãnh tượng lông máu, thuận lợi thông qua tầng thứ nhất. Tiếp theo là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, Lăng Phong một đường thông suốt. Dù tầng thứ 6 là tinh không cự thú, nhưng ở giai đoạn hàng tinh cấp, Lăng Phong gần như vô địch. Chỉ mất vài tiếng, hắn đã đến tầng cuối cùng của tòa tháp thí luyện thứ nhất. Tầng cuối cùng, để xem bốt qua ải là gì, Lăng Phong đến tầng cuối cùng của tòa tháp thứ nhất, đồng thời cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Thông tin hiện ra, tòa thứ nhất tầng thứ 7, trùng tộc mẫu sào. Yêu cầu qua ải, phá hủy trùng tộc mẫu sào sẽ nhận được 10.000 điểm và được dịch chuyển thẳng đến tầng thứ nhất của tòa tháp thứ hai. Gợi ý, trùng tộc mẫu sào trong thực tế, loại yếu nhất cũng ngang với giới chủ, thậm chí không ít con còn ngang với tồn tại bất hủ. Trùng tộc mẫu sào trong tháp thí luyện này đã được giảm bớt thực lực theo tỷ lệ để phù hợp với người thí luyện. Khuyến nghị, nhanh chóng phá hủy trùng tộc mẫu sào. Càng để lâu, trùng tộc mà nó tạo ra sẽ càng nhiều và càng mạnh. Trùng tộc mẫu sào, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến con trùng hậu mà hắn lấy được trong thiên mộ ở đấu khí đại lục. Ta lại quên mất, trong những chứa đồ của ta còn có một con viễn cổ phệ trùng hậu. Nhìn thấy thông tin trên màn hình, Lăng Phong mới nhớ ra con trùng hậu mà hắn có được ở thiên mộ năm xưa. Đó là một con viễn cổ phệ trùng hậu, còn gọi là viễn cổ phệ trùng hoàng. Trùng tộc mẫu sào là một con át chủ bài cực tốt. Nếu ta cũng nuôi một cái trùng tộc mẫu sào, có lẽ sau này sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Nghĩ đến sự lợi hại của trùng tộc mẫu sào, Lăng Phong liền có ý định bồi dưỡng con viễn cổ phệ trùng hoàng. Mặc dù viễn cổ phệ trùng hoàng chỉ ở cấp bán thánh, nhưng cũng tiện cho ta khống chế. Hơn nữa, một khi nó thức tỉnh sẽ có thể tiến vào cấp đấu thánh. Đến lúc đó, ta sẽ bồi dưỡng nó thật tốt. Dù sao ta cũng không thiếu tiền, dùng tiền để đắp, cũng phải đắp ra một quân đoàn trùng tộc. Theo thời gian, trùng tộc mẫu sào nhất định có thể trở thành một trợ lực cho ta. Trong lòng thầm tính toán, Lăng Phong cũng đã tiến vào tầng thí luyện trùng tộc mẫu sào. Cùng lúc đó, vút, một luồng niệm lực sắc bén đâm thẳng vào thức hải của Lăng Phong. Đó là niệm lực của trùng tộc mẫu hoàng. Tiếc là, thực lực của trùng tộc mẫu hoàng đã bị suy yếu, tổn thương niệm lực cấp hàng tinh hoàn toàn không có tác dụng với Lăng Phong. Huống chi trong đầu Lăng Phong còn có một viên định hồn châu. Định hồn châu trong đầu hắn sừng sững bất động, luồng niệm lực tấn công đó trực tiếp tan rã. Ngay sau đó, Lăng Phong phát động công kích sấm sét vào trùng tộc mẫu hoàng, trực tiếp tiêu diệt nó. Thực ra, một thiên tài bình thường có thể tiêu diệt tất cả trùng tộc chiến sĩ thì việc tiêu diệt mẫu hoàng cũng không tốn quá nhiều sức. Sức mạnh của trùng tộc mẫu hoàng nằm ở chỗ có thể sản sinh ra vô số loại trùng tộc chiến sĩ, và dĩ nhiên là cả niệm lực của nó. Dù sao muốn điều khiển quân đoàn trùng tộc của mình, tự nhiên cần có niệm lực khổng lồ. Tiếc là, niệm lực của trùng tộc Mẫu Hoàng không thể gây tổn thương cho Lăng Phong. Vút! Rất nhanh, Lăng Phong đã được chuyển đến tòa tháp thí luyện thứ hai. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, đối thủ thí luyện của tháp này giống hệt tòa thứ nhất. Nhìn thấy thông tin trên màn hình vẫn là mảnh tượng lông máu, Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Biết rõ kịch bản, Lăng Phong cũng có hiểu biết nhất định về tháp thí luyện. Có lẽ có chút quên lãng, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, Lăng Phong cũng có thể nhớ lại. Bảy tòa tháp thí luyện này, thực ra mỗi tầng đều tương ứng với đối thủ của tòa tháp thứ nhất, điểm khác biệt duy nhất là thực lực đã tăng vọt. Tầng thứ nhất, vẫn là hung thú mãnh tượng lông máu, tổng cộng 1 vạn con. Tầng thứ hai, là yêu thú mãng xà 9 đầu, tổng cộng 1 vạn con. Sự khác biệt giữa yêu thú và hung thú là trí tuệ cực cao. Hung thú cơ bản dựa vào bản năng, còn yêu thú thì có trí tuệ, giống như những quái thú cấp vương và cấp hoàng trên trái đất, thực tế thuộc về loại yêu thú. Tầng thứ ba, là sinh mệnh kim loại chiến sĩ tộc Đà La, 1000 tên. Tầng thứ tư, là sinh vật kỳ dị của vũ trụ phi thư, 1000 tên. Tầng thứ 5 là 4 con rối của cơ giới tộc. Tầng thứ 6 là 10 con tinh không cự thú thương. Tầng thứ 7 là một trùng tộc mẫu sào. 7 tòa tháp thí luyện đều được sắp xếp như vậy. Nhưng cùng là hung thú mãnh tượng lông máu, ở tòa thứ 2 đã lợi hại hơn tòa thứ nhất không chỉ một bậc. Mà tòa thứ 3, tòa thứ 4, cho đến tòa thứ 7 cũng tăng lên theo cấp số nhân. Từ đó có thể tưởng tượng độ khó của tháp thí luyện cao đến mức nào. Mãnh tượng lông máu ở tòa thứ nhất ta gần như có thể miểu sát. Nhưng mãnh tượng lông máu ở tòa thứ hai này lại có thể chiến đấu với ta vài giây. Xem ra, càng lên cao càng khó a. Lăng Phong lẩm bẩm, chả trách công ty vũ trụ giả định lại nói, khi tất cả thí sinh đều chết, thí luyện mới kết thúc và quyết định xếp hạng cuối cùng. Hóa ra giới hạn mà công ty vũ trụ giả định đặt ra, căn bản không ai có thể vượt qua hết 7 tòa tháp thí luyện. Nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể xông đến tòa tháp thứ 7, 100 suất đầu tiên là chắc chắn. Nghĩ đến việc Bá Lan cũng phải dừng bước ở tầng thứ nhất của tòa tháp thứ 7, Lăng Phong cũng đặt ra mục tiêu cho mình, đó là xông qua tầng thứ nhất của tòa tháp thứ 7. Bất kể là trận đấu nào, Lăng Phong cũng phải vượt qua Bá Lan. Hắn muốn cho các đại vũ trụ quốc, cho công ty vũ trụ giả định biết rằng, hắn, Lăng Phong, mới là thiên tài mạnh nhất của đại chiến thiên tài đỉnh cao lần này. Hãy điên cuồng hết mình nào. Đến tầng thứ 2, lại một lần nữa đối mặt với yêu thú mãng xà 9 đầu, Lăng Phong mắt lóe lên tia sáng hiếu sát, tay cầm chiến kích lao vào 1 vạn con mãng xà 9 đầu. Cùng lúc đó, trong vũ trụ giả định, tại quảng trường trung tâm, 1008 vị tồn tại bất hủ đang tụ tập một chỗ, vừa quan sát tình hình thí luyện, vừa trò chuyện. Vòng loại trong không gian thí luyện không được phát sóng công khai toàn vũ trụ, chỉ công khai sự biến động của bảng xếp hạng. Chỉ có trận quyết chiến lôi đài top 100 cuối cùng mới được phát sóng công khai. Tuy nhiên, các vị tồn tại bất hủ của các đại vũ trụ quốc lại có quyền hạn quan sát bảng xếp hạng và tình hình thí luyện của mỗi thí sinh. Bây giờ, vị thần linh bất hủ 13 dẫn đội của vũ trụ quốc Càn Vu cũng đang ngồi trên chiếc ghế rộng lớn, nhìn vào màn hình bảng xếp hạng trước mặt. Nhung Quân bây giờ điểm số đã vào top 20, xếp thứ 13, 100 suất đầu tiên chắc chắn có tên cậu ta. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp đã lộ ra vẻ tươi cười. Đối với những vị thần linh bất hủ có tuổi thọ vĩnh hằng này, mặt mũi và tôn nghiêm là một việc vô cùng quan trọng. Và bây giờ, họ đại diện cho vũ trụ quốc của mình, đương nhiên đều hy vọng thiên tài của quốc gia mình sẽ thể hiện xuất sắc. Như vậy họ cũng được thơm lây, khoe khoang cũng có sức thuyết phục hơn. Cái cậu nhóc tên Bá La này, quả nhiên đủ ác, vừa vào đã vọt lên hạng nhất. Hắn là người có khả năng nhất trở thành quán quân trận chung kết, biểu hiện ưu tú là đương nhiên, không có gì lạ. Này, 13, Nhung Quân của vũ trụ quốc Càn Vu các ngươi cũng không tệ đấy. 1008 vị thần linh bất hủ vừa âm thầm chú ý đến tình hình của thiên tài quốc gia mình, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bảng xếp hạng, thỉnh thoảng xem trực tiếp tháp thí luyện, vô cùng náo nhiệt. Cũng tạm được. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp mỉm cười đáp lại vị thần linh bất hủ bên cạnh, ánh mắt lại nhìn vào màn hình trước mặt, đó là màn hình trực tiếp thí luyện của Nhung Quân. Tuy nhiên, khi hắn đang xem một cách chăm chú, không biết vị bất hủ nào đó đột nhiên thốt lên một tiếng kinh hô, khiến tim hắn cũng không khỏi rung động một cái. Chết tiệt! Tên Lăng Phong này sao lại đột nhiên vọt lên top 20, không đúng, vào top 10 rồi. Thế này thì quá bá đạo rồi Lăng Phong. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nhìn vào bảng xếp hạng. Chẳng mấy chốc, 13 chợt trừng mắt, mặt lộ vẻ chấn động, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, nơi ghi rõ ràng, hạng 9, Lăng Phong. Trong phút chốc, các vị thần linh bất hủ của các đại vũ trụ quốc đều đổ dồn ánh mắt về phía bảng xếp hạng, gương mặt ai nấy đều mang vẻ kinh ngạc. 13, Lăng Phong này là ai vậy? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến? Đúng vậy, 13, ngươi lại còn giấu một con át chủ bài như thế này. 13. Ngươi thật không đủ nghĩa khí. 1008 vị thần linh bất hủ sau khi thấy Lăng Phong đến từ vũ trụ quốc Càn Vu, sau một hồi kinh ngạc, liền đồng loạt quay sang thảo phạt 13. Họ chỉ quan tâm đến những thiên tài có tiềm năng cực lớn, nói đơn giản là những thiên tài tuyệt thế có tư cách lọt vào top 10 chung cuộc. Còn Lăng Phong, vì chưa từng tham gia trận chung kết lôi đài, ít lộ diện, thông tin cũng không có nhiều, nên không được xem trọng. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp cũng cảm thấy rất oan uổng, hắn cũng không rõ Lăng Phong lại là một con hắc mã. Hơn nữa, còn là một con hắc mã không hề thua kém Nhung Quân. Lập tức, hắn lộ ra nụ cười khổ, giải thích với các vị thần linh bất hủ khác, ta cũng không biết Lăng Phong này lại có tiềm năng như vậy. Trước đây hắn trực tiếp giành hạng nhất vòng loại dự tuyển, cũng không tham gia chiến lôi đài, không thể nào đánh giá được. Hạng nhất vòng loại dự tuyển, thảo nào các vị bất hủ nghe xong, lập tức im lặng. Vòng loại dự tuyển có 100 khu vực thế giới, mà phạm vi khu vực thế giới lại rộng, số người tham gia lên đến hàng nghìn tỷ, lại còn là hỗn chiến, việc kiểm tra rất tốn sức. Mà hạng nhất khu vực thế giới, một vũ trụ quốc có đến 100 người, nên không thể xem đó là tiêu chuẩn thực lực. Các vị thần linh bất hủ không mấy hứng thú với vòng loại dự tuyển, tự nhiên cũng không đi xem. Điều này dẫn đến việc họ không thể thực sự hiểu rõ Lăng Phong, và đã bỏ qua hắn. Dù sao, đến cấp độ của họ, họ chỉ hứng thú với ngàn thiên tài tuyệt thế có thể lọt vào tứ đại bí cảnh. Mà Lăng Phong không thể hiện quá nhiều chiến lực, tự nhiên không được họ để vào mắt, bị định nghĩa là nằm ngoài danh sách ngàn người đó. Không ngờ, ta cũng có lúc nhìn lầm. Nhìn bảng xếp hạng, gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp thầm lẩm bẩm, chả trách điểm vòng loại của tiểu tử này lại cao như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc này, ta luôn cảm thấy nó rất đặc biệt, bây giờ xem ra, đó không phải là ảo giác. Có lẽ, tiềm năng của nó không hề thua kém Nhung Quân. Hạng nhất vòng loại dự tuyển không thể chứng minh được gì, nhưng ở tháp thí luyện, đây là cần thực lực thật sự. Chỉ trong một ngày, Lăng Phong đã có thể xông thẳng đến tầng thứ tư, tốc độ trực tiếp nghiền ép Nhung Quân, điều này đã đủ để chứng minh, thực lực của Lăng Phong rất mạnh. Thật không ngờ, vũ trụ quốc Càn Vu có một Nhung Quân, bây giờ lại thêm một Lăng Phong. Không chỉ thế, còn có một La Phong, tuy tốc độ tăng trưởng chậm, nhưng cũng không thể xem thường. Đúng vậy, vũ trụ quốc Càn Vu lần này có thể có 3 người lọt vào top 100. 13, chúc mừng nhé. Chuyện này còn chưa chắc đâu. Khẽ gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt thì không thể nào che giấu được. Hắn nhìn vào màn hình trước mặt. Lăng Phong. Hắn trực tiếp mở màn hình trực tiếp thí luyện của Lăng Phong. Bây giờ, là tầng thứ tư của tòa tháp thí luyện thứ tư. Chỉ thấy Lăng Phong hóa thành ngàn phân thân, bước chân quỷ dị, nhanh đến kinh người, tay cầm chiến kích, tùy ý chém giết những con quái vật có hình dáng sư tử ba mắt, mọc cánh, toàn thân lông lá, hung thú phi thư. Nhìn cảnh Lăng Phong hóa thành phân thân, đại sát tứ phương, trong mắt gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp cũng không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ, tiểu tử này lại còn có thủ đoạn bí ẩn như vậy, Lăng Phong này, thật đúng là giấu kỹ thật đấy. Nhưng mà, ta thích sự bất ngờ này. Trong đôi mắt của gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp ẩn chứa vẻ vui mừng, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Nhất là khi nghe những lời bàn tán của các vị bất hủ xung quanh, trong lòng hắn càng vui như mở cờ. Nếu vũ trụ quốc Linh Nhã của ta có thể có 3 người trúng tuyển thì tốt rồi. Các ngươi mau xem Lăng Phong này, hắn lại lĩnh ngộ được 3 loại pháp tắc. Chật chật, Lăng Phong này, tuyệt đối là một con hắc mã lớn. Vũ trụ quốc Càn Vu thật sự là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Trong phút chốc, các vị bất hủ đều chú ý đến Lăng Phong, thực lực của hắn khiến những vị bất hủ cao tại thượng này cũng phải không nhịn được mà liếc mắt kinh ngạc. Tích tích. Tiếng thông báo vang lên, lại có 2 người bị loại. Lúc này, trên quảng trường trung tâm đã có vài chục vạn thiên tài bị loại. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Gần như cùng lúc trong vài giây, hơn 10 bóng người đồng thời bị dịch chuyển đến quảng trường trung tâm. Phong Luân, ngươi cũng bị loại rồi à Play, không ngờ ngươi lại ra sớm hơn ta. Thanh niên tóc lục tên Phong Luân cười trêu chọc. Ta đã rất hài lòng rồi, đây đã vượt qua giới hạn của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể xông vào tầng thứ 5 của tòa tháp thứ 3. Có thể vào được top 7300, ta đã mãn nguyện rồi. Thanh niên đẹp trai mặc chiến y màu bạc, tóc hơi xoăn bên cạnh lắc đầu, rồi hỏi, này, Phong Luân, ngươi xông đến tầng nào rồi? Tầng thứ 7 của tòa tháp thứ 3. Phong Luân không nhịn được chửi thề, trùng tộc mẫu sao quá mạnh, đám trùng tộc chiến sĩ được tạo ra nhanh hơn mấy lần so với 2 tòa tháp trước, thực lực cũng mạnh hơn. Tốc độ giết của ta không theo kịp tốc độ sản sinh của nó. Cuối cùng bị quân đoàn trùng tộc chung sống. 7 tòa tháp thí luyện. 1.008.000 thiên tài, ở tòa tháp thứ nhất và thứ hai đều có thể thông qua, nhưng từ tầng thứ nhất của tòa tháp thứ ba trở đi, đã có lượng lớn thiên tài bị loại. Tòa tháp thứ ba là nơi loại nhiều người nhất, gần như chiếm 9 phần 10 tổng số người, từ đó có thể thấy sự khủng khiếp của tháp thí luyện này. Mà những người có thể vào được tòa tháp thứ tư, đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Không thể không nói, công ty vũ trụ giả định có một bộ phương pháp sàng lọc thiên tài rất hiệu quả. Bây giờ, đã có 9 phần 10 số người bị loại. Gần 1 triệu thí sinh đang ngước nhìn màn hình ở trung tâm quảng trường, lúc này chỉ còn 5 màn hình. Bởi vì những người vẫn đang tiếp tục thí luyện, chỉ còn lại 5 người. Trang web chính thức của công ty vũ trụ giả định cũng đã là một đoạn quảng cáo mới nhất cho họ. Đại chiến thiên tài năm nay, tính đến hôm nay, những người vẫn còn sống sót trong không gian thí luyện là 5 người. Họ lần lượt là tử thần Bá Lan đến từ vũ trụ quốc Noa Điên Rồ La Phong và ma thần Lăng Phong đến từ vũ trụ quốc Càn Vu. Đại chiến thiên tài lần này, trong lịch sử các kỳ đại chiến, tuyệt đối được xem là hàng thượng đẳng. Trong quá trình thí luyện, từng cường giả siêu cấp thiên tài đã bộc lộ tài năng, khiến chúng ta vô cùng kinh hỉ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, 5 vị thiên tài đỉnh cao này có thể đi đến đâu. Ngày mà họ bị loại khỏi không gian thí luyện, cũng chính là ngày thí luyện kết thúc. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho họ, hy vọng 5 vị thiên tài đỉnh cao này có thể mang đến cho chúng ta những bất ngờ lớn hơn theo đoạn quảng cáo mới nhất được phát đi. Toàn bộ 1008 vũ trụ quốc trong cương vực loài người, hàng tỷ thiên hà, vô số chủng tộc nhân loại, vô số công dân vũ trụ đều sôi sục. Là Lăng Phong và La Phong. Họ đều đã vào top 100. Vũ trụ quốc càng vu sôi trào, đế quốc Hắc Long Sơn càng điên cuồng hơn. Một vũ trụ quốc, đồng thời xuất hiện 2 tuyển thủ top 100, đây là vinh quang đến nhường nào. Nhất thời, toàn bộ công dân đế quốc Hắc Long Sơn hoàn toàn điên cuồng. Đặc biệt là vô số người trẻ tuổi hoàn toàn rơi vào trạng thái sùng bái mù quáng đối với 2 người Lăng Phong. Và giờ khắc này, Lăng Phong và La Phong đồng thời trở thành thần tượng của toàn dân đế quốc Hắc Long Sơn. Lăng Phong này, lĩnh vực không chỉ đạt đến cửu trọng, dường như còn có lĩnh ngộ nhất định về không gian bản nguyên pháp tắc. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhìn vào màn hình trực tiếp trận chiến của Lăng Phong, trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa, pháp tắc mà cậu ta lĩnh ngộ, dường như không chỉ có một loại. Khóe miệng gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp hơi nhếch lên, mang theo một hương vị đặc biệt. Bí pháp, lĩnh vực, pháp tắc, Lăng Phong đều có, lại còn tu luyện và lĩnh ngộ tinh thâm đến vậy. Top 10, chắc chắn có một suất của cậu ta. Lăng Phong này, thật sự làm ta bất ngờ. Thú vị, thật thú vị. Không biết là cường giả nào mới có thể bồi dưỡng ra được một đệ tử ưu tú như vậy. Ta rất mong chờ, xem ngươi rốt cuộc có thể xông đến mức nào. Trên quảng trường trung tâm. 1 triệu thiên tài từ 1008 vũ trụ quốc đều đang chăm chú nhìn 5 màn hình giữa không trung. Đột nhiên, một âm thanh thông báo vang vọng khắp quảng trường. Tử thần Bá Lan, thông qua tòa tháp thí luyện thứ 6. Tiếng nói vang lên, sự náo động lập tức bùng nổ. Trời ơi! Tử thần Bá Lan lại có thể thông qua được tòa tháp thí luyện thứ 6. Thực sự quá mạnh! Ngay lập tức, đám thiên tài trên quảng trường trung tâm, bao gồm cả những vị tồn tại bất hủ hùng mạnh đang ngồi trên ngai vàng, đều nhìn về phía một màn hình bên trái. Đó là màn hình trực tiếp của tử thần Bá Lan. Bây giờ, hắn đã thông qua thí luyện của tòa tháp thứ 6 và tiến đến tầng thứ 7. Cảnh tượng này thu hút ánh mắt của tất cả người xem. Nhưng họ vừa mới kinh hô, một giọng nói thông báo khác lại vang lên. Ma thần Lăng Phong, đến tầng thứ 7 của tòa tháp thí luyện thứ 6. Tiếng thông báo này vừa dứt, ngay lập tức đã thổi bùng quảng trường trung tâm. Ma thần Lăng Phong đã đuổi kịp. Trời à, hắn lại lợi hại đến thế sao? Chết tiệt, vừa mới không chú ý, thứ hạng của hắn đã vọt lên hạng 2, bám sát tử thần Bá Lan. Thật lợi hại. Các thiên tài tuyệt thế trên quảng trường trung tâm, ai nấy đều bị thực lực mà Lăng Phong thể hiện làm cho kinh ngạc thán phục. Điện hạ, Lăng Phong này rất mạnh. Một thiết hán trông như được đúc từ sắt thép thấp giọng nói. Bên cạnh hắn là một thiếu niên của mang tạp tinh mặc chiến y màu bạc, xếp hạng thứ 18 lần này. Ta thừa nhận trước đây ta đã phán đoán sai. Thiếu niên mang tạp tinh hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong trên màn hình, giọng điệu không còn ngạo mạn như trước, trầm giọng nói, cả này không giống những hạng nhất vòng loại dự tuyển khác, thực lực của hắn, e rằng đã nằm trong top 10 chung cuộc, thậm chí là top 5. Hắn là một đối thủ rất mạnh, ta muốn vào nguyên thủy bí cảnh, hắn sẽ là một trở ngại rất lớn. Hai mắt thiếu niên mang tạp tinh lấp lánh, hoàn toàn khóa chặt Lăng Phong, trên mặt bùng lên chiến ý hừng hực. Nhưng, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Nói rồi, hắn nắm chặt nắm đấm, ẩn hiện có tia sét lóe lên. Rõ ràng, giờ khắc này, thiếu niên mang tạp tinh đã hoàn toàn coi trọng Lăng Phong, xem hắn là một đối thủ mạnh. Trước đó, hắn còn không để ý đến Lăng Phong, cho rằng việc chiến thắng hắn không khó, lòng tin tràn đầy. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không còn suy nghĩ đó nữa. Hắn quả nhiên không đơn giản, là một đối thủ đáng gờm. Thanh niên nhung quân tóc rối bù, chân trần, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp của Lăng Phong, thầm thấp giọng nói, nhưng, bất kể là ai, đều không thể ngăn cản ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Nhất định sẽ. Hơn 1 triệu thiên tài này đều là những người ưu tú nhất, đứng đầu nhất, không dễ dàng phục ai, cũng có sự tự tin và ngạo khí tuyệt đối. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết bọn họ đều đã xem Lăng Phong là một đối thủ không dễ chọc. Cùng lúc đó, trong tháp thí luyện, Lăng Phong, La Phong đang trong quá trình vượt ải, lúc này cũng không nhịn được bị tiếng thông báo hấp dẫn, ngừng lại tiến trình của mình. Gã này, quả nhiên như ta nghĩ, là một kình địch. Bây giờ, La Phong chăm chú nhìn vào sự thay đổi xếp hạng trên màn hình, vẻ mặt có chút biến ảo. Bởi vì trên bảng xếp hạng, hiện tại chỉ có 5 người vẫn đang vượt ải, một khi màn hình có biến động, liền đại biểu có sự thay đổi mới. La Phong xem xét bảng xếp hạng, no. 1. Tử thần Bá Lan, điểm 7.777.770.000. No. 2. Ma thần Lăng Phong, điểm 6.777.770.000. No. Huyết Phong Khảm Địch Tháp, điểm. No. Sinh mệnh chi kiếm Giật Phong, điểm. No. 18. Điên rồ La Phong, điểm. Trên màn hình, bên cạnh thứ hạng đã hiển thị Lăng Phong đã đến tầng cuối cùng của tòa tháp thứ 6, nếu vượt qua thành công, sẽ bám sát tử thần Bá Lan. Gã này, lại có thể bám sát tử thần Bá Lan, thật mạnh. La Phong từ số điểm đã có thể phán đoán Lăng Phong đang bám sát Bá Lan, trong khi những người khác đều bị bỏ lại xa, bao gồm cả chính hắn. Cũng khó trách, vẻ mặt La Phong có chút kinh ngạc. Thật không ngờ, Lăng Phong này lại có sức bùng nổ như vậy, quả nhiên làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác. 13. Vũ trụ quốc Càn Vu của ngươi đã hơn trăm kỳ không xuất hiện tiểu tử nào xông vào top 20, không ngờ lần này, lại để ngươi xuất hiện đến 2 người. Không chỉ thế, La Phong kia, tiềm năng dường như cũng không tệ, lọt vào top 100 cũng rất có khả năng. Tính ra như vậy, vũ trụ quốc Càn Vu lần này có thể có 3 người trong top 100. Chật chật ở đây có 1.008 vũ trụ quốc, top 20 đã để quốc gia các ngươi chiếm 2 suất, top 100 lại chiếm thêm 1 suất. 13. Lần này vũ trụ quốc Càn Vu của ngươi có thể nở mày nở mặt rồi. Các vị tồn tại bất hủ, sau khi thán phục, đều cười treo ghẹo gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, nhưng trong lời nói, lại không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Ta cũng không ngờ, Lăng Phong và La Phong lại có tiềm năng lớn đến thế. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ha ha, tên này, vậy mà cũng biết cười. Hiếm thấy thật. Hắn đắc ý, đương nhiên sẽ cười. Các vị cường giả bất hủ xung quanh cười nói rôm rã. Ở đây có tất cả 1.008 vị bất hủ, và những người ngồi cùng gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, tự nhiên là những người có quan hệ không tệ với hắn. Ha ha, các ngươi nói xem, thực lực của tiểu tử Lăng Phong này thế nào? Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp vẫn nhìn quanh các vị bất hủ khác. Tiểu tử này dường như đã lĩnh ngộ hơn 2 loại pháp tắc, hơn nữa, thủ đoạn bí ẩn, dường như đã tu luyện một bí pháp rất mạnh. Một người đàn ông tóc dài màu xanh sẫm, mũi to, bình luận rất sắc bén, nền tảng rất vững chắc, tiềm năng phi thường lớn. Dựa theo xếp hạng trong không gian thí luyện, hắn có thể bám sát hạng nhất, top 10 là chắc chắn, thậm chí top 5, top 3 cũng có thể có một suất của hắn. Nghe vậy, các vị bất hủ khác cũng đều gật đầu. Thí luyện không thể phản ánh 100% thực lực của một người. Nhưng từ góc độ tổng hợp, cũng có thể đo lường được giới hạn thực lực của một người. Phổ già La nói không sai, nhưng cuối cùng vẫn phải xem thành tích mới được. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp cười nói. 13 nói không sai. Mau nhìn. Bá Lan bị thương rồi. Lúc này, một tiếng kinh hô khiến các vị bất hủ cùng nhau nhìn về phía màn hình. Mảnh tượng lông máu ở tòa tháp thứ 7, mỗi một con đều có thực lực của top 1.000 chung cuộc, lại còn công kích ẩn chứa bản nguyên pháp tắc, thực lực mạnh đến đáng sợ. Dù là tử thần Bá Lan, bây giờ cũng đã bắt đầu lộ ra vẻ yếu thế. Trời à, đây là thượng thiên huyễn thân. Tử thần Bá Lan cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Tử thần Bá Lan sau khi bùng nổ triệt để, điên cuồng tàn sát đám mảnh tượng lông máu trước mặt. Thân ảnh như gió, kiếm quang sắc lẹm, mỗi một kiếm vung ra, nhất định thu hoạch một mạng sống. Vô cùng nhanh. Vô cùng hung ác. Vô cùng quỷ dị phiêu miểu. Bá Lan đã thể hiện ra chiến lực nghịch thiên vượt xa các thiên tài khác. Những con mảnh tượng lông máu kinh khủng kia, như bị gặt lúa mì, tất cả đều ngã xuống dưới kiếm của hắn. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tuy nhiên, cuối cùng sức yếu không địch lại số đông, Bá Lan vẫn thất bại. 10.000 con mảnh tượng lông máu, tử thần Bá Lan đã tiêu diệt được 5.615 con, tổng điểm tích lũy vượt qua 10 tỷ, dừng bước tại tầng thứ nhất của tòa tháp thí luyện thứ 7. Tử thần Bá Lan bị đá ra khỏi không gian thí luyện. Bây giờ những người vẫn còn trong thí luyện chỉ còn lại 4 người, Huyết Phong Khảm Địch Tháp, Sinh Mệnh Chi Kiếm Giật Phong, Điên Rồ La Phong và Ma Thần Lăng Phong. Tử Thần Bá Lang bị đá khỏi không gian thí luyện, nhưng đám thiên tài trên quảng trường trung ương không những không hề chế nhạo, mà ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt kính nể. Tòa tháp thí luyện thứ 7, từ trước đến nay chỉ có một mình Bá Lang tiến vào, thành tích như vậy đã đủ để hắn tự hào. Tuy nhiên, đám đông rất nhanh lại chuyển ánh mắt về màn hình phát sóng trực tiếp, chính xác hơn là quan sát trận đấu của Lăng Phong. Bọn họ đều rất muốn biết, liệu Lăng Phong có thể vượt qua tầng cuối cùng của tòa tháp thứ 6, đuổi kịp bước chân của Tử Thần Bá Lang, hay thậm chí là vượt qua hắn hay không. Dù trong lòng họ, khả năng này gần như là không thể, nhưng họ vẫn không kìm được sự tò mò. Bên trong tháp thí luyện, Lăng Phong đang kịch chiến với trùng tộc Mẫu Sào. Phục. Theo tiếng chiến kích xuyên qua da thịt vang lên, khi mũi kích của Lăng Phong cắm vào thân thể yếu ớt của trùng tộc Mẫu Hoàng, cả quảng trường trung ương vang lên những tiếng hô kinh ngạc bị kìm nén. Trời ơi! Ma Thần La Phong thật sự đã thông qua tòa tháp thí luyện thứ 6. Điểm tích lũy của hắn chỉ sau Bá Lang, nhưng đã bỏ xa những người khác rồi. Quá mạnh mẽ! Nhìn bóng người cao gầy đang cầm chiến kích trên màn hình, gần như mọi thiên tài cường giả trong lòng đều bất giác nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ. Ma Thần Lăng Phong và Tử Thần Bá Lang mạnh đến mức khiến bọn họ tuyệt vọng. Phải biết rằng, gần như toàn bộ 10 tuyển thủ đứng đầu đều đã gục ngã ở tầng thứ nhất của tòa tháp thứ 6, trong khi Lăng Phong và Bá Lang lại xông qua được cả tòa tháp. Sự chênh lệch này đủ để khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Giờ đây, trên quảng trường trung ương, ánh mắt của hơn 1 triệu thiên tài đến từ 1.008 vũ trụ quốc đều đổ dồn vào một màn hình duy nhất ở chính giữa không trung. Đó là màn hình phát sóng của Lăng Phong. Các ngươi nói xem, Lăng Phong có thể qua được tầng thứ nhất của tòa tháp thứ 7 không? Làm sao có thể chứ? Ngay cả Bá Lang cũng chỉ đi được nửa đường, Lăng Phong dù lợi hại đến đâu cũng không thể mạnh hơn Bá Lang được. Ta cũng thấy không thể nào, chỉ xem Lăng Phong có thể đi được đến bước nào thôi. Bá Lang đã giết hơn 5.000 con huyết mao mãnh tượng, không biết Lăng Phong giết được mấy con. Nghe các thiên tài xung quanh bàn tán, thiếu niên mang tạp tinh mặc chiến y màu bạc siết chặt hai tay. Tên này, nếu hắn có thể vượt qua tầng thứ nhất, chẳng phải sẽ còn lợi hại hơn cả Bá Lang sao? Ánh mắt thiếu niên mang tạp tinh nhìn màn hình có chút phức tạp. Trong khi giả nhân Nhung Quân thì đôi mắt lại lóe lên chiến ý hừng hực. Lăng Phong, ngươi có thể vượt qua Bá Lang hay không? Ta thực sự rất mong chờ đấy. Bá Lang, Lăng Phong, ta tuyệt đối sẽ không thua các ngươi đâu, không chỉ Nhung Quân, mà cả Huyễn Ma và những tuyệt thế thiên tài trong top 20 khác, không ai chịu thua, ngược lại còn bị khơi dậy chiến ý, đương nhiên, còn có một sự thay đổi. Chướng ngại lớn nhất trong định nghĩa của họ đã có thêm một mục tiêu, đó chính là Lăng Phong. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Tử Thần Bá Lang lúc này cũng đang chú ý đến Lăng Phong. Hắn nhìn màn hình trực tiếp của Lăng Phong, chau mày. Tên này nội tâm Tử Thần Bá Lang dường như có chút dao động. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã cho thấy trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng. Dường như, hắn cũng lo lắng kỷ lục của mình sẽ bị Lăng Phong phá vỡ. Đương nhiên, không chỉ Bá Lang cảm thấy hứng thú, mà cả triệu tuyệt thế thiên tài, thậm chí cả những vị tồn tại bất hủ hùng mạnh đang ngồi trên ngai vàng cũng đều nghiêm túc nhìn về phía màn hình đó. Bọn họ rất muốn biết liệu Lăng Phong có thể phá vỡ kỷ lục do Bá Lang tạo ra hay không? Trong phút chốc, cả quảng trường đều im lặng, vô số ánh mắt đều tập trung vào phòng phát sóng trực tiếp của Lăng Phong. Bên trong tầng thứ nhất của tòa tháp thí luyện thứ 7. Quả nhiên, càng về sau, thử thách càng khó. Lăng Phong được chuyển đến tòa tháp thí luyện thứ 7, nhìn thời gian trên đồng hồ, vẻ mặt ngưng trọng. Thời gian thử thách nhiều hơn tầng thứ 5 mấy lần. Nhưng mà, thế này vẫn chưa đủ để cản bước chân của ta. Nhìn vào màn hình trên cánh tay, Lăng Phong hơi nhíu mày. Bá Lang bị đá ra ngoài rồi sao? Nhìn thấy cái tên đứng đầu trên bảng xếp hạng đã tối đi, Lăng Phong biết Bá Lang đã thất bại. Điểm tích lũy vẫn đứng đầu, hơn 100 tỷ điểm, xem ra hắn đã dừng bước ở tầng thứ nhất của tòa tháp thứ 7. Nhìn điểm số của Tử Thần Bá Lang trên bảng xếp hạng, Lăng Phong trong lòng đã rõ. Xem ra những gì ta biết vẫn chưa thay đổi. Nhưng, ta đã đến đây, thì tất nhiên sẽ có thay đổi. Nhìn vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, trong mắt Lăng Phong bùng lên một tia sáng đầy tham vọng. Vị trí thứ nhất này, ta không định nhường đâu. Hơi siết chặt nắm đấm, Lăng Phong nở một nụ cười tự tin, nhưng nội tâm vẫn rất tỉnh táo. Ngay cả Bá Lang cũng dừng bước ở tầng thứ nhất, ta phải cẩn thận hơn mới được. Tự nhủ như vậy, Lăng Phong tiến vào không gian thí luyện của tầng 1, tiếp tục hành trình vượt ải của mình. Gào! Gào! Một vạn con huyết mao mãnh tượng đã lao tới, tiếng gầm điếc tai nhức óc mang theo lực xung kích kinh hoàng. Thấy vậy, Lăng Phong nhíu mày. Thực lực của một vạn con huyết mao mãnh tượng này mạnh hơn tòa tháp thứ 6 không chỉ gấp 10 lần. Sự gia tăng sức mạnh của huyết mao mãnh tượng ở tòa tháp thứ 7 khiến Lăng Phong cũng cảm thấy khó giải quyết. Chẳng trách Bá Lang cũng phải dừng bước ở đây. Lăng Phong mắt sáng lên. Nhưng, Ta không phải là Bá Lang. Lần này cứ bung hết sức, đại sát một trận, ta muốn xem thử mình có thể xông đến tầng nào. Vừa quyết định xong, ánh mắt Lăng Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, thần sắc kiên định. Chiến kích trong tay thả lỏng, Lăng Phong bay lên không. Phía trước, bầy huyết mao mãnh tượng như một cơn thủy triều màu máu, đã cuồn cuộn ập đến. Ầm ầm. Tiếng dẫm đạp kinh thiên động địa. Lăng Phong mặt không đổi sắc, chỉ có đôi mắt đột nhiên biến thành màu xanh băng. Đi. Khóe miệng khẽ mở, một luồng sáng màu xanh băng từ người Lăng Phong bắn ra, nhìn kỹ lại, đó dường như là một tấm phù lục màu xanh băng. Đây là băng chi tổ phù. Đến tình cảnh này, Lăng Phong biết không thể giấu nghề nữa, liền trực tiếp triệu hồi băng chi tổ phù. Dưới sự điều khiển của Lăng Phong, băng chi tổ phù tỏa ra ánh sáng xanh băng mãnh liệt, đột nhiên, nhiệt độ trời đất giảm mạnh. Băng phù chi lực, băng phong thiên lý. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không gian thí luyện, như lời tuyên ngôn của thần linh, trời đất rung chuyển. Đột nhiên, nhiệt độ giảm xuống gần điểm đóng băng, lấy Lăng Phong làm trung tâm, băng giá lan ra bốn phía. Sức mạnh kinh hoàng của băng phù đi đến đâu, mọi thứ đều bị đóng băng đến đó. Trên trời, tuyết rơi lả tả, trong vòng ngàn dặm, tất cả đều là băng sương. Nhưng dưới nhiệt độ âm tuyệt đối này, huyết mao mãnh tượng vẫn có thể chống cự, chúng không ngừng sử dụng lực lượng pháp tắc để phản kháng. Lăng Phong thấy vậy, khẽ nhíu mày, rồi lại quát lên. Hắc ám thôn phệ lĩnh vực. Hai luồng sáng hắc ám từ trong cơ thể Lăng Phong bắn ra, lại là hai đạo tổ phù. Lăng Phong vận dụng sức mạnh của hắc ám và thôn phệ tổ phù, rất nhanh, trời đất đột nhiên tối sầm, cả thế giới chìm trong bóng tối gào thét. Gào. Dưới sự áp chế của ba lĩnh vực và pháp tắc, bầy huyết mao mãnh tượng hoàn toàn không thể chống cự. Sau vài phút giãy giụa, chúng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, rồi lần lượt bị đóng băng thành tượng. Bành bành bành. Theo tiếng nổ vang lên, bóng tối tan đi, trên thảo nguyên vô tận bị đóng băng, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là xác vụn của huyết mao mãnh tượng. Cùng lúc đó, thông báo từ hệ thống của thế giới vũ trụ giả định vang lên. Chúc mừng ma thần Lăng Phong, thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp thí luyện thứ 7, xếp hạng thứ nhất. Dứt lời, Lăng Phong trực tiếp được truyền tống đến tầng tiếp theo. Cùng lúc đó, tại không gian riêng của thế giới vũ trụ giả định, trên quảng trường trung ương khổng lồ. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hơn 1 triệu tuyệt thế thiên tài, 1.008 vị bất hủ dẫn đội, ai nấy đều như tượng đá, mắt mở trừng trừng nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp lơ lửng trước mặt. Bọn họ không thể nào ngờ được, Lăng Phong lại có thể thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp thí luyện thứ 7, trực tiếp đè bẹp Bá Lang, trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng thí luyện. Trời ơi! Tử thần Bá Lang bị vượt qua rồi. Không thể nào, đây là sự thật sao? Ta có hoa mắt không vậy? Đơn giản là quá điên cuồng, quá biến thái. Các tuyệt thế thiên tài trên quảng trường trung ương, ai nấy đều mặt mày chấn động, không thể tin nổi. Tử thần Bá Lang lúc này cũng không kìm được mà siết chặt nắm đấm, giờ khắc này, hắn đã thực sự rung động. Lăng Phong nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp, Bá Lang siết chặt nắm đấm, đôi mắt hơi híp lại, nội tâm bùng lên ngọn lửa chiến ý không chịu thua. Trận chung kết, ta nhất định sẽ không thua ngươi lần nữa. Đây là sự kiêu ngạo của tử thần Bá Lang. Hắn không cho phép mình bị một thiên tài cùng thế hệ hạ thấp, hắn muốn làm người mạnh nhất. 13 à, lần này càng vu quốc của ngươi đúng là đã sản sinh ra một thiên tài khó lường thật đấy. Đúng vậy, xét theo thực lực hiện tại của Lăng Phong, hắn hoàn toàn có khả năng tranh giành vị trí thứ nhất với Bá Lang. Băng, hỏa, hắc ám, thôn phệ, tiểu tử này giấu nghề sâu thật, rốt cuộc là lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc vậy, ta thực sự nhìn không thấu. Quá tạp, ngược lại không tốt. Ông lo xa quá rồi. Tiểu tử đó có thể tiến bộ trên nhiều phương diện cùng lúc, điều đó đã đủ chứng minh thiên phú của hắn phi thường đến mức nào. Trong chốc lát, đám bất hủ trên quảng trường trung ương cũng đồng loạt bàn tán về Lăng Phong. Bên cạnh, 13 sau cơn kinh ngạc, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Các ngươi thử nói xem, Lăng Phong có thể xông đến tầng thứ mấy? Nhìn cách hắn đối phó với huyết mao mãnh tượng lúc nãy, rõ ràng chưa đến cực hạn, tầng thứ 2 chắc cũng qua được, còn tầng thứ 3, ta thấy khó. Ta lại thấy Lăng Phong không qua được tầng thứ 2 đâu. Bá Lang ở tầng cuối của tòa tháp thứ 6 cũng rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng phải cũng gục ngã ở tầng 1 của tòa tháp thứ 7 sao? Độ khó của mỗi tầng đều tăng theo cấp số nhân đấy. Các chớ nói đúng, ta cũng thấy Lăng Phong qua không nổi tầng thứ 2. 13 đột nhiên nổi hứng cá cược. Hay là chúng ta đánh cược một phen đi? Các bất hủ khác nghe xong cũng tỏ ra hào hứng, lần lượt lên tiếng hưởng ứng. Được, ta cược Lăng Phong qua được tầng thứ 3. Các Lang, ta thèm cái hũ ảo mộng linh tử của ngươi lâu lắm rồi, cược cái đó đi. Cược thì cược, ta cũng thèm cái hũ túy tiên cất của ngươi lắm. Ta cược Lăng Phong không qua được tầng thứ 3. Ha ha ha, cho ta tham gia với một đám bất hủ đang hứng khởi cá cược. Nhưng chưa kịp nói xong, tiếng thông báo của hệ thống tháp thí luyện lại vang lên. Ma thần Lăng Phong, thông qua tầng thứ hai. Âm thanh này vừa vang lên, ngay lập tức làm bùng nổ cả hội trường. Ma thần Lăng Phong lại vượt qua tầng thứ hai. Trời à, thật điên rồi. Biến thái, quá biến thái. Không hổ là ma thần. Ma thần Lăng Phong triệt để bùng nổ rồi sao? Trên quảng trường, hơn 1 triệu thiên tài đều đang kinh hô vì biểu hiện của Lăng Phong. Các bất hủ kia còn chưa kịp phản ứng, Lăng Phong đã xông vào tầng thứ tư, như chốn không người. Ngay sau đó, tiếng thông báo của tháp thí luyện lại vang lên lần nữa. Ma thần Lăng Phong, thông qua tầng thứ ba. Kể từ khi vào tòa tháp thí luyện thứ bảy, mỗi khi vượt qua một tầng, hệ thống đều thông báo theo thời gian thực. Đột nhiên, cả quảng trường trung ương trở nên tĩnh lặng, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào màn hình trực tiếp của Lăng Phong, hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến ba người La Phong. Thậm chí, ngay cả khi sinh mệnh chi kiếm Giật Phong và Huyết Phong khảm địch tháp bị loại, cũng không ai để tâm. Giờ đây, trong tháp thí luyện chỉ còn lại hai người. Đó là La Phong và Lăng Phong. Chỉ tiếc rằng, dù La Phong cũng đang bộc phát, nhưng hào quang của anh hoàn toàn bị Lăng Phong che lấp. Ma thần Lăng Phong, thông qua tầng thứ tư. Ma thần Lăng Phong, thông qua tầng thứ sáu. Tiếng thông báo của tháp thí luyện không ngừng vang lên, cả quảng trường trung ương lặng ngắt như tờ, ngay cả những vị bất hủ bây giờ cũng không kìm được mà nín thở theo dõi màn hình trực tiếp của Lăng Phong. Bọn họ đã quên cả vụ cá cược, lúc này, toàn tâm toàn ý chỉ tập trung quan chiến. Tầng cuối cùng của tòa tháp thí luyện thứ bảy. Cuối cùng cũng đến được tầng cuối cùng này. Lăng Phong nhìn khung cảnh quen thuộc, nhưng không lập tức bước vào. Lúc này, hắn toàn thân đẫm máu, phần lớn là máu của hung thú và yêu thú trong lúc vượt ải, nhưng cũng có một ít là của chính mình. Mặc dù cảnh giới của hắn vượt xa thực lực bản thể, nhưng cũng có giới hạn. Mỗi một tầng của tòa tháp thí luyện thứ bảy, sức mạnh đều tăng lên, độ khó vượt ải cũng tăng theo cấp số nhân. Lăng Phong mỗi lần xông qua một ải, đều càng thêm khó khăn. Từ vài canh giờ lúc đầu, đến nửa ngày, rồi hơn nửa ngày, một ngày thời gian vượt ải không ngừng tăng lên. Nhưng cuối cùng, Lăng Phong vẫn trụ được. Tầng thứ sáu, ta đã vượt qua vô cùng gian khổ, không biết có thể xông qua được tầng thứ bảy còn kinh khủng hơn này không? Mang theo suy nghĩ đó, Lăng Phong bước vào không gian luyện tập của tầng thứ bảy, hắn không hề lùi bước. Mặc dù, hắn bây giờ đã là người đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng Lăng Phong cũng rất muốn thử xem, liệu hắn có thể vượt ải hoàn toàn hay không? Xào xạc bước vào không gian luyện tập của tầng thứ bảy, cơn bão cát quen thuộc đang hoành hành, Lăng Phong cảnh giác nhìn về phía trùng tộc mẫu sào ở sa mạc phía trước. Trùng tộc là một trong 4 tộc đỉnh cao của vũ trụ, mỗi lần dấu vết của trùng tộc mẫu sào xuất hiện trong lãnh thổ nhân loại đều mang đến hậu quả nặng nề. Công ty vũ trụ giả định thiết lập mục tiêu tầng thứ bảy của mỗi tòa tháp thí luyện là trùng tộc mẫu sào, cũng là để cho hơn 1 triệu thiên tài biết rõ sự đáng sợ của nó. Tại sao không có động tĩnh gì? Lăng Phong bước trên sa mạc, nhìn về quả cầu khổng lồ không có động tĩnh gì ở xa, vẻ mặt cẩn trọng lộ ra sự kinh ngạc. Theo lẽ thường, trùng tộc mẫu hoàng đáng lẽ đã sớm phát hiện ra hắn, và điều khiển hàng vạn trùng tộc đến tấn công hắn mới phải. Ông đột nhiên, Lăng Phong cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh. Cảm giác áp bức này thậm chí còn làm không gian xung quanh hắn vặn vẹo. Đây là niệm lực của trùng tộc mẫu hoàng. Lăng Phong vội vàng muốn điều khiển niệm lực chống cự, nhưng niệm lực của trùng tộc mẫu hoàng như mưa rào xối xả, không ngừng cọ rửa trong đầu hắn. Tựa như vô số cây kim sắc nhọn, muốn đâm thủng thức hải của hắn. Âm. Dưới sự xâm nhập kinh hoàng của niệm lực trùng tộc mẫu hoàng, thức hải của Lăng Phong bị xuyên thủng, định hồn châu trong thức hải cũng bị kinh động, khiến linh hồn Lăng Phong rung chuyển. Định hồn châu mà cũng không trấn được niệm lực của trùng tộc mẫu hoàng. Cảm nhận được sự rung động của định hồn châu, dường như cũng không ngăn nổi sự xâm nhập của niệm lực trùng tộc mẫu hoàng, trong nháy mắt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lăng Phong. Chẳng lẽ đây mới là trùng tộc mẫu hoàng thật sự? Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, cuối cùng cũng hiểu tại sao công ty vũ trụ giả định lại tự tin đến vậy rằng không ai có thể vượt qua tòa tháp thí luyện thứ bảy. Một trùng tộc mẫu hoàng thật sự, ít nhất cũng là cấp giới chủ. Sự tồn tại này hoàn toàn nghiền ép cấp hành tinh. Bất kể cấp hành tinh có nghịch thiên đến đâu, chênh lệch cảnh giới quá lớn, thì căn bản không thể địch nổi. Cũng khó trách, công ty vũ trụ giả định lại tự tin như vậy. Hóa ra, họ đã điều chỉnh cửa ải cuối cùng thành độ khó địa ngục, một cấp độ mà không ai có thể vượt qua. Lăng Phong đối mặt với một trùng tộc mẫu hoàng không bị áp chế sức mạnh, sự chênh lệch thực lực quá xa, thua là chuyện đương nhiên. Một trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ, nếu có hành tinh cấp nào vượt qua được, thì đúng là có quỷ. Lăng Phong vừa lóe lên ý nghĩ này trong đầu, một luồng niệm lực còn lớn hơn lập tức đánh nát định hồn châu trong thức hải của hắn. Ngay lập tức, linh hồn Lăng Phong truyền đến một cảm giác tê liệt, khiến hắn không kìm được mà hét lên một tiếng đau đớn, ý thức tan biến. cả cơ thể cũng nổ tung ngay trong khoảnh khắc đó. Rất tiếc, ma thần Lăng Phong, vượt ải tầng thứ 7 thất bại. Trên quảng trường trung ương, theo tiếng thông báo của tháp thí luyện vang lên, cả hội trường mới từ trạng thái tĩnh lặng tỉnh lại. Cuối cùng cũng đã bại. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tiểu tử Lăng Phong kia mà thật sự vượt ải thành công, thì công ty vũ trụ giả định cũng không cần mở cái tháp thí luyện này nữa. Các Lan nói đúng, một trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ đỉnh phong, miểu sát tất cả tuyển thủ tham gia, nếu Lăng Phong mà thật sự qua được, ta sẽ nghi ngờ không biết hắn có thật sự chỉ là cấp hàng tinh không đấy. Đám bất hủ trên quảng trường giờ đây cũng đã hoàn hồn sau cú sốc, bắt đầu bàn tán rôm rã. Nhưng mà, Lăng Phong có thể trụ được một phút dưới sức mạnh của một trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ, niệm lực của hắn đúng là hiếm thấy thật. Vừa rồi ta còn có ảo giác là hắn có thể vượt ải thành công nữa chứ. Chật chật, tên này lại còn là một tinh thần niệm sư, quả nhiên là kinh khủng. Nếu hắn vượt ải thành công, hắn sẽ là người đầu tiên trong lịch sử. Nói không sai, nhưng mà, có thể đến được tầng cuối cùng của tòa tháp thí luyện thứ 7, thành tích như vậy, nhìn chung lịch sử của tộc nhân loại chúng ta, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vị trí thứ nhất, đã xác định rồi. 13, không ngờ lần này lại là Càn Vu Quốc của ngươi giành được vị trí cao nhất, ngươi thật may mắn, lần này trở về, Càn Vu Quốc chủ nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi. 13, chúc mừng nhé. Ai nói đến vị trí thứ nhất bây giờ vẫn còn quá sớm, chưa đến cuối cùng, chưa nói chắc được. Miệng nói vậy, nhưng gã khổng lồ mặc lân giáp chiến bào lại cười đến không khép được miệng. 13, ngươi nói chuyện thật không thật lòng, nụ cười trên mặt đã tố cáo ngươi rồi. Càn Vu Quốc xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như Lăng Phong, hắn không đắc ý mới lạ. Tiểu tử Lăng Phong có thể vượt ải đến cửa cuối cùng, thực lực của hắn rõ ràng không kém Bá Lan, thậm chí còn trên cơ, đoạt vị trí thứ nhất là rất có khả năng. Hơn nữa, vượt ải đến mức độ này, dù không thi đấu nữa, công ty vũ trụ giả định cũng sẽ đặt cách cho hắn vào thẳng nguyên thủy bí cảnh. Đâu chỉ vậy, e rằng các vị quốc chủ cũng sẽ bị chấn động, tranh nhau nhận đồ đệ. Đúng vậy, ta rất muốn nhận tiểu tử Lăng Phong này làm đệ tử, nhưng ta biết đó là không thể. Những vị bất hủ này mỗi người một lời, trong lời nói đều là sự tán thưởng và khẳng định dành cho Lăng Phong. Mà cả triệu tuyệt thế thiên tài trên quảng trường giờ đây cũng dấy lên một làn sóng bàn luận, hoàn toàn quên mất La Phong vẫn còn đang vượt ải. Hoặc có lẽ, khi Lăng Phong ra khỏi tháp thí luyện, vòng loại thí luyện này cũng đã tuyên bố kết thúc. Trên bảng xếp hạng điểm, cái tên Lăng Phong treo cao ở vị trí thứ nhất, cái tên lấp lánh ánh sáng ấy, giờ khắc này, được chiếu rọi khắp 1008 vũ trụ quốc của nhân loại. Trong nháy mắt, toàn vũ trụ nhân loại đều vì thế mà điên cuồng. Lăng Phong đã hoàn toàn vang danh vũ trụ. Ma thần Lăng Phong thật sự quá biến thái. Trên quảng trường, hàng triệu thiên tài với vẻ mặt chấn động nhìn Lăng Phong đang được truyền tống ra ngoài, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt kính phục, tất cả đều bị thực lực của hắn chinh phục. Một nhân vật như vậy có lẽ cả đời này ta cũng không thể vượt qua được. Giờ khắc này, ngước nhìn Lăng Phong được tháp thí luyện dùng một chùm sáng truyền tống ra khỏi không gian, những tuyệt thế thiên tài bên dưới không kìm được mà sinh ra một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa thất bại. Lăng Phong, giờ đây tỏa sáng vô hạn, không nghi ngờ gì đã trở thành nhân vật nổi bật nhất của cuộc thi thí luyện này. Quá mạnh, bất kể là cảnh giới hay lĩnh ngộ pháp tắc dường như hắn đều vượt trên ta thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Nhung Quân nhìn Lăng Phong đang đứng giữa vạn người chú mục, vẻ mặt lại bình thản, ngạo nghễ, nội tâm lần đầu tiên có chút dao động. Thiếu niên mang tạp tinh bây giờ cũng siết chặt tay, vẻ mặt phức tạp, dường như có chút nặng nề. Tên này là một đối thủ đáng sợ lúc này, tử thần Bá Lan đã thả lỏng bàn tay đang siết chặt, nội tâm ngược lại bình tĩnh hơn. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong, đã có thêm vài phần kiên kỵ, bớt đi vài phần tự tin. Anh ơi, người này hình như còn mạnh hơn Bá Lan một chút, em cảm giác mình không đỡ nổi một chiêu của hắn. Thiếu nữ thiên thủy đến từ hành tinh bí ẩn Augustus, giờ đây cũng đang vẻ mặt ngưng trọng nói nhỏ với anh trai bên cạnh. Người anh không đáp lại, chỉ nặng nề ừ một tiếng. Rõ ràng, họ đều vô cùng bất ngờ và chấn động, Lăng Phong lại có thể lội ngược dòng, trở thành con hắc mã lớn nhất của đại hội lần này. Ma thần không hổ là ngươi. Mặc dù Vi Ma rất coi trọng thực lực của Lăng Phong, nhưng hắn cũng không ngờ, Lăng Phong lại xuất sắc đến vậy, đè bẹp cả tử thần Bá Lan. Thật nực cười khi trước đây hắn còn nghĩ có một ngày sẽ tự tay đánh bại Lăng Phong, bây giờ, hắn đã hoàn toàn dập tắt ý nghĩ đó. Cộc cộc. Lăng Phong dưới sự chiếu rọi của chùm sáng từ tháp thí luyện, an toàn đáp xuống đất. Ngay lập tức, 13 vị bất hủ lần lượt tiến đến. Nhưng mà, chưa đợi 13 và các bất hủ khác nói gì, một bóng người đột nhiên vụt một tiếng, đã đi trước một bước xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Đó là một người đàn ông mặc thanh bào bình thường, trên đầu có những vảy lân màu tím bao phủ, đôi mắt cũng ẩn chứa ý cười. Đám bất hủ thấy vậy, đang định nói gì đó liền lập tức im bặt, người nào người nấy vội vàng cung kính đứng thẳng. Tôn giả. Bái kiến cửu kiếm tôn giả. Các vị bất hủ thần linh cùng nhau hơi cúi người trước Cửu Kiếm Tôn giả, cung kính hô. Cửu Kiếm Tôn giả mặt mang nụ cười, khẽ gật đầu với những vị bất hủ thần linh. Tiểu tử này không tệ, các ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Lời nói ngắn gọn, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng, ngài ấy đến để cướp người. Xong rồi. Lăng Phong đã được Cửu Kiếm Tôn giả để mắt tới. Quốc chủ hết hy vọng rồi, lần này biết ăn nói sao với quốc chủ đây. Các vị bất hủ thần linh rõ ràng đều hiểu ý của Cửu Kiếm Tôn giả, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi sầu muộn. Bọn họ đều biết tiềm năng của Lăng Phong, nếu quốc chủ của họ biết, chắc chắn sẽ muốn thu Lăng Phong làm đệ tử. Vì vậy, lần này họ đến, chính là muốn cố gắng hết sức lôi kéo Lăng Phong. Nhưng bây giờ, Cửu Kiếm Tôn giả đã ra tay trước, rõ ràng là đã nhắm trúng Lăng Phong, mà quốc chủ của họ lại không có mặt, địa vị của Cửu Kiếm Tôn giả lại ở đó, họ hoàn toàn không dám từ chối. Những vị bất hủ thần linh cao cao tại thượng này cũng rơi vào thế khó xử, vô cùng phiền muộn. Nhất là 13, hắn chạy đến đây chính là để nói với Lăng Phong đừng đồng ý với bất kỳ ai, càng vu quốc chủ muốn thu nhận hắn. Nhưng bây giờ, Cửu Kiếm Tôn giả lại che ngang một chân, hắn thật sự khó xử. Vâng, Tôn giả. Các lang và các bất hủ khác không dám vi phạm lời của Cửu Kiếm Tôn giả. Mà 13 có chút do dự, suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt nói với Cửu Kiếm Tôn giả. Cửu Kiếm Tôn giả, quốc chủ của chúng tôi chuyện của Càn Vu, ta sẽ tự mình nói với hắn. Việc này ngươi không cần bận tâm. 13 còn chưa nói xong, Cửu Kiếm Tôn giả dường như đã sớm biết hắn sẽ mở miệng, một câu nói trực tiếp chặn họng hắn, khiến gã khổng lồ mặc lân giáp chiến bào này không thể không cúi đầu, vẻ mặt sầu khổ đáp. Vâng, Tôn giả. Cửu Kiếm Tôn giả đã nói đến nước này, 13 cũng chỉ có thể làm vậy. Dù sao, địa vị của Cửu Kiếm Tôn giả siêu phàm, mặc dù Càn Vu quốc chủ là lão làng, nhưng ông không thuộc công ty vũ trụ giả định. Còn Cửu Kiếm Tôn giả là ngôi sao đang lên, nhưng lại là nhân viên cao tầng của công ty vũ trụ giả định, địa vị và sức ảnh hưởng thậm chí còn cao hơn Càn Vu quốc chủ một chút. Về tu vi, Cửu Kiếm Tôn giả cũng không kém gì ông, là một tôn giả lừng lẫy trong vũ trụ giả định, địa vị siêu nhiên. Một cường giả tôn quý như vậy, cả khổng lồ mặc lân giáp chiến bào sao dám tranh cãi. Mà Cửu Kiếm Tôn giả cũng không nhìn 13 nữa, ngược lại nhìn về phía Lăng Phong đang có chút kinh ngạc, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiểu tử này lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc, ngay cả chí tôn không gian pháp tắc cũng đã lĩnh ngộ được tinh túy, tiềm năng cực lớn, làm đệ tử của ta là thích hợp nhất. Nếu không nhanh tay, tuyệt thế thiên tài như vậy sẽ bị người khác đoạt mất. Càn Vu à Càn Vu, ngươi cũng đừng trách ta, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, người kế thừa này có duyên với ta. Cửu Kiếm Tôn giả trong lòng vui mừng khôn xiết, vô cùng may mắn vì mình đã tham gia cuộc thi thiên tài đỉnh cao lần này, mới có thể gặp được một tuyệt thế thiên tài như Lăng Phong. Với tư cách là giám khảo cuối cùng của cuộc thi, Cửu Kiếm Tôn giả có quyền ưu tiên thu nhận đệ tử, và rõ ràng, mục tiêu của ngài chính là Lăng Phong. Kỳ thật, cứ nhìn mình chằm chằm như vậy làm gì chứ? Ngài đường đường là một tôn giả, cứ nhìn thế này, ta áp lực chết mất. Thấy Cửu Kiếm Tôn giả cứ nhìn chằm chằm vào mình, dù mặt ngài đang nở nụ cười, nhưng Lăng Phong lại cảm thấy áp lực vô cùng. Dù sao, hắn bây giờ chỉ là một tiểu nhân vật cấp hành tinh, bị một vị vũ trụ tôn giả nhìn như vậy, khó tránh khỏi có chút áp lực. Ngươi tên là Lăng Phong đúng không? Cuối cùng, Cửu Kiếm Tôn giả cũng lên tiếng. Nói thừa, ngài chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao? Lăng Phong trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ, nhìn Cửu Kiếm Tôn giả, hắn kính cẩn gật đầu. Không còn cách nào khác, địa vị của Cửu Kiếm Tôn giả quá lớn, Lăng Phong không dám bất kính. Hơn nữa, ở trước mặt một cường giả như Cửu Kiếm Tôn giả mà nhận thua, Lăng Phong cũng không cảm thấy mất mặt. Biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti của Lăng Phong khiến Cửu Kiếm Tôn giả trong lòng càng thêm hài lòng. Ngài chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Phong, mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi rất khá, không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Lời này vừa ra, các vị bất hủ đều im lặng, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Mà các tuyệt thế thiên tài khác trên quảng trường, ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ. Có thể được một vũ trụ tôn giả để mắt tới, thu làm đồ đệ, tương lai thành tựu có thể tưởng tượng được. Đừng đồng ý, bây giờ 1.008 vị bất hủ kia đều hy vọng Lăng Phong không đồng ý với Cửu Kiếm Tôn giả, như vậy bọn họ mới có cơ hội. Gã khổng lồ mặc lân giáp chiến bào càng thầm gào thét trong lòng, hy vọng Lăng Phong đừng đồng ý, như vậy hắn mới có thể ăn nói với Càn Vu quốc chủ. Nhưng hành động của Lăng Phong lại dập tắt tia hy vọng cuối cùng của họ. Con bằng lòng. Lăng Phong trực tiếp hô lên với Cửu Kiếm Tôn giả, sư phụ. Ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt lắm. Cửu Kiếm Tôn giả phóng khoáng cười lớn, liên tiếp nói ba tiếng tốt, đủ thấy ngài coi trọng Lăng Phong đến mức nào. Nhưng mà, 13 vị bất hủ lại mặt mày khổ sở, thầm nghĩ, xong rồi, hết hy vọng rồi. Lăng Phong thật may mắn, lại có thể được tôn giả vừa ý, đó là vì người ta có thực lực đó, mới được Cửu Kiếm Tôn giả coi trọng. Ai, nếu ta có thiên phú của hắn thì tốt rồi. Thật sự rất hâm mộ Lăng Phong. Có một vị tôn giả làm sư phụ, tương lai ma thần Lăng Phong nhất định có thể đi xa hơn nữa, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Những tuyệt thế thiên tài trên quảng trường giờ đây đều nhìn Lăng Phong với ánh mắt hâm mộ, trong lòng cũng vô cùng khao khát. Chỉ tiếc, họ biết thiên phú của mình không bằng Lăng Phong, cửu kiếm tôn giả cũng không thể nào để mắt tới họ. Còn những tuyệt thế thiên tài có thực lực vào top 10 như Nhung Quân, mặc dù trong lòng cũng có chút hâm mộ, nhưng lại không có quá nhiều biến đổi cảm xúc. Với thực lực và thiên phú của họ, họ tự tin rằng sư phụ tương lai của mình cũng sẽ không yếu hơn cửu kiếm tôn giả bao nhiêu. Mà Bá Lang lại không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất. Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tử thần Bá Lang đã xem Lăng Phong là đối thủ duy nhất của mình. Chỉ tiếc, trong mắt Lăng Phong, Bá Lang chỉ là một hòn đá lót đường. Là hòn đá lót đường để Lăng Phong hắn bước lên đỉnh cao. Từ nay về sau, Lăng Phong chính là đệ tử của cửu kiếm tôn giả ta, các ngươi không cần quấy rầy hắn nữa. Sau khi cười lớn, cửu kiếm tôn giả liếc nhìn 1008 vị bất hủ, cuối cùng dừng lại ở gã khổng lồ mặc lân giáp chiến bào, lớn tiếng tuyên bố. Vâng, tôn giả. 13 vị bất hủ, ai nấy đều gượng cười đáp lại. Câu nói này của cửu kiếm tôn giả rõ ràng là đang thể hiện thái độ, họ tự nhiên không dám phản bác. Huống chi, Lăng Phong cũng đã đồng ý, mọi chuyện đã định, họ cũng không có cách nào ngăn cản. Thấy vậy, cửu kiếm tôn giả khóe miệng khẽ nhếch, rồi lại nhìn về phía Lăng Phong, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Đi lên phía trước, cửu kiếm tôn giả vỗ vai Lăng Phong, mỉm cười hứa hẹn, Lăng Phong, ngươi chính là quan môn đệ tử duy nhất của cửu kiếm môn ta sẽ dốc hết mọi tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Lời này vừa ra, các vị bất hủ đều chấn động, nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi lại kinh ngạc nhìn cửu kiếm tôn giả. Phải biết, đệ tử và quan môn đệ tử là hai chuyện khác nhau. Đệ tử, có thể có rất nhiều. Nhưng quan môn đệ tử, chỉ có một. Điều này đại biểu cho việc, tương lai tất cả truyền thừa của cửu kiếm tôn giả đều sẽ giao cho Lăng Phong, dốc hết tất cả để bồi dưỡng. Từ đó có thể thấy, cửu kiếm tôn giả coi trọng Lăng Phong đến mức nào. Đây cũng là lý do khiến 13 vị bất hủ thần linh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Lăng Phong lại không hiểu điều đó, nghe cửu kiếm tôn giả sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng mình, trong lòng rất hài lòng, vui vẻ thầm nghĩ một câu. Không uổng công ta bái ngài làm sư phụ. Lăng Phong sở dĩ bằng lòng bái cửu kiếm tôn giả làm thầy, chính là vì muốn nhận được sự bồi dưỡng và tài nguyên của ngài. Có một vị tôn giả làm sư phụ, con đường tu hành của hắn cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa, hắn cũng biết, khi vào Nguyên Thủy Bí Cảnh và Vũ Tướng Sơn cũng sẽ phải chọn một sư phụ để tu hành, Lăng Phong bái sư sớm cũng không thấy có vấn đề gì. Có thể sớm nhận được sự bồi dưỡng, chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa, ở thế giới này, bái sư cũng không quy định chỉ được bái một người. Chỉ cần thiên phú của mình đủ mạnh, không lo không có sư phụ cường đại. Cho nên, Lăng Phong không nghĩ nhiều liền bái cửu kiếm tôn giả làm thầy. Mà người sau đối với Lăng Phong cũng vô cùng coi trọng, chuẩn bị dốc hết tất cả để bồi dưỡng. Điều này cũng làm Lăng Phong đối với vị sư phụ này thêm một chút công nhận. Đa tạ sư tôn. Lăng Phong trên mặt mang vẻ cảm kích, cung kính chắp tay với cửu kiếm tôn giả một lần nữa. Đây là lời nói xuất phát từ tấm lòng. Cửu kiếm tôn giả thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, bề ngoài lại tùy ý cười nói, đều là sư đồ, không cần khách sáo như vậy. Có thể thấy, cửu kiếm tôn giả đối với Lăng Phong vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn hắn đều là sự từ ái dành cho đệ tử. Vâng, sư tôn. Nhớ kỹ, đừng kiêu ngạo, chỉ là cấp hàng tinh mà thôi, con đường ngươi phải đi còn rất dài. Cửu kiếm tôn giả lên tiếng nhắc nhở, Lăng Phong tự nhiên cũng biết đối phương muốn tốt cho mình, trịnh trọng gật đầu. Thấy vậy, cửu kiếm tôn giả cũng mãn nguyện cười, rồi ngài nhìn về phía 13 vị bất hủ thần linh, nhàn nhạt nói, tiếp theo, giao cho các ngươi. Vâng, tôn giả. Vụt. Cửu kiếm tôn giả mang theo Lăng Phong rời đi, một cái dịch chuyển tức thời, hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lập tức, quảng trường ầm một tiếng, tựa như chợ vỡ, ồn ào hẳn lên. Vừa rồi có cửu kiếm tôn giả ở đây, những thiên tài này không dám phát ra tiếng động lớn, bây giờ thấy ngài rời đi, tự nhiên cũng không còn quá nhiều kiêng dè. Mà những vị bất hủ thần linh cũng không quản họ, bởi vì bây giờ họ còn phải báo cáo lại cho quốc chủ của mình. Cho nên, những thiên tài kia liền không kiêng dè gì mà trò chuyện với nhau. Nhưng mà, những thiên tài đỉnh cao kia thực ra khá bình tĩnh, bây giờ 1008 vũ trụ quốc vì bảng xếp hạng điểm số ra đời mà đều sôi trào. Đặc biệt là Càn Vu quốc, hơn 1 tỷ tinh hệ, vô số con dân vô cùng kích động, đây là cuộc tụ họp của cả triệu thiên tài từ 1008 vũ trụ quốc, vậy mà lại để quốc gia của họ đoạt cúp, đây là vinh diệu biết bao. Lăng Phong, cũng vì thế mà vang danh toàn vũ trụ nhân loại. Lăng Phong đoạt được vị trí thứ nhất trong cuộc thí luyện. Trời à, ta không phải đang mơ giữa ban ngày chứ. chúng ta, đế quốc Hắc Long Sơn của chúng ta vậy mà lại có một người đứng đầu. Đây chính là bảng xếp hạng cuối cùng của vũ trụ. Là đế quốc Hắc Long Sơn của chúng ta. Trời ơi! Lăng Phong, quá mạnh! Hàng tỷ công dân của đế quốc Hắc Long Sơn sôi trào, toàn bộ con dân của Càn Vu đế quốc cũng theo đó mà điên cuồng. Phải biết rằng, Càn Vu quốc đã hơn trăm giới không có một người đứng đầu trong cuộc thí luyện nào, Lăng Phong đã tạo ra lịch sử, điều này sao không khiến Càn Vu quốc sôi trào hưng phấn. Lăng Phong, Hắc Long Sơn. Lăng Phong. Lăng Phong. Toàn bộ các kênh thông tin trong đế quốc Hắc Long Sơn ngày ngày đều tuyên truyền, đủ loại quảng cáo liên quan đến Lăng Phong. Lăng Phong, hoàn toàn trở thành ngôi sao sáng nhất của đế quốc Hắc Long Sơn, thậm chí là toàn bộ Càn Vu quốc. Cùng ngày bản điểm số được công bố, hoàng đế của đế quốc Hắc Long Sơn tại chỗ kích động thông báo cho toàn đế quốc Hắc Long Sơn. Lăng Phong, là người đi ra từ đế quốc Hắc Long Sơn của chúng ta, hắn là anh hùng của đế quốc Hắc Long Sơn, là niềm kiêu hãnh và vinh quang của chúng ta. Kể từ hôm nay, bản hoàng tuyên bố, chính thức ban tặng 8 tinh hệ của đế quốc Cây Sa cho hắn, Lăng Phong, sẽ là tân hoàng đế của đế quốc Cây Sa, hoàng đế công khai tuyên bố. Hoàng đế của đế quốc Hắc Long Sơn hoàn toàn là đang ban ân, Lăng Phong đoạt giải quán quân, đã giúp cho tinh vực không mấy tên tuổi như đế quốc Hắc Long Sơn của họ vang danh vũ trụ. Hoàng đế Hắc Long Sơn tự nhiên muốn cảm tạ và lấy lòng Lăng Phong thật tốt. Trước đó, ông đã hứa hẹn, chỉ cần Lăng Phong vào được top 1000 của vòng chung kết, sẽ tặng đế quốc Cây Sa cho Lăng Phong. Bây giờ lựa chọn công khai tuyên bố, chính là để nâng cao địa vị của Lăng Phong, và cũng là để lấy lòng hắn. Công ty vũ trụ giả định, biệt thự không gian đặc thù. Đây là nơi ở tạm thời của Cửu Kiếm Tôn Giả. Thân là tổng giám sát của cuộc thi, đãi ngộ của Cửu Kiếm Tôn Giả tự nhiên cao hơn. Giờ đây, trong phòng khách biệt thự, hai bóng người đang ngồi trên ghế sofa đặc biệt, phía trước là màn hình chiếu siêu nét, đang phát lại hình ảnh Lăng Phong vượt ải. Lăng Phong, ta đã xem lại đoạn phát sóng trực tiếp của con. Khi con xông đến tòa tháp thứ 7, tuy có chút vất vả nhưng vẫn có thể trụ được cho đến tầng cuối cùng. Nếu không phải gặp phải trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ, con sẽ không bị miễu sát. Thậm chí nếu đối phương chọn cách tạo ra quân đoàn trùng tộc để giao chiến, con vẫn có thể chống đỡ được, phải không? Lời nhận xét của Cửu Kiếm Tôn Giả khiến Lăng Phong thầm cảm khái, không hổ là vũ trụ tôn giả, chỉ cần xem video là có thể nhìn ra hắn vẫn còn giữ lại bài tẩy. Đối mặt với Cửu Kiếm Tôn Giả, Lăng Phong không hề giấu giếm, ngược lại còn nịnh nọt một chút, cười nói, sư tôn quả nhiên tin tường, con đúng là vẫn còn một vài thủ đoạn chưa dùng tới. Nhưng mà, con trùng tộc mẫu hoàng đó thật sự lợi hại, cho dù con có dùng hết toàn lực, e rằng cũng không đấu lại nó. Lời này của Lăng Phong lại là lời thật lòng. Hắn thật sự vẫn còn một số thủ đoạn chưa sử dụng, dù sao hắn nắm giữ 8 đạo tổ phù, tức là nắm giữ 8 loại lĩnh vực và pháp tắc, nhưng trước mặt người khác hắn chỉ sử dụng vài loại, không hề tung ra hết. Đương nhiên, cho dù dùng hết toàn lực, hắn cũng không đấu lại trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ. Dù sao, chênh lệch thực lực quá lớn, cảnh giới cũng không thể bù đắp. Trừ phi, Lăng Phong có thể phú linh cho một sinh vật sáng sinh cấp cao nhị giai, may ra mới có thể miễn cưỡng chống lại trùng tộc mẫu hoàng. Nhưng tiếc là, trong thế giới vũ trụ giả định, thực lực của hắn chỉ được duy trì ở cấp hành tinh cửu giai đỉnh phong. Tất cả thí sinh đều như vậy. Nếu con có thể đánh thắng được nó, vậy thì đã không phải là cấp hành tinh nữa rồi. Lời của Lăng Phong ngược lại khiến Cửu Kiếm Tôn Giả bật cười, nhưng trong đôi mắt màu tím lại có thêm một tia sáng và vẻ tán thưởng. Sự thẳng thắn của Lăng Phong khiến Cửu Kiếm Tôn Giả rất hài lòng, cho rằng Lăng Phong đã hoàn toàn chấp nhận mình là sư tôn. Hơn nữa, Lăng Phong còn biết cách phòng bị, không phô diễn toàn bộ thực lực, điều này cũng khiến Cửu Kiếm Tôn Giả rất tán thưởng. Dù sao, người trẻ tuổi thường khá nhiệt huyết, thích thể hiện tài năng, mà Lăng Phong lại biết cách giấu đi sự sắc bén, là điều rất khó có được. Nhưng mà, lần này con đã làm rất tốt rồi. Cửu Kiếm Tôn Giả nhắc nhở, nhưng không được đắc ý, vì đứng đầu trong cuộc thí luyện không có nghĩa là sẽ trở thành người đứng đầu trong trận chung kết. Con biết, thí luyện không nói lên được điều gì cả. Lăng Phong gật đầu đáp. Cửu Kiếm Tôn Giả hài lòng cười. Con có thể giữ được sự tỉnh táo, không bị vinh quang này làm choáng váng đầu óc, đó là tốt nhất. Con nói đúng, cuộc thí luyện này căn bản không nói lên được điều gì, nhưng con cũng không cần tự coi nhẹ mình. Với thực lực của con, 3 vị trí đầu chắc chắn là có thể, nhưng nếu con muốn trở thành người đứng đầu, tiểu tử Bá Lan kia sẽ là một kình địch. Còn những người khác, con cũng không được sơ suất, đặc biệt là La Phong, Nhung Quân, Lũng Vân, Gia Lai Tây. Ta cũng đã xem qua các trận đấu của bọn họ, rất có sức bùng nổ, đối với con mà nói, họ sẽ là những đối thủ không tồi. Con biết rồi, sư tôn. Lăng Phong cũng lộ vẻ nghiêm túc, hắn biết những người này, thực lực đều rất mạnh, là những đối thủ đáng gờm. Nhưng hắn cũng tự tin, bản thân có thể chiến thắng họ. Dù sao, cảnh giới của hắn vượt xa thực lực bản thân rất nhiều. Đương nhiên, nếu không phải ở trong thế giới vũ trụ giả định, hắn còn có thể phú linh cho một nhân vật sáng sinh cấp vực chủ. Nếu như vậy, tử thần Bá Lan cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Con đã có được một suất trong top 100 rồi, ngày mai không có việc gì, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến cuối cùng. Cửu kiếm tôn giả vỗ vai Lăng Phong, mặc dù có 1.000 người có thể vào được tầng hạt nhân, nhưng đãi ngộ lại rất khác nhau, trong tầng hạt nhân cũng có phân chia địa vị cao thấp. Nếu con có thể giành được vị trí thứ nhất, vào được nguyên thủy bí cảnh, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho con đường tu hành sau này của con. Nghe vậy, Lăng Phong cũng trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng biết, thứ hạng cuối cùng quyết định họ có thể vào được bí cảnh nào. Mà trong 4 đại bí cảnh, không nghi ngờ gì nguyên thủy bí cảnh là tốt nhất, và đây cũng là mục tiêu của Lăng Phong. Cho nên, dù Lăng Phong đã có được tư cách vào 4 đại bí cảnh, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn muốn trở thành người đứng đầu, tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Đã tranh thì phải tranh cái tốt nhất. Ngày hôm sau, bao gồm cả Lăng Phong, 7.300 thiên tài tụ tập tại quảng trường Trung ương, những thiên tài bị loại khác đều đã bị truyền tống đi. Mà đội của Càn Vu Quốc cũng chỉ còn lại 7 người, một bất hủ dẫn đội và 6 thanh niên. Vẫn như thường lệ, Lăng Phong đi đến đội của Càn Vu Quốc, cả khổng lồ mặt lân giáp chiến bào nhìn thấy hắn, dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Chỉ thở dài một hơi, dẫn dắt Lăng Phong và 5 thành viên trúng tuyển khác tiến vào vòng chung kết. Đến khu vực thi đấu, cả khổng lồ mặt lân giáp chiến bào rời đi, Lăng Phong và mọi người cũng thả lỏng hơn. Lăng Phong. Giả nhân Nhung Quân đột nhiên gọi. Hửm. Lăng Phong nhìn về phía Nhung Quân. Lúc này, giả nhân Nhung Quân đưa tay phải về phía hắn, đôi mắt hổ bắn ra tinh quang, trầm giọng nói, ngươi là một đối thủ mạnh, ta thật hy vọng có thể gặp ngươi trên võ đài quyết chiến sau này, so tài cao thấp với ngươi. Giả nhân Nhung Quân vẻ mặt đầy ham muốn chiến đấu, Lăng Phong cũng mỉm cười, bắt tay hắn, cười nói, ta cũng vậy. La Phong bên cạnh thấy vậy, cũng mặt đầy đấu chí, nhưng 3 tuyển thủ trúng tuyển còn lại, ngay cả dũng khí nói chuyện với Lăng Phong cũng không có. Họ biết thực lực của mình, căn bản không thể so sánh với Nhung Quân và những người khác, càng không cần phải nói đến Lăng Phong. Mà lúc này, Lăng Phong cũng chú ý đến La Phong bên cạnh Nhung Quân, ngay lập tức, hắn đã nghĩ đến chuyện của địa cầu. Hơi chần chừ một chút, Lăng Phong đi đến trước mặt La Phong, chủ động bắt chuyện. La Phong, có thể nói chuyện một chút được không? Lời mời đột ngột của Lăng Phong khiến La Phong có chút bất ngờ, nhưng anh không từ chối, mỉm cười gật đầu. Sau đó, hai người đi đến một nơi yên tĩnh. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? La Phong cũng không khách sáo, hỏi thẳng. Lăng Phong thấy vậy, cũng đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn mua của cậu một mảnh lãnh thổ nhỏ trên địa cầu, tôi có thể dùng một tinh hệ để trao đổi. Dùng một tinh hệ đổi lấy một mảnh lãnh thổ trên địa cầu. Nghe thế nào cũng thấy không có lợi, tại sao cậu lại muốn trao đổi với tôi? La Phong hơi nhíu mày, không hiểu ý của Lăng Phong. Mà người sau cũng đã lường trước được điều này, nhưng hắn không nói ra sự thật, dù sao, hắn còn muốn một mảnh lãnh thổ trên địa cầu để con cháu đời sau của mình được hưởng lợi. Đương nhiên, hắn còn có một nỗi niềm, đó là hy vọng con cháu của mình cũng là người địa cầu. Dù sao, hắn cũng đến từ địa cầu. Bây giờ cậu là lãnh chúa của địa cầu, tôi muốn trở về, cũng cần được cậu đồng ý, phải không? Lời của Lăng Phong khiến La Phong mỉm cười, Hồng đã nói với tôi, cậu là người địa cầu, tôi cũng đã xác nhận thân phận của cậu. Cậu muốn vào địa cầu, tôi sẽ không cản, dù sao đó cũng là quê hương của chúng ta. Cậu không cần thiết phải dùng một tinh hệ để trao đổi với tôi, địa cầu luôn rộng mở chào đón cậu. Sự hào phóng của La Phong ngược lại khiến Lăng Phong sinh lòng hảo cảm, nhưng hắn lại không thích bị người khác quản chế, liền nói tiếp. Vậy nếu tôi muốn dẫn người khác vào thì sao? Ai? Người ngoài hành tinh. La Phong có chút cảnh giác. Dù sao, địa cầu bây giờ quá nhỏ bé, anh không muốn để quá nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Lăng Phong cũng biết điều này, nhưng hắn không có ý định làm vậy. Nữ nhân của mình không tính là người ngoài. Hắn chỉ muốn đưa người phụ nữ của mình vào địa cầu, dù sao, so với những nơi khác, địa cầu tương đối an toàn. Hơn nữa, địa cầu còn có một công dụng mạnh mẽ khác, hắn cũng muốn để con cháu mình được hưởng lợi. Nhìn La Phong, Lăng Phong thẳng thắn nói, nữ nhân của tôi, cô ấy không phải người địa cầu. Tôi còn tưởng là ai, nữ nhân của cậu tự nhiên cũng có thể vào. Lời của Lăng Phong ngay lập tức khiến La Phong buông bỏ cảnh giác, rất hào phóng đồng ý, cảm ơn, nhưng tôi vẫn muốn có một mảnh đất của riêng mình. Tôi không thích nợ ân tình, đồ vật là của mình thì mới là của mình. Hơn nữa, tôi là người Hoa, mua đất An Gia là tư tưởng cố hữu, hy vọng cậu có thể đồng ý. Nhìn chằm chằm La Phong, thấy vẻ chân thành của anh, Lăng Phong mỉm cười, cảm thấy anh rất tốt, thích hợp làm bạn. Thấy Lăng Phong kiên quyết như vậy, La Phong cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, nếu cậu đã khăng khăng như vậy, tôi đồng ý, còn lãnh địa tinh hệ của cậu, cũng không cần, Chỉ là, tôi hy vọng sau này cậu cũng có thể cùng tôi bảo vệ địa cầu. La Phong cũng là người Hoa, biết người Hoa thích mua nhà, có quan niệm về một mái nhà. Hơn nữa, anh cũng hy vọng Lăng Phong có thể cùng họ đứng chung một chiến tuyến bảo vệ địa cầu, nên đã đồng ý. Lăng Phong cũng rất thẳng thắn, nắm chặt tay La Phong đưa ra, nghiêm túc nói, tôi cũng là người địa cầu, điểm này cậu không nói, tôi cũng biết phải làm. Câu nói này là phát ra từ tận đáy lòng. Điều này không chỉ vì nỗi niềm của Lăng Phong, mà còn vì hành động của La Phong đã lay động hắn. Tốt quá rồi. Câu trả lời của Lăng Phong khiến La Phong rất vui, dù sao, thiên phú của Lăng Phong còn cao hơn anh, có được lời hứa của hắn, cùng nhau bảo vệ địa cầu, anh cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Ngay lập tức, La Phong có chút kích động, là một động tác cổ vũ với Lăng Phong, vẻ mặt phấn chấn nói. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, để địa cầu đứng vững ở đỉnh cao vũ trụ, không để bất kỳ chủng tộc nào bắt nạt. La Phong đã từng chứng kiến thị trường nô lệ, biết rằng những chủng tộc yếu ớt nếu bị những kẻ xâm lược mạnh mẽ phát hiện, vận mệnh sẽ vô cùng bi thảm. Anh không muốn người địa cầu đi theo vết xe đổ của những chủng tộc yếu ớt bị nô lệ, trở thành tài sản của các chủng tộc mạnh, bị tùy ý chi phối. Vì vậy, anh quyết tâm muốn đưa địa cầu trở thành một chủng tộc mạnh mẽ, không để người địa cầu bị bắt nạt. Cũng chính vì tấm lòng đại nghĩa vì người địa cầu của La Phong, đã khiến nội tâm Lăng Phong có chút xúc động, cho nên hắn mới đồng ý với La Phong, cùng nhau bảo vệ địa cầu. Mà sau khi được La Phong cho phép, phân chia cho một mảnh lục địa châu Úc của địa cầu, Lăng Phong vẫn cố chấp đưa một tinh hệ cho La Phong, xem như trao đổi. Dù sao, Lăng Phong không thích nợ ân tình. Mặc dù hắn biết giá trị của một mảnh lục địa trên địa cầu hoàn toàn không thể so sánh với một tinh hệ, nhưng lời hứa của hắn cũng vượt xa cái giá đó. Huống chi, hắn nắm giữ quyền lãnh chúa của lục địa châu Úc trên địa cầu, cũng không phải để trao đổi. Dù sao, hắn cũng không thiếu tiền. Về tài nguyên, hắn còn có cửu kiếm tôn giả làm sư phụ, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Sau khi nói chuyện xong với La Phong, hai người cũng cùng nhau trở về quảng trường Trung ương. Mà lúc này, cửu kiếm tôn giả đã đến, bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu. Bây giờ, những thí sinh xếp từ 101 đến 7300, dựa vào biểu hiện của các ngươi trong không gian thí luyện, hệ thống vũ trụ giả định đã tự động sắp xếp cho các ngươi các trận đấu lôi đài. Người thắng liên tiếp 3 trận sẽ có được một suất, người thua sẽ bị loại. Cửu kiếm tôn giả nhìn xuống 7200 thí sinh, nhàn nhạt tuyên bố. Bây giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu, 7200 thí sinh, hãy tiến vào lôi đài đối chiến. Nói rồi, cửu kiếm tôn giả vung tay. Quảng trường Trung ương hơi rung chuyển, đám đông thiên tài tinh anh đột nhiên bị truyền tống đi 7200 người, chỉ còn lại 100 thí sinh đứng đầu. Cũng chính là Lăng Phong và những người xếp hạng top 100 trong tháp thí luyện. Họ có được tư cách không cần thi đấu lôi đài mà vẫn vào được vòng chung kết, là những tuyệt thế thiên tài chắc chắn sẽ được vào tầng hạt nhân của công ty vũ trụ giả định. Thấy 7200 tuyển thủ bị truyền tống đi, Lăng Phong nhìn quanh một vòng, quan sát những người còn lại. Rất nhanh, hắn đã thấy được nhiều cao thủ thiên tài với dung mạo khác nhau. Trong đó, người khiến hắn chú ý đặc biệt chính là tử thần Bá Lan. Đúng lúc đó, hắn cũng nhìn về phía Lăng Phong, hai người cách không nhìn nhau, Lăng Phong cười nhạt một tiếng, người sau thì mặt lạnh như tiền, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu với Lăng Phong. Hành động này, đối với một người lạnh lùng như tử thần Bá Lan mà nói, đã là vô cùng hiếm có. Điều này cho thấy tử thần Bá Lan công nhận Lăng Phong. Ít nhất những người khác, đều không nhận được sự ưu ái này từ tử thần Bá Lan. Hai tuyệt thế thiên tài có khả năng tranh giành vị trí thứ nhất, dường như chưa chiến đấu đã bắt đầu sôi sục, nội tâm kìm nén ngọn lửa chiến đấu hừng hực. Mà vào khoảnh khắc hai người nhìn nhau, những người khác cũng lần lượt nhìn về phía họ, nhưng đều rất nhanh dời đi, trong mắt đều mang vẻ kính nể. Rõ ràng, họ đều nhất trí công nhận thực lực của Lăng Phong và Bá Lan, không xem họ là mục tiêu. Họ đều cho rằng vị trí thứ nhất và thứ hai chỉ thuộc về hai người Lăng Phong. Nhưng những tuyệt thế thiên tài như Nhung Quân lại có sự kiêu ngạo của riêng mình, không chịu thua, nhìn về phía Lăng Phong và Bá Lan với ánh mắt đầy ham muốn chiến đấu. Trong đó cũng bao gồm cả La Phong, Vương Tử Mang Tạp Tinh, và cả hai anh em thiên tài đến từ hành tinh bí ẩn Augustus, cùng với vị kiếm quan ngải thần của tộc Mộng Loa Dực có dung mạo tuyệt mỹ. Đây đều là những tuyệt thế thiên tài có khả năng vào top 10 cuối cùng. Rất rõ ràng, họ đều xem Lăng Phong và Bá Lan là một mục tiêu, một đối thủ cần phải chiến thắng. Dù sao, thiên tài cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Khi chênh lệch giữa hai người quá lớn, họ sẽ chỉ biết kính sợ. Mà khi chênh lệch không quá lớn, họ sẽ tìm mọi cách để kéo đối thủ xuống. Đây chính là Huyễn Ma Gia Lai Tây. Trên không trung quảng trường Trung ương xuất hiện 3600 màn hình, phát sóng trực tiếp các trận chiến của 7200 thiên tài, nhưng người có thể gây hứng thú cho Lăng Phong, chỉ có Huyễn Ma, người cuối cùng sẽ vào top 10. Hắn dường như là một tinh thần niệm sư. Lăng Phong nhìn màn hình trực tiếp trận chiến của Huyễn Ma Gia Lai Tây, thầm lẩm bẩm. Có chút thú vị. Nhưng mà, nếu tinh thần công kích của hắn không có cường độ cấp vực chủ, thì căn bản không có tác dụng gì với ta. Nắm giữ định hồn châu, hắn ở cấp hàng tinh có thể chống lại niệm lực tinh thần cấp vực chủ, điều này về cơ bản có thể loại bỏ toàn bộ các tinh thần niệm sư cùng cấp. Nhưng đó cũng chỉ là đối với hắn mà thôi. Huyễn Ma Gia Lai Tây trong các trận đấu lôi đài, không nghi ngờ gì là người bắt mắt nhất. Trận đầu tiên, hắn không hề nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn đối thủ một cái, người kia đã ngã gục. Trận thứ hai cũng vậy, trận thứ ba mặc dù đối thủ của hắn miễn cưỡng chống được đợt công kích linh hồn đầu tiên, nhưng cuối cùng cũng không thể cử động, đối thủ đã ngã xuống, là người nhận được rút đi tiếp nhanh nhất. Từ đó có thể thấy, niệm lực tinh thần của hắn kinh khủng đến mức nào. Vòng loại tàn khốc kết thúc chỉ trong vài canh giờ, 900 suất cũng lần lượt được chọn ra. Bây giờ, tại vũ trụ giả định, quảng trường trung ương chỉ còn lại 1.000 thiên tài đã giành được suất đi tiếp, những người khác đều đã bị truyền tống đi. Và đứng trước 1.000 tuyệt thế thiên tài chắc chắn sẽ được vào công ty vũ trụ giả định này, là vị cửu kiếm tôn giả cao cao tại thượng. Còn 1.008 vị bất hủ thì đứng một bên quan sát cửu kiếm tôn giả tuyên bố. Đầu tiên chúc mừng các ngươi, đã trở thành một phần của công ty vũ trụ giả định chúng ta. Các ngươi là 1.000 người ưu tú nhất của cuộc thi thiên tài lần này, đồng thời cũng là 1.000 người ưu tú nhất trong toàn bộ tộc nhân loại vũ trụ. Công ty vũ trụ giả định chúng ta sẽ dốc toàn lực để bồi dưỡng các ngươi. Giọng nói của cửu kiếm tôn giả mờ ảo, truyền vào tai mỗi một thiên tài, 1.000 thiên tài này ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Có thể gia nhập công ty vũ trụ giả định, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, đây chính là vinh dự cực lớn. Và họ cũng sẽ nhờ vào công ty vũ trụ giả định mà trỗi dậy trong vũ trụ này. Bây giờ, tuyên bố quy tắc thi đấu và phần thưởng tiếp theo. Cửu kiếm tôn giả mặt thanh bào lặng lẽ nhìn các thiên tài, rồi nói tiếp, trong số 1.000 người các ngươi, những người xếp từ thứ 101 đến thứ 1.000, có thể nhận được 10 đơn vị hỗn nguyên, được vào sơ thủy vũ trụ để lĩnh ngộ, và được gia nhập vào mặt thế bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Những người xếp từ thứ 11 đến thứ 100, sẽ nhận được 100 đơn vị hỗn nguyên, được vào sơ thủy vũ trụ để lĩnh ngộ, và được gia nhập vào thiên địa bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Tiếp theo, những người xếp từ thứ 3 đến thứ 10 sẽ nhận được 1.000 đơn vị hỗn nguyên, được vào sơ thủy vũ trụ để lĩnh ngộ và được gia nhập vào thái sơ bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Cuối cùng, người đứng thứ nhất và thứ hai sẽ nhận được 10.000 đơn vị hỗn nguyên, được vào sơ thủy vũ trụ để lĩnh ngộ và được gia nhập vào nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Trước đây, mỗi cuộc thi thiên tài, nguyên thủy bí cảnh chỉ thu nhận một thành viên. Nhưng lần này các ngươi có tiêu chuẩn khá ưu tú, sau khi các cao tầng của công ty vũ trụ giả định chúng ta thương nghị, đã đặt cách cho khóa của các ngươi hai suất vào nguyên thủy bí cảnh. Trên quảng trường trung ương, một số thiên tài vẫn chưa hiểu tứ đại bí cảnh là gì, không biết chúng là nơi nào. Nhưng họ cũng nghe ra được, trong tứ đại bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh là tốt nhất, tiếp theo là thái sơ bí cảnh, rồi đến thiên địa bí cảnh, còn mặt thế bí cảnh xếp cuối cùng. Trong số 1.000 người các ngươi vẫn có sự phân chia mạnh yếu, đãi ngộ và tài nguyên nhận được đương nhiên không thể hoàn toàn giống nhau. Cuộc quyết chiến lôi đài ngày mai sẽ sàng lọc ra thứ hạng cuối cùng. Còn quy tắc quyết chiến, ta đã gửi cho mỗi người các ngươi, hôm nay các ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Giọng nói của cửu kiếm tôn giả phiêu diêu xa xăm, vang vọng trong đầu mỗi người, ngay sau đó, họ giật mình nhận ra cửu kiếm tôn giả đã rời đi từ lúc nào. 1.008 vị bất hủ cũng nhanh chóng phản ứng lại, thấy cửu kiếm tôn giả rời đi, liền không chút kiêng dè mà trò chuyện với nhau. Không ngờ, cuộc thi thiên tài khóa này lại có đến hai suất vào nguyên thủy bí cảnh. Điều này rất có thể là do thiên phú của cả Bá Lan và Lăng Phong đều rất mạnh, nên mới được thêm một suất. Dù sao, cả hai thiên tài này đều đáng để công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng tốt nhất. Các Lan nói không sai, suất vào nguyên thủy của cuộc thi thiên tài lần này đã bị hai tiểu tử kia định sẵn rồi. Chỉ tiếc, một người bị cửu kiếm tôn giả cướp mất, một người thì nói mình đã có sư phụ, ai, cả hai thiên tài này đều vô duyên với chúng ta rồi. Đông đảo bất hủ bàn tán xôn xao, có thể thấy mỗi một suất vào nguyên thủy bí cảnh đều rất quý giá. Chỉ có điều, họ đều biết, hai vị trí này về cơ bản đã bị Lăng Phong và Bá Lan đặt trước. So với sự chú ý của đám bất hủ, 1.000 thiên tài kia quan tâm hơn đến cuộc thi ngày mai. Bây giờ, họ đã bắt đầu xem quy tắc quyết chiến được gửi đến trên đồng hồ đeo tay. Cuộc thi ngày mai, khác với trước đây, không còn vòng loại lôi đài nữa. 100 người đứng đầu sẽ đối đầu với 100 người mạnh nhất được hệ thống đánh giá từ 900 suất còn lại, để tiến hành trận chung kết lôi đài cuối cùng người thắng sẽ có tư cách vào thiên địa bí cảnh. 900 người còn lại đều sẽ vào mặt thế bí cảnh. Trong số 100 người chiến thắng, hệ thống vũ trụ giả định sẽ chọn ra 20 người ưu tú nhất. 20 người này sẽ tiếp tục thi đấu cặp đôi, quyết ra top 10. Người chiến thắng sẽ có tư cách vào thái sơ bí cảnh. Sau đó, lại từ trong top 10 tuyển chọn ra người đứng đầu và người thứ hai để vào nguyên thủy bí cảnh. Phía sau còn có danh sách đối chiến chi tiết. 1.000 thiên tài sau khi xem quy tắc này, phần lớn đều không cam lòng. Từng người một la ó, nhưng dưới sự trấn áp của 1.008 bất hủ thần linh, họ ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhất là khi cửu kiếm tôn giả cuối cùng còn tự mình truyền lời, nếu ai có ý kiến về sự sắp xếp của hệ thống vũ trụ giả định, có thể lựa chọn rút lui. Ngài còn tuyên bố thêm, công ty vũ trụ giả định chúng ta sẽ không ép buộc bất kỳ ai tham gia. Lời này truyền ra, những thiên tài không có tư cách tham gia trận chung kết top 100 kia lập tức sắc mặt đại biến, không dám gây rối nữa. Dù sao, họ đã nỗ lực như vậy, vượt qua mọi chông gai, chính là để vào được công ty vũ trụ giả định, đương nhiên sẽ không dễ dàng rút lui. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cuối cùng, họ vẫn không lên tiếng nữa. 1008 vị bất hủ nhìn những thiên tài kia, mặt mày lạnh nhạt, trong lòng thầm lắc đầu. Ngu xuẩn. Quyết định của các cao tầng công ty vũ trụ giả định, há lại là các ngươi có thể thay đổi. Nếu là Lăng Phong hay Bá Lan có ý kiến, các cao tầng có lẽ sẽ cân nhắc một chút, còn các ngươi, những người chỉ ở vòng ngoài của tầng hạt nhân, có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Những tiểu tử này, thật sự không biết sự kinh khủng của công ty vũ trụ giả định. Trong công ty, thiên tài vô số, cường giả như mây, há lại để ý đến các ngươi, những người chỉ có thể coi là có chút thiên phú. 1008 bất hủ thần linh đều cảm thấy những thiên tài kháng nghị kia có chút không biết tự lượng sức mình. Dù sao, họ đều biết sự kinh khủng của công ty vũ trụ giả định. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường trung ương, 1000 tuyệt thế thiên tài tụ tập. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì cuộc quyết chiến chính thức bắt đầu. Cửu kiếm tôn giả mặc chiến bào màu xanh quan sát đám đông, rồi vung tay, trên quảng trường trung ương lập tức hiện ra 100 lôi đài khổng lồ. Xung quanh lôi đài có một lớp lưới tơ màu đen bao phủ. Đồng thời, bao gồm cả Lăng Phong, Bá Lan, La Phong và 200 thanh niên nam nữ khác, đều bị truyền tống thẳng vào lôi đài. Mỗi lôi đài đều có hai người, tiến hành PK một chọi một. Nhưng mà, các vị bất hủ cường đại tại đó, cùng với các thiên tài tinh anh không có tư cách tham chiến, phần lớn đều đổ dồn ánh mắt về trận đấu lôi đài có sự tham gia của tử thần Bá Lan và ma thần Lăng Phong. Vị cửu kiếm tôn giả cao cao tại thượng thì dứt khoát hơn, ngài chỉ tập trung vào đồ đệ của mình, những người khác đều không để ý, Huyễn Ma Gia Lai Tây, có thể nói là tinh thần niệm sư mạnh nhất của khóa này, nhưng mà, gặp phải đồ nhi ngoan của ta, e rằng cũng phải gãy giáo chìm thuyền thôi. Cửu kiếm tôn giả nhìn màn hình trực tiếp trận đấu của Lăng Phong và đối thủ, trên mặt mang một nụ cười tự tin và kiêu ngạo. Nó có thể trụ được một phút trước sự xâm nhập niệm lực của trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ, đủ để chứng minh khả năng chống cự niệm lực của nó rất mạnh. Huyễn ma đối với đồ đệ của ta mà nói, hẳn là không có uy hiếp lớn. Huyễn ma mà đụng phải ma thần ư, gặp phải tên biến thái Lăng Phong này, Huyễn ma đúng là xui xẻo thật. Cũng chưa chắc, từ đầu đến cuối, Huyễn ma chẳng hề động thủ lấy một lần, chỉ cần trừng mắt nhìn là đối thủ đã bại trận rồi. Biết đâu Huyễn ma cũng có thể xử lý được ma thần, phải biết rằng, Huyễn ma được công nhận là có thực lực lọt vào top 10 đấy. Khó nói lắm. Tuy Huyễn ma là huyễn thuật sư đáng sợ nhất trong cuộc thi thiên tài năm nay, nhưng ma thần còn biến thái hơn. Hắn không chỉ là võ giả mà còn là một tinh thần niệm sư. Tuy không rõ hắn là trưởng khống giả hay huyễn thuật sư, nhưng khi vượt thí luyện tháp tầng cuối, ma thần đã phải đối mặt với trùng tộc mẫu hoàng cấp giới chủ. Vậy mà hắn lại chống đỡ được đòn công kích niệm lực của mẫu hoàng suốt một phút. Từ đó có thể thấy, niệm lực của ma thần vượt xa người thường. Huyễn ma có thực lực top 10, còn ma thần được công nhận là có thực lực top 3. Hai người này vậy mà lại đụng độ sớm, phe này có kịch hay để xem rồi. Đám đông quan chiến trên quảng trường trung ương đều đổ dồn sự chú ý vào chiến trường của Lăng Phong và Gia Lai Tây. Cuộc chiến giữa hai người họ tương đối có sức hút, khiến tất cả phải chú ý và bắt đầu bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó, trên lôi đài màu bạc trắng rộng chừng 10 cây số, một tấm lưới lụa màu đen bao phủ toàn bộ, Lăng Phong và Gia Lai Tây đứng cách xa nhìn nhau. Ma thần Lăng Phong, có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng đây không phải là thí luyện tháp, ta sẽ không thua ngươi lần nữa đâu. Huyễn ma Gia Lai Tây thận trọng nhìn Lăng Phong, lời nói tuy cứng rắn, nhưng ánh mắt nhìn đối phương rõ ràng mang theo vẻ kiên dè. Rõ ràng, thực lực của Lăng Phong khiến Huyễn ma không dám coi thường chút nào. Thế nhưng, Lăng Phong đối mặt với hắn lại tỏ ra lạnh lùng, có vẻ thông dong hơn nhiều. Ra tay đi. Lăng Phong nhìn Huyễn ma Gia Lai Tây, không nói nhiều lời, bình thản nói. Nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội ra tay nữa đâu. Lời này trong mắt Gia Lai Tây chính là sự khinh thường, nhưng hắn cũng cho rằng Lăng Phong có đủ năng lực để cuồng ngạo. Vì vậy, dù trong lòng không vui, Huyễn ma cũng không tỏ ra quá phẫn nộ, chỉ nhíu mày. Ngay sau đó, một luồng niệm lực vô hình lóe lên, Huyễn ma Gia Lai Tây đang đứng trên vòng sáng màu đen khẽ mấp máy đôi môi lạnh lẽo. Một luồng sóng niệm lực vô hình hư ảo tức khắc ập đến trước mặt Lăng Phong, xâm nhập vào đầu hắn, tốc độ của niệm lực thật sự quá nhanh. Đồng thời khi thi triển tinh thần huyễn thuật, Huyễn ma Gia Lai Tây vung tay, vòng sáng màu đen dưới chân hắn liền hóa thành một tia hắc quang chém thẳng về phía đầu Lăng Phong ở đằng xa. Tinh thần huyễn thuật và binh khí niệm lực cùng lúc tấn công, đây là lần đầu tiên Huyễn ma Gia Lai Tây sử dụng trên lôi đài. vừa ra tay đã là sát chiêu. Rõ ràng, đối mặt với Lăng Phong, Huyễn Ma Gia Lai Tây không dám nương tay chút nào. Niệm lực của Gia Lai Tây lặng lẽ xâm nhập vào thức hải của Lăng Phong, trong nháy mắt khiến linh hồn hắn rung lên. Nhưng ngay sau đó, một viên tinh thể trong suốt trong thức hải của Lăng Phong đột nhiên tỏa ra bạch quang mãnh liệt, tức thì trấn áp luồng niệm lực xâm nhập kia, khiến thức hải của Lăng Phong trở lại yên tĩnh. Niệm lực của Huyễn Ma Gia Lai Tây rất mạnh, chỉ tiếc là nó còn chưa tiến sâu vào thức hải của Lăng Phong thì đã bị Định Hồn Châu trấn áp. Trong chốc lát, Lăng Phong đã hồi phục tỉnh táo. Vòng sáng màu đen đã đến ngay trước mắt, sắc mặt Lăng Phong chợt nghiêm lại, chiến kích trong tay vung lên, đâm thẳng vòng sáng màu đen lên không trung. Sau đó, nó xoay tròn giữa không trung, trực tiếp đoạt quyền khống chế, đánh văng vòng sáng về phía Huyễn Ma. Vòng sáng màu đen dưới sự khống chế của Lăng Phong, tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn của Gia Lai Tây. Theo một tiếng xé gió, vòng sáng màu đen đã chém về phía đầu Huyễn Ma. Sao có thể? Gia Lai Tây vô cùng kinh hãi, Lăng Phong vậy mà hoàn toàn không bị niệm lực của hắn ảnh hưởng. Nhưng lúc này, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, vội vàng phóng ra niệm lực cường đại để đối phó với vòng sáng màu đen. Vòng sáng màu đen dưới sự điều khiển của Huyễn Ma đã ngừng xoay tròn, nhưng hắn còn chưa kịp thở phào thì một luồng kình phong đã ập tới. Ngươi thua rồi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Huyễn Ma. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh hãi của Gia Lai Tây, một thanh chiến kích xé rách không khí, đâm thẳng vào yếu huyệt nơi cổ họng hắn. Huyễn Ma nhìn lưỡi kích lấp lóe u quang mờ ảo trước mắt, rồi lại nhìn kẻ đang nắm giữ sinh tử của mình với vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi nuốt nước bọt. Lăng Phong ra tay quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ một thoáng thất thần đã thua, đây chính là thực lực của ngươi sao? Gia Lai Tây với vẻ mặt phức tạp xen lẫn kiên dè nhìn Lăng Phong, trong lòng chấn động mạnh. Hắn vốn tưởng có thể lay động được vị thế của Lăng Phong, giờ xem ra đúng là nực cười. Đối phương không chỉ miễn nhiễm với đòn tấn công niệm lực của hắn, mà còn có thể phản công chớp nhoáng. Thực lực thế này, vượt xa hắn quá nhiều. Ta thua. Huyễn Ma Gia Lai Tây giơ hai tay lên, thản nhiên đối mặt với Lăng Phong. Thua tâm phục khẩu phục, thực lực của ngươi quả thật mạnh hơn ta. Lăng Phong vung chiến kích, thu về rồi chống mạnh xuống đất, đặt trước người. Hắn nhìn Huyễn Ma, bình thản nói, ngươi cũng rất giỏi, vào top 10 không thành vấn đề, tiếc là ngươi đã gặp phải ta. Nói xong, Lăng Phong liền bước xuống lôi đài. Trận đầu tiên, Huyễn Ma, bại. Lăng Phong, thắng. Vậy mà lại phản công chỉ bằng một chiêu. Cửu kiếm tôn giả cũng có chút kinh ngạc. Ông biết Lăng Phong rất lợi hại, Huyễn Ma không phải là đối thủ, nhưng không ngờ Lăng Phong lại dễ dàng phản đòn như vậy, điều này ít nhiều khiến ông cảm thấy bất ngờ. Nhưng sau cơn kinh ngạc, trên mặt cửu kiếm tôn giả lại lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra, tên đồ đệ này của ta giấu nghề rất sâu, đúng là nhặt được bảo rồi. Cùng cảm thấy chấn động còn có các vị bất hủ đang quan chiến, cùng với những thiên tài đang theo dõi lôi đài của Lăng Phong. Bọn họ đều rất kinh ngạc, đối mặt với Huyễn Ma có thực lực lọt vào top 10, Lăng Phong lại có thể dễ dàng đánh bại hắn như vậy. Trong phút chốc, những cuộc bàn tán lại sôi nổi hẳn lên. Huyễn Ma cứ thế mà thua sao? Ma thần lợi hại thật, Huyễn Ma căn bản không có cơ hội ra tay. Xem ra, chúng ta đều đã coi thường tiểu tử Lăng Phong này rồi. Các Lan nói không sai, thực lực của Lăng Phong e rằng chỉ có Bá Lan mới có thể đối đầu. Huyễn Ma cũng thật xui xẻo, gặp ai không gặp, lại gặp ngay tên sát tinh Lăng Phong này. Có thể tỉnh táo lại trong nháy mắt, ý chí phải mạnh đến mức nào? Tâm tính phải bình tĩnh ra sao? Tiểu tử Lăng Phong này, lợi hại, lợi hại. Đám người quan chiến trên quảng trường Trung ương đều cảm thấy tiếc cho Huyễn Ma, trận đầu đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Tuy nhiên, việc Huyễn Ma thua Lăng Phong lại không khiến họ quá bất ngờ. Dù sao, trong mắt họ, Lăng Phong cũng giống như Bá Lan, đều có năng lực tranh đoạt vị trí quán quân. Rất nhanh, top 100 đã được quyết định. Cửu kiếm tôn giả truyền tống mọi người đến quảng trường Trung ương, từ trên cao nhìn xuống họ và nói, bây giờ, top 100 đã lộ diện, các ngươi có thể tiến vào thiên địa bí cảnh của công ty vũ trụ giả tưởng chúng ta. Tiếp theo, sẽ là trận tranh tài top 10, dựa theo lựa chọn của hệ thống vũ trụ giả tưởng, ta sẽ công bố danh sách 20 người. Khoảng nửa giờ sau, trận tranh tài top 10 chính thức bắt đầu. Toàn bộ quảng trường Trung ương chấn động. Giữa quảng trường, dần dần hiện lên 10 tòa lôi đài khổng lồ, trên lôi đài cũng được bao phủ bởi một lớp lưới lụa màu đen. Cùng lúc đó, Lăng Phong và 19 người khác lập tức được truyền tống vào 10 tòa lôi đài này. Huyết phủ đào vậy mà lại đụng phải tử thần Bá Lan ư, bi kịch thật rồi. Ô tạp của mang tạp tinh cũng không may, gặp phải ma thần Lăng Phong. Mọi người đều đang đoán xem ai xui xẻo sẽ đụng phải Bá Lan và Lăng Phong, không ngờ lại là đào và ô tạp, thật đáng thương. Các thiên tài khác đang quan chiến ở xa đều bật cười, còn trên lôi đài, cả mập khổng lồ phóng khoáng đào và vương tử mang tạp tinh ô tạp giờ đây đều mang vẻ mặt nặng nề nhìn đối thủ của mình. Mặc dù cả hai trông có vẻ hung hãn hơn đối phương, nhưng ai cũng có thể đoán được kết quả. Ngay cả công ty vũ trụ giả tưởng cũng đã đặc biệt nâng số lượng suất vào nguyên thủy bí cảnh trong cuộc thi thiên tài năm nay lên 2 suất vì Lăng Phong và Bá Lan. Hai người họ sớm đã được mặc định cho vị trí thứ nhất và thứ hai. Khả năng Đào và Ô Tạp có thể lật kèo đánh bại Lăng Phong và Bá Lan thật sự quá thấp. Đặc biệt là Lăng Phong, ngay cả Huyễn Ma có tư cách vào top 10 cũng bị hắn một chiêu phản đòn đá văng khỏi đội ngũ. Ô Tạp, người cũng có thực lực top 10, muốn chiến thắng Lăng Phong tỷ lệ gần như bằng không. Dù sao, thực lực chân chính của Lăng Phong vẫn chưa hề bộc lộ hết trước mặt mọi người. 10 tòa lôi đài, 10 trận đối đầu. Màn kịch này có thể nói là gươm súng tương đối so với trận chiến tranh top 100, cuộc đối đầu bây giờ mới thực sự là đỉnh cao của cuộc thi thiên tài lần này. Ma thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta không phải Huyễn Ma, muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy đâu. Vương tử Ô Tạp mặc chiến bào bạc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhưng thua người không thua trận, hắn cất cao giọng nói như để tự tăng khí thế cho mình. Bớt nói nhảm đi. Lăng Phong khuấy động chiến kích trên không, tốc độ dưới chân phiêu huyễn, chỉ trong một thoáng đã lao đến trước mặt Ô Tạp. Thấy vậy, Ô Tạp vung huyết nhận trong tay đón đỡ, lưỡi mát va chạm, tạo ra những âm thanh kim loại sắc bén. Trận chiến cứ thế nổ ra. Khác với đòn tấn công tinh thần của Huyễn Ma, Ô Tạp là một võ giả nguyên lực chuyên cận chiến. Võ giả, càng ưa thích cận chiến. Và Lăng Phong cũng vậy, mặc dù hắn còn là một tinh thần niệm sư, nhưng hắn lại thích thực chiến tay đôi hơn. Tiếng lưỡi mát giao tranh ngày càng dồn dập. Ban đầu, Vương tử Ô Tạp còn có thể chống đỡ, nhưng khi Lăng Phong vào trạng thái, tốc độ tăng vọt, Ô Tạp không ngừng bị áp chế. Ô Tạp gấp gáp, cũng nổi giận. Chết đi. Trong lòng gầm lên một tiếng, trong mắt Vương tử Ô Tạp lệ khí lóe lên, huyết nhận trong tay bùng phát huyết quang mãnh liệt. Trong chốc lát, nó tạo thành một đao thế cực lớn. Giữa những vòng xoay, nơi đao thế lướt qua vang lên tiếng nổ vang, dưới sự điều khiển của nguyên lực cuồng bạo, đao thế tỏa ra vạn đạo đao mang, giống như vô số lưỡi đao, bao trùm chém tới Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh hắn chợt trở nên phiêu huyễn, theo một quỹ đạo huyền diệu, hắn vậy mà lại tìm ra được sơ hở giữa những lưỡi đao tưởng chừng không có kẻ hở, không ngừng né tránh, để lại vài ảo ảnh. Thế này mà cũng né được. Trong nháy mắt, sắc mặt Vương tử Ô Tạp đột biến, đúng là một kẻ đáng sợ. Tuy nhiên, Vương tử Ô Tạp nào biết, ngay khoảnh khắc Lăng Phong né được đòn tấn công của hắn, chiến kích trong tay hắn đã biến mất. Dưới sự điều khiển của niệm lực, chiến kích như một con rồng lượn, vừa quỷ dị vừa nhanh lẹ đâm về phía Vương tử Ô Tạp còn chưa kịp thu chiêu. Tốc độ đó nhanh đến mức ngay cả Vương tử Ô Tạp cũng không nhìn rõ. Chiến kích trực tiếp đâm thủng trái tim Vương tử Ô Tạp, niệm lực kinh khủng theo đó chấn động, chiến kích không ngừng khuấy động, trực tiếp đánh nổ Vương tử Ô Tạp. Vương tử Ô Tạp bại. Lăng Phong thắng. Trận thứ hai, Lăng Phong vẫn dễ dàng giành chiến thắng, tiến vào top 10. Tiền thưởng tăng lên 1.000 đơn vị hỗn nguyên và có tư cách tiến vào thái sơ bí cảnh của công ty vũ trụ giả tưởng. Lăng Phong lại thắng. Ta sớm đã đoán được, nhưng không ngờ Lăng Phong lại giải quyết Ô Tạp nhanh đến vậy, mấu chốt là hắn lại là người chiến thắng đầu tiên. Ma thần quá mạnh, quá biến thái. Thấy Lăng Phong lại thắng, đám đông quan chiến cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ là thấy Ô Tạp cũng không cầm cự được Lăng Phong bao lâu, họ có chút kinh ngạc, cũng rất tò mò, thực lực của Lăng Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ma thần Lăng Phong quả nhiên mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nực cười là lúc đầu ta còn xem thường hắn, giờ nghĩ lại, thằng hề lại chính là ta. Vương tử Ô Tạp vừa quay trở lại quảng trường trung ương, nhìn Lăng Phong trên lôi đài, vẻ mặt tự giễu. Hắn có thể cảm nhận được, lúc Lăng Phong đấu với mình, hoàn toàn chưa bộc phát hết thực lực, còn mình thì đã bị tiêu diệt. Sau khi thực sự chiến đấu với Lăng Phong, Vương tử Ô Tạp mới hiểu được thế nào là tuyệt vọng. Buồn cười là, hắn từng coi thường Lăng Phong, cho rằng Lăng Phong không có tư cách đấu với mình, nhưng bây giờ, mọi thứ đã đảo ngược. Ô Tạp chỉ cảm thấy mặt mình bị vả chan chát. Cùng lúc đó, Lăng Phong sau khi chiến thắng, nhìn sang các lôi đài khác. Rất nhanh, hắn khóa chặt ánh mắt vào thanh niên áo bào trắng đang vác huyết kiếm trên lưng. Lúc này, trên lôi đài đó, gã mập khổng lồ phóng khoáng Đào đã ngã xuống đất, hắn ta là người chiến thắng thứ hai. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lăng Phong, Bá Lan cũng hơi quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía lôi đài của Lăng Phong, rồi khẽ nhíu mày, hắn lại nhanh hơn ta một bước. Cả trận đầu tiên và trận thứ hai, Lăng Phong đều là người quyết thắng đầu tiên, còn hắn từ đầu đến cuối chỉ đứng thứ hai. Điều này khiến Bá Lan cao ngạo có chút không chấp nhận được, hắn luôn cố gắng giành vị trí thứ nhất, nhưng lại luôn bị Lăng Phong đè đầu, tự nhiên không vui. Lăng Phong ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, thấy Bá Lan chú ý đến mình, liền gật đầu ra hiệu. Bá Lan tuy biểu cảm lạnh lùng, nhưng cũng gật đầu với Lăng Phong, xem như đáp lại. Đột nhiên, giọng nói của hệ thống vũ trụ giả tưởng vang lên, La Phong thắng, tiến vào top 10. Lăng Phong cũng theo đó nhìn qua. Xem ra, La Phong đã bắt đầu trỗi dậy, nhưng tốc độ trỗi dậy của ta cuối cùng sẽ vượt qua hào quang của hắn. Nhìn La Phong là người thứ ba chiến thắng, Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt vô cùng kiên định và tự tin. Thời gian trôi qua, trận chiến top 10 kết thúc. Cửu kiếm tôn giả mặc chiến bào xanh lại bay lên giữa không trung, uy áp vô hình tự nhiên khiến mọi người đều nhìn về phía ông. Top 10 đã ra đời, trước tiên, ta chúc mừng các ngươi đã tiến vào top 10, tiền thưởng tăng lên 1.000 đơn vị hỗn nguyên, và có thể tiến vào thái sơ bí cảnh. Cửu kiếm tôn giả mỉm cười nói, tiếp theo là trận chung kết top 5, vị trí thứ nhất sẽ được quyết định trong số 5 người đứng đầu. Về việc 10 người các ngươi sẽ đối đầu với ai, theo quy tắc do hệ thống vũ trụ giả tưởng định ra, bây giờ, ta sẽ tuyên bố danh sách đối đầu. Lăng Phong quyết chiến Thiên Thủy. Bá Lan đối chiến Nhung Quân. La Phong đối chiến Lũng Vân. Giả nhân mà lại đụng phải tử thần ư, lần này thú vị rồi đây. Lại một màn bi kịch, nhưng thế này mới hay. Tiểu tử Nhung Quân này, vận khí cũng quá kém đi. Không chỉ Nhung Quân, cô bé Thiên Thủy kia cũng quá xui xẻo, gặp phải Lăng Phong, tiểu tử đó không hề yếu hơn Bá Lan chút nào. Cô bé Thiên Thủy này cũng may mắn lắm rồi, vào thẳng top 10. Ô Tạp và Huyễn Ma mới đáng tiếc, rõ ràng có thực lực top 10 mà đều bị tiểu tử Lăng Phong kia loại cả. Thanh niên giả nhân Nhung Quân cũng là một thiên tài tuyệt thế được nhiều người chú ý, mà bây giờ, hắn lại đụng phải tử thần Bá Lan đáng sợ. Theo ý kiến của tất cả mọi người có mặt, kể cả 1.008 vị bất hủ, ai cũng cho rằng đụng phải tử thần Bá Lan và ma thần Lăng Phong thì chắc chắn sẽ thua. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái tên Thiên Thủy và giả nhân Nhung Quân đã bị phán định kết cục. Nhung Quân đụng phải Bá Lan ư, lúc này La Phong cũng liếc nhìn thanh niên giả nhân ở xa, thầm nghĩ trong lòng, lần này thảm rồi, thực lực chân chính của Nhung Quân rất đáng sợ, nhưng dù có bộc phát thế nào cũng không đánh lại Bá Lan. Tên đó cũng biến thái như Lăng Phong, vượt xa những người khác chúng ta, ai, tiếc cho Nhung Quân quá. La Phong cũng đã xem lại video trực tiếp các trận đấu của Bá Lan và Lăng Phong, thực sự quá mạnh, dẫn trước những người khác hẳn một tòa thí luyện tháp. Hơn nữa, với thực lực mà hai người họ đã thể hiện, La Phong cũng biết rõ trong lòng, hiện tại hắn không phải là đối thủ của họ. Không chỉ hắn, mà gần như tất cả mọi người đều đang thở dài cho giả nhân Nhung Quân, họ đều biết rõ sự cường đại của Lăng Phong và Bá Lan. Mà sự sắp xếp của hệ thống vũ trụ giả tưởng thì tuyệt đối không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Điều này cũng có nghĩa là, trong trận đấu top 10, tất sẽ có hai người phải đối mặt với Lăng Phong và Bá Lan, nhưng 8 người còn lại có mặt ở đây, ai cũng không muốn đụng phải họ. Nhưng cuối cùng vẫn phải có người đụng phải, và hai kẻ xui xẻo đó chính là Nhung Quân và Thiên Thủy. Kaka, em vậy mà lại đụng phải ma thần, làm sao bây giờ? Cô em gái Thiên Thủy đến từ một vùng đất thần bí, lúc này cũng rất hoảng hốt, quay sang hỏi kinh nghiệm từ người anh trai Đêm Chớ bên cạnh. Nhưng mà, Đêm Chớ cũng rất bất đắc dĩ, nhún vai nói, ta cũng hết cách. Từ thực lực mà Lăng Phong thể hiện bây giờ, đã hoàn toàn không kém Bá Lan, thậm chí có thể còn mạnh hơn, ngươi gặp phải hắn, tỷ lệ bị hạ gục trong nháy mắt gần như là 100%. Kaka, huynh cứ thế mà không coi trọng muội à? Thiên Thủy có chút bất mãn nhìn chằm chằm anh trai mình, nhưng Đêm Chớ dường như là một thẳng nam, hoàn toàn không biết nói vòng vo, nói thẳng. Đây không phải là vấn đề có coi trọng hay không, đây là sự thật. Thực lực của ngươi so với Gia Lai Tây và Ô Tạp có thể còn yếu hơn một chút, vào được top 10 hoàn toàn là do đối thủ của ngươi không mạnh, đó là vận khí của ngươi. Còn Gia Lai Tây và Ô Tạp thì vận khí không tốt, vừa bắt đầu đã gặp ma thần, bị loại thẳng. Hừ, dù vậy, muội cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Thiên Thủy vẫn không chịu thua một cách dễ dàng, kiêu ngạo quay đầu đi, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng thề không bỏ cuộc. Thấy vậy, Đêm Chớ cũng không khuyên, chỉ rất trực tiếp nói, dốc toàn lực đi, nếu không, ngươi có thể ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Huynh. Muội không thèm để ý đến huynh nữa. Lời nói thẳng thắn của Đêm Chớ khiến Thiên Thủy càng thêm tức giận, dậm chân, cố ý giữ khoảng cách với anh trai mình. Mặc dù nàng biết anh trai nói là sự thật, nhưng điều nàng muốn nghe là lời an ủi và cổ vũ, chứ không phải là sự đả kích và hoàn toàn không coi trọng như bây giờ, điều này khiến Thiên Thủy rất phiền muộn. Tuy nhiên, trận đấu sẽ không vì tâm trạng của Thiên Thủy mà có bất kỳ thay đổi nào. Rất nhanh, trận tranh tài top 5 đã khai mạc. Tại quảng trường trung ương, 10 tòa lôi đài khổng lồ ban đầu đã biến mất, xuất hiện trước mắt mọi người là 5 tòa lôi đài còn hoa lệ hơn. Kèm theo từng đợt tiếng ầm ầm chậm rãi dâng lên, trên lôi đài bao phủ một màn ánh sáng bán trong suốt khổng lồ, thay đổi hình thức lưới lụa màu đen trước đó. Màn ánh sáng dưới sự chiếu rọi của hành tinh mô phỏng trên bầu trời, phản chiếu ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, rõ ràng, màn ánh sáng này còn lợi hại hơn cả lưới lụa màu đen kia. Sau khi 5 tòa lôi đài xuất hiện hoàn chỉnh, 10 thiên tài nhân loại hàng đầu lập tức được truyền tống vào trong. Trên lôi đài hoa lệ, Lăng Phong và Thiên Thủy đứng đối mặt nhau. Một người tuấn tú xoáy khí, một người xinh đẹp thanh xuân, trai tài gái sắc, dưới ánh sáng 7 màu của lồng bảo vệ, tựa như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Thiên Thủy, thiếu nữ thiên tài đến từ hành tinh thần bí Ogut, là một tinh thần niệm sư trưởng khống giả nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt với mái tóc dài màu xanh lá cây phiêu dật và những đường vân bí ẩn màu lục trên mặt, trong đầu Lăng Phong hiện lên thông tin về nàng. Thông tin về các thiên tài có thể lọt vào top 10, cửu kiếm tôn giả đã sớm thu thập cho người đồ đệ này và đưa cho hắn xem xét. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù cửu kiếm tôn giả tin tưởng vào thực lực của Lăng Phong, nhưng có chút chuẩn bị tâm lý thì lúc nào cũng tốt hơn. Thực lực của thiên thủy này hẳn là xếp hạng khoảng thứ 20, so với Huyễn Ma và La Phong thì kém hơn nhiều, hoàn toàn không có ham muốn chiến đấu. Nhưng không thể không nói, cô nhóc này trông thật sự xinh xắn. Lăng Phong thầm đánh giá thiên thủy, trong lòng thì không có hứng thú với thực lực của cô gái này, nhưng lại khá thưởng thức nhan sắc của nàng. Thiên thủy trông giống như một thiếu nữ từ thế giới hai chiều, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ chính trong anime, quan trọng nhất là vẻ đẹp thuần tự nhiên, không vương bụi trần. Hửm. Đột nhiên, Lăng Phong nhíu mày, có một luồng sóng niệm lực truyền đến, nhưng lại không có dấu hiệu xâm nhập nào. Lăng Phong kinh ngạc híp mắt, ngay sau đó, một giọng nữ ngọt ngào dễ nghe vang lên trong đầu hắn. Ma thần đại ca, em biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng em không muốn thua quá khó coi, anh có thể đấu với em vài chiêu trước được không, chỉ vài chiêu thôi, để em thua có thể diện một chút là được. Ở Lăng Phong có chút quái dị nhìn cô gái trên lôi đài đối diện, lúc này, nàng đang đứng thẳng tắp, ra dáng một nữ cường giả. Nhưng ánh mắt ném về phía Lăng Phong lại mang theo ý cầu khẩn, Lăng Phong cảm thấy có chút không hài hòa, nhưng cũng thấy thú vị. Mặc dù không biết Thiên Thủy đang giở trò gì, nhưng Lăng Phong lại cảm thấy nàng thật thú vị, mỉm cười nhìn Thiên Thủy, cũng lặng lẽ truyền âm lại hai chữ. Có thể. Nghe vậy, Thiên Thủy lập tức sáng mắt lên, vẻ mặt không còn căng thẳng như trước, ngược lại còn thả lỏng đi rất nhiều. Cảm ơn không cần khách khí. Vậy em tới đây, Thiên Thủy liền phát động tấn công, Lăng Phong cũng rất giữ lời hứa, chỉ phòng ngự chứ không trực tiếp hạ gục nàng. Nhưng chưa đến vài phút, Thiên Thủy đã bị Lăng Phong đánh bại bằng một đòn. Tuy nhiên, khi trở lại quảng trường, Thiên Thủy không những không có chút không vui nào, ngược lại còn cười toe toét đi đến trước mặt Đêm Chớ, đắc ý nói, ca ca, huynh đoán sai rồi nhé, muội không chỉ đỡ được một chiêu của Lăng Phong, mà còn đỡ được rất nhiều chiêu đấy. Hừ, để cho huynh xem thường muội, nhìn lầm rồi nhé. Đêm Chớ cao mày nhìn Thiên Thủy, kỳ lạ, với thực lực của ngươi, không thể nào đấu với Lăng Phong lâu như vậy được, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì, là huynh nhìn lầm thôi. Nói xong, Thiên Thủy nhìn về phía Lăng Phong trên lôi đài, trong mắt mang theo một tia dị sắc, nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp. Rất nhanh, trận chiến top 5 cũng đã kết thúc, nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ. Năm người chiến thắng là Lăng Phong, Bá Lan, Lũng Vân, Ngải Thần, Đêm Chớ. Nhung Quân thua Bá Lan, điều này mọi người đã sớm đoán được, nhưng không ngờ, La Phong lại bại bởi Lũng Vân. Dù sao, La Phong cũng là ứng cử viên hàng đầu cho top 5. Nhưng sự thật đã xảy ra, đám đông quan chiến vừa kinh ngạc vừa chấp nhận hiện thực này. Dù sao, Lũng Vân giai đoạn đầu quá kín tiếng, đột nhiên bùng nổ khiến người ta nhất thời có chút chấn kinh. Hơn nữa, cuối cùng hắn có thể thắng là do không gian lôi đài bị thu hẹp, hạn chế La Phong. Cho nên, việc hắn vào top 5 cũng gây ra tranh cãi. Nhưng nếu La Phong vào top 5, e rằng cũng sẽ như vậy. Chỉ có những thiên tài như Lăng Phong và Bá Lan, bỏ xa đối thủ, nắm giữ thực lực tuyệt đối, mới được mọi người công nhận. Hai người họ cũng là người không thể tranh cãi cho vị trí thứ nhất và thứ hai. Top 5 đã được chọn ra, không thể không nói là rất đặc sắc. Lăng Phong, Bá Lan, Lũng Vân, Ngải Thần, Đêm Chớ, chúc mừng các ngươi đã vào top 5. Bây giờ, các ngươi có nửa giờ để nghỉ ngơi, lát nữa sẽ trực tiếp tiến hành vòng chiến luân hồi. Sau khi top 5 được quyết định, cửu kiếm tôn giả trong bộ thanh bào nhìn 5 người chiến thắng, mỉm cười nói. Quy tắc của vòng chiến luân hồi là, mỗi người trong top 5 đều cần phải đấu một trận với 4 người còn lại, chiến thắng sẽ được một điểm, cuối cùng dựa vào xếp hạng điểm để chọn ra người thứ nhất, thứ hai khi top 5 được quyết định, cuộc thi dần đi đến hồi kết, nhưng vòng chiến luân hồi cuối cùng rõ ràng là phần đặc sắc nhất. Nhưng kết cục cuối cùng, thực ra đã được định đoạt từ lâu. Sau khi vòng chiến luân hồi diễn ra, Lăng Phong và Bá Lan, đúng như dự đoán của mọi người, đã chiến thắng cả 4 đối thủ. Hai người trở thành đối thủ duy nhất tranh đoạt ngôi vị quán quân. Rất nhanh, dưới sự mong đợi của mọi người, hai người đã tiến hành trận chiến quyết định ngôi vị thứ nhất cuối cùng này. Cuối cùng cũng đợi được đến trận quyết đấu đỉnh cao này, không biết vì sao, có chút máu nóng sôi trào. Ta cũng vậy, dù không phải mình chiến đấu, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn. Này, các ngươi nói xem, hai tiểu tử Lăng Phong và Bá Lan, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Cái này thật khó nói, cả hai đều là thiên tài tuyệt thế, có thể nói là ngàn vạn năm mới có một. Cả hai đều quá ưu tú, thật khó phán đoán. Theo ta thấy, Lăng Phong nhỉnh hơn một chút, dù sao, ở thí luyện tháp hắn có thể xông đến tầng cuối cùng, còn Bá Lan thì một tầng cũng không qua. không thể so sánh như vậy được. Dù sao, có người ở thí luyện tháp biểu hiện không tốt, nhưng trên lôi đài thi đấu lại cực kỳ xuất sắc. Thành tích ở thí luyện tháp tuy không thể so sánh chính xác, nhưng ta vẫn cảm thấy Lăng Phong có thể thắng, hay là chúng ta cược một phen đi? Cược thì cược. Ta đặt Bá Lang trên quảng trường trung ương, khi trận quyết đấu đỉnh cao cuối cùng khai mạc, bất kể là các thiên tài hay các vị bất hủ cao cao tại thượng, đều đang bàn luận sôi nổi. Thậm chí, còn có người đang cá cược xem Lăng Phong hay Bá Lang sẽ đoạt được danh hiệu quán quân. Trên lôi đài khổng lồ, Lăng Phong và Bá Lang đối mặt nhau. Đi đi, đồ đệ của ta, vi sư đã không còn gì để dạy ngươi nữa, hãy đi tham gia cuộc thi thiên tài đi, với thực lực của ngươi đủ để đoạt được vị trí thứ nhất. Bá Lang nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đầu vang lên lời dạy bảo cuối cùng của lão sư trước khi rời đi. Lão sư, ta nhất định sẽ đoạt được vị trí thứ nhất, chứng minh mình là người ưu tú nhất. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng, sắc mặt Bá Lang chợt trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Hồi ức vỡ tan, một thanh huyết kiếm sau lưng Bá Lang bay vút lên trời, hắn đạp chân một cái, lướt trên không trung cầm lấy kiếm. Giữa không trung múa kiếm, trong nháy mắt, trên lôi đài xuất hiện từng đạo ảo ảnh áo trắng. Vừa ra tay đã là toàn lực, Bá Lang trực tiếp sử dụng nghìn đạo ảo ảnh, thân pháp phiêu dật, thân hình như gió, kiếm quang lăng lệ. Lăng Phong thấy vậy, cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Chiến. Trong lòng gầm lên một tiếng, Lăng Phong vung chiến kích, nguyên lực kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt, nghìn đạo phân thân đồng thời xuất hiện. Trận chiến, căng như dây đàn. Bắt đầu rồi. Ở xa lôi đài, đám thiên tài quan chiến, Nhung Quân, Thiên Thủy, Ngải Thần, Ô Tạp các thiên tài tuyệt thế, đều tập trung tinh thần quan sát trận va chạm đỉnh cao ngàn vạn năm khó gặp này. Một người, lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên không gian vượt qua rất nhiều giới chủ, có thể đồng thời thi triển hơn ngàn đạo ảo ảnh, từng được mệnh danh là tồn tại nghịch thiên nhất trong hơn ngàn kỳ thi thiên tài. Một người, lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, cường hãn vô song, đã thành công vượt qua tầng cuối cùng của tòa thí luyện tháp thứ 7 mà Bá Lang không thể qua được. Giữa họ, ai mạnh hơn? Khác với ảo ảnh thiên đạo lưu của Bá Lang, của Lăng Phong là ảnh phân thân, thực lực hoàn toàn giống hệt bản thể, một khi va chạm, nghìn đạo ảo ảnh của Bá Lang liền tan vỡ. Đây là phân thân bí pháp sao? Bá Lang nhìn nghìn đạo phân thân quỷ dị của Lăng Phong, hắn đã từng thấy qua trong video trực tiếp của Lăng Phong, nên không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ là có chút ngạc nhiên vì hắn không thể phân biệt được đâu là bản tôn trong nghìn đạo phân thân này. Tuy nhiên, Bá Lang không hề bối rối, vẻ mặt lạnh lùng, vung huyết kiếm. Kiếm thế kinh khủng theo đó bộc phát, trong chốc lát, hủy diệt toàn bộ phân thân của Lăng Phong, bản tôn của Lăng Phong cũng theo đó xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giết! Bá Lang không chút do dự, lại lần nữa lao đến giết Lăng Phong. Vừa bắt đầu, Bá Lang đã hoàn toàn bùng nổ, không hề giữ lại chút nào. Pháp tắc bản nguyên của Phong khiến tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, kết hợp với pháp tắc bản nguyên không gian, khiến cả người hắn khi lao tới trở nên phiêu diêu bất định. Lăng Phong đứng tại chỗ, sắc mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, ngay sau đó, lông mày hắn khẽ động, cả người đều trở nên phiêu huyễn. Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lăng Phong biến mất trong không gian của lôi đài. Đòn tấn công của Bá Lang nhanh như sấm chớp, tấn công mãnh liệt, nhưng lại đánh hụt. Trong nháy mắt, sắc mặt Bá Lang kinh biến, vừa rồi hắn đã trốn vào hư không sao? Chưa đợi Bá Lang suy nghĩ nhiều, thân ảnh Lăng Phong đã xuất hiện phía sau hắn, thế công kinh khủng theo đó ập đến, Bá Lang vội vàng chống cự, hoàn toàn không để ý rằng, những vị bất hủ lúc này ai nấy đều có vẻ mặt đờ đẫn. Lăng Phong đã nắm giữ lực lượng pháp tắc không gian. Chẳng lẽ hắn đã được pháp tắc bản nguyên không gian thừa nhận? Lại có thể thi triển lực lượng không gian. Phong hầu bất hủ mới có thể miễn cưỡng thi triển một chút lực lượng không gian, nhưng Lăng Phong chỉ là một hàng tinh cấp thôi mà, điều này cũng quá đáng sợ rồi. Đó là suy nghĩ trong lòng của đông đảo các vị bất hủ lúc này, Lăng Phong đột nhiên thi triển uy năng không gian, khiến họ choáng váng. Phải biết, lực lượng pháp tắc không gian rất khó lĩnh ngộ. Giới chủ thông thường mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ, còn bất hủ thông thường cũng chỉ mới lĩnh ngộ được bề ngoài của lực lượng không gian. Nhưng Lăng Phong chỉ là hàng tinh cấp mà đã có thể thi triển lực lượng không gian. So sánh như vậy, liền có thể biết được sự kinh khủng của Lăng Phong. Điều này là nhờ vào ưu thế trời sinh của người đến từ vị diện thấp. Mặc dù thực lực đỉnh cao của người từ vị diện thấp chỉ là điểm khởi đầu của vị diện cao, nhưng thế giới nhỏ hơn lại có thể lĩnh ngộ trước những năng lực ở tầng thứ cao hơn. Đây cũng chính là ưu thế của Lăng Phong. Nhưng điều mà Lăng Phong cho là cực kỳ bình thường này, lại khiến các vị bất hủ chấn động không thôi. Ngay cả cửu kiếm tôn giả đang trấn giữ trên bầu trời, cũng phải đứng bật dậy khỏi ghế ngay khoảnh khắc Lăng Phong thi triển lực lượng không gian. Ta không nhìn lầm, đó là lực lượng không gian. Cửu kiếm tôn giả lúc này cũng không nén được vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Lăng Phong đang ác chiến với Bá Lang. Đồ đệ của ta, lĩnh ngộ pháp tắc không gian thậm chí còn vượt qua một số bất hủ thần linh, đây là thiên phú kinh khủng đến nhường nào. Giờ khắc này, ngay cả cửu kiếm tôn giả cũng bị năng lực mà Lăng Phong thể hiện làm cho kinh ngạc. Phải biết, Lăng Phong mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cảnh giới của hắn lại cao đến mức thái quá. Ít nhất, về mặt lĩnh ngộ pháp tắc, Lăng Phong gần như vô địch. Ngay cả Bá Lang cũng không thể so sánh được. Bảo năng lượng kinh khủng lên men trên lôi đài, thế nhưng, hai bóng người trên đó vẫn đang kịch chiến. Sau một hồi, Lăng Phong và Bá Lang đối đầu một đòn rồi cùng lùi lại. Bá Lang, ngươi thật sự rất mạnh. Lăng Phong nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bá Lang, cắm chiến kích vào sàn đấu, chỉ tiếc, cuối cùng ngươi vẫn phải thua ta. Lời nói nhàn nhạt vang vọng, lập tức khiến sắc mặt Bá Lang căng thẳng, không phải vì tức giận trước sự cuồng ngạo và khinh thường của Lăng Phong, mà là vì kiêng dè hắn. Hắn đã nghiêm túc rồi. Bá Lang nắm chặt huyết kiếm trong tay, pháp tắc bản nguyên bắt đầu được huy động. Đối mặt với Lăng Phong, hắn không dám sơ suất chút nào, nhất là khi đối phương bây giờ đã bắt đầu nghiêm túc. Dưới sự mong đợi của mọi người, Lăng Phong hơi nhắm mắt lại, ngay sau đó, ấn đường hắn khẽ động, vậy mà lại sinh ra một đạo quang văn lộng lẫy, rồi đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chẳng lẽ lại là bí pháp gì? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Bá Lang, cũng là phỏng đoán của những người quan chiến. Lúc này, họ cùng nhau nhìn về phía Lăng Phong, chỉ thấy hắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen tuyền đột nhiên trở nên tĩnh mịch vô cùng. Hắn duỗi hai tay ra, một cổ rung động kỳ dị nhanh như chớp lan tỏa. Cùng lúc đó, toàn bộ lôi đài khổng lồ, như thể sấm sét giáng thế, ùng ùng chấn động. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của mọi người, tám cột trụ trời với màu sắc khác nhau, to lớn đến không thấy điểm cuối, từ trong hư không từ từ bay lên. Chúng mang vẻ hoang sơ cổ lão, thần thánh và mờ ảo. Chúng thông thiên tuyệt địa, xuyên thủng hư không, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng vô cùng. Đây là tám đạo lực lượng pháp tắc sao? Trong nháy mắt, không ít vị bất hủ kinh ngạc đến mức phải đứng bật dậy. Lăng Phong lại có thể triệu hồi tám đạo lực lượng pháp tắc. Chẳng phải điều này có nghĩa là, hắn đã được tám đạo pháp tắc bản nguyên này thừa nhận sao? Sao có thể? Trời à, mắt ta hoa rồi sao? Một hàng tinh cấp làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy? Hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Bây giờ, quảng trường trung ương đã náo loạn cả lên, từng vị bất hủ thần linh đều lộ vẻ chấn động, những thiên tài quan chiến cũng ai nấy đều trợn mắt há mồm, mặt mày kinh hãi. Chỉ khi hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc bản nguyên, biển pháp tắc mới giáng xuống, mới có thể triệu hồi lực lượng pháp tắc. Mà Lăng Phong, một mình lại có thể triệu hồi tám đạo lực lượng pháp tắc, quả thực đáng sợ. Ngay cả Cửu Kiếm Tôn giả lúc này cũng chấn động không thôi. Đồ đệ của ta, rốt cuộc tu luyện thế nào mà yêu nghiệt đến vậy? Lúc này mọi người đều vì hành động của Lăng Phong mà cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, người bị chấn động nhất phải kể đến Bá Lang. Đối mặt với thực lực mà Lăng Phong bày ra, khuôn mặt băng giá của Bá Lang cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi định thần lại, hắn vội vàng lao đến chém giết Lăng Phong. Mặc dù Bá Lang không biết Lăng Phong định làm gì, nhưng hắn đã triệu hồi tám đạo lực lượng pháp tắc, động tĩnh lớn như vậy, chiêu bí pháp đó chắc chắn vô cùng kinh khủng. Cho nên, hắn phải ra tay phá hoại trước khi Lăng Phong thành công. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Lúc này, thủ ấn của Lăng Phong nhanh chóng biến ảo, lập tức, tám tổ phù từ trong cơ thể bắn ra, tạo thành tám luồng sáng. Tám luồng sáng màu sắc luân chuyển, ngưng tụ thành một chiếc bát bảo như lưu ly lộng lẫy, bao phủ lấy Lăng Phong. Đòn tấn công của Bá Lang ập tới, lại bị bật ngược trở lại. Một ngụm máu tươi từ miệng Bá Lang phun ra, thân hình hắn bay ngược như diều đứt dây. Đó là vật gì? Đòn tấn công của Bá Lang vậy mà không có tác dụng, còn bị bật ngược lại đến bị thương. Hàng ngàn người quan chiến giữa quảng trường tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào chiến trường trên lôi đài, ai nấy đều kinh ngạc, không biết Lăng Phong đã triệu hồi ra thứ gì. Đòn tấn công của ta vậy mà vô dụng. Bá Lang sau khi ổn định lại thân hình, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía chiếc bát cổ xưa sáng lấp lánh như lưu ly, mặt trầm như nước. Chiếc bát đó vô cùng cổ quái, lấp lánh tám màu sắc, trên đó còn khắc tám đạo phù văn cổ xưa. Tám đạo phù văn này lúc thì hóa thành sấm sét, lúc thì hóa thành hỏa diễm, lúc thì hóa thành băng giá, lúc thì tùy ý chảy xuôi trên bề mặt thân bát. Cùng với đó, còn có một luồng dao động tựa như hủy diệt đi. Lăng Phong tiện tay ném chiếc bát tổ lưu ly ra. Chiếc bát tổ lưu ly lơ lửng giữa không trung khẽ rung lên, tám màu sắc trên đó luân chuyển, ánh sáng trực tiếp bao phủ lấy Bá Lang. Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, chiếc bát tổ lưu ly đột nhiên bộc phát ra lực hút thôn phệ cường đại, nuốt hắn vào trong bát. Bên trong bát tổ lưu ly là một vùng biển pháp tắc, hắc ám, thôn phệ, sấm sét trong thế giới biển pháp tắc như vậy, Bá Lang căn bản không kịp phản ứng, liền bị xé nát và trấn sát. Dưới lôi đài, Bá Lang một lần nữa hồi sinh, nhưng biểu cảm của hắn vẫn còn có chút hoảng hốt mê man, dường như không thể tin rằng mình đã thua. Ta vậy mà lại thua, thua Lăng Phong. Bá Lang cắn môi, nắm chặt nắm đấm, người luôn tự nhận là vô địch trong thế hệ của mình, lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất bại. Điều này khiến Bá Lang nhất thời khó có thể chấp nhận, nhưng đây là sự thật, hắn chỉ có thể chấp nhận. Bá Lang bị truyền tống ra rồi. Lăng Phong thắng ư, chết tiệt, Lăng Phong thắng rồi. Ma thần quá mạnh mẽ. Trận đấu này, quá mẹ nó đã. Không ngờ, Lăng Phong lại kinh khủng đến thế. Hết cách rồi, Bá Lang tuy lợi hại, nhưng gặp phải Lăng Phong còn biến thái hơn, chỉ có thể nói là hắn quá không may. Thấy Bá Lang thua, quảng trường trung ương lập tức hoa lên một tiếng, vang lên những tiếng huyên náo kinh thiên. Đám đông bàn tán xôn xao, có người thì reo hò, đều vì trận quyết đấu đỉnh cao của hai người mà cảm thấy hưng phấn kích động. Lăng Phong. Nhìn thanh niên tóc đen đang được vạn người chú mục trên lôi đài, khuôn mặt Bá Lang có chút thất bại. Không ngờ, hắn lại lợi hại đến vậy, trong thí luyện tháp, hắn hẳn là vẫn chưa dùng hết toàn lực. Buồn cười là, ta lại tưởng đó là toàn bộ sức mạnh của hắn. La Phong ngồi cùng Nhung Quân, đã chứng kiến toàn bộ trận quyết đấu đỉnh cao này, khi thấy Lăng Phong đánh bại Bá Lang, La Phong cũng reo hò lên. Lợi hại thật, Lăng Phong, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. La Phong kích động nắm chặt hai tay, reo hò vì chiến thắng của Lăng Phong, cũng xem hắn như một mục tiêu của mình. Không chỉ hắn, mà Giả Nhân Nhung Quân, Lũng Vân và những người khác, lúc này cũng đang nhìn Lăng Phong với ánh mắt lấp lánh, xem hắn như đối thủ mà mình muốn vượt qua. Còn Bá Lang, người từng tỏa sáng rực rỡ, ngược lại không còn cảm giác tồn tại gì. Dù sao, người ta chỉ chú ý đến người chói mắt nhất. Lăng Phong đánh bại Bá Lang, trở thành quán quân của cuộc thi thiên tài đỉnh cao lần này, tự nhiên vinh quang vô hạn. Cứ như vậy, cuộc thi thiên tài đỉnh cao đã đi đến hồi kết. Lăng Phong toàn thắng trong vòng chiến luân hồi, xứng đáng là người đứng đầu. Xếp hạng tiếp theo là Bá Lang, Lũng Vân, Ngải Thần và Đêm Chớ. Trong đó, Lăng Phong và Bá Lang tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, còn Lũng Vân và những người khác, giống như top 10, tiến vào Thái Sơ Bí Cảnh. Bảng xếp hạng các cấp đã được chọn ra, ta tuyên bố, cuộc thi thiên tài đỉnh cao do công ty vũ trụ giả tưởng chúng ta tổ chức lần này đến đây kết thúc mỹ mãn. Cửu Kiếm Tôn Giả trong bộ chiến bào xanh mỉm cười tuyên bố. Khóa của các ngươi là một khóa vô cùng ưu tú, ta tin rằng sau vài chục, thậm chí vài trăm kỷ nguyên, trong số các ngươi sẽ có không ít người có thể danh chấn vũ trụ. Sau này, sẽ có người chuyên trách liên lạc với các ngươi, đón các ngươi đến tổng bộ của công ty vũ trụ giả tưởng chúng ta. Giọng nói của Cửu Kiếm Tôn Giả vang vọng khắp quảng trường trung ương, các thiên tài và các vị bất hủ đều chăm chú lắng nghe, cho đến khi Cửu Kiếm Tôn Giả tuyên bố xong và rời đi, họ mới dám tự mình hành động. Thiên tài như vậy lại bị Cửu Kiếm Tôn Giả cướp mất, lần này trở về, quốc chủ chắc chắn sẽ mắng chết ta. Ai nhìn Cửu Kiếm Tôn Giả dẫn Lăng Phong rời khỏi quảng trường trung ương, vị bất hủ 13 mặt mày phiền muộn. Mặc dù La Phong và Nhung Quân biểu hiện đều rất tốt, nhưng so với Lăng Phong thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Quán quân cuộc thi thiên tài đỉnh cao, đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn đại diện cho một loại năng lực, một loại tiềm năng. Thiên tài như vậy, ngay cả các vũ trụ tôn giả cũng phải tranh giành, bất hủ 13 đã có thể tưởng tượng được, sau khi mình trở về sẽ phải đối mặt với sự chửi mắng của càn vu quốc chủ. Trong phút chốc, cảm giác hưng phấn vì quốc gia vũ trụ của mình có 3 người vào top 10 cũng bị gột rửa đi rất nhiều, thậm chí, 13 còn không nhận được thầm than trong lòng, Cửu Kiếm Tôn Giả này thật là bá đạo, dẫn người đi thẳng, để lại đống lộn xộn cho ta dọn dẹp, ai, đúng là mạnh hơn mấy cấp đè chết người mà. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Cửu Kiếm Tôn Giả, Lăng Phong, ngươi quả thật làm cho vi sư kinh ngạc, lại có thể đồng thời triệu hồi ra 8 loại lực lượng pháp tắc. Ngươi hẳn là có thể chất toàn thuộc tính phải không? Đối mặt với câu hỏi của Cửu Kiếm Tôn Giả, Lăng Phong nghiêng đầu suy nghĩ, mình tu luyện Thông Thiên Ma Công, thôn phệ bản chất đặc thù của vạn vật sinh linh, trả lại cho bản thân, mình cũng có rất nhiều nguồn bản chất đặc thù, quả thực không có giới hạn thuộc tính, có thể tu luyện toàn diện. Vâng. Thấy Lăng Phong gật đầu, mắt Cửu Kiếm Tôn Giả rõ ràng sáng lên, rồi cười nói, thể chất của ngươi rất đặc thù, trong cả vũ trụ, không phải là không có chủng tộc giống như ngươi, nhưng thiên tài có thể phát triển toàn diện như ngươi thì quả thực hiếm có. Ta xem ra, ngươi không chỉ có thể chất đặc thù, mà thiên phú lĩnh ngộ pháp tắc cũng cực cao, thậm chí ngay cả pháp tắc chí cao như pháp tắc bản nguyên không gian, ngươi cũng lĩnh ngộ nhiều hơn so với các bất hủ thông thường. Điểm này, ngươi thật sự làm ta rất chấn kinh. Mới thế này đã chấn kinh rồi sao? Nếu ta nói, ta còn có thể làm được những năng lực như phong tỏa không gian, dạo sát không gian mà chỉ phong vương bất hủ mới thi triển được, chẳng phải ngươi sẽ bị dọa chết kiếp sao? Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn đến từ vị diện thấp. Sự khống chế lực lượng không gian của hắn sớm hơn so với thế giới chính. Đặc biệt là hắn còn nắm giữ không gian tổ phù, đối với pháp tắc không gian thì vô cùng quen thuộc, cũng có thể dễ dàng thi triển lực lượng không gian. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể nổi bật như hạt giữa bầy gà. Đương nhiên, mặc dù hắn cũng có thể làm được những việc mà chỉ phong vương bất hủ mới thi triển được về lực lượng không gian, nhưng uy năng thì xa không bằng các bất hủ, nhưng để đối phó với cùng cấp thì hoàn toàn là nghiền ép. Cũng khó trách, Bá Lang sẽ thua ngươi, tiểu tử ngươi giấu nghề thật sâu. Lại còn có lực lượng không gian, Bá Lang thua ngươi không ngoan. Với thiên phú và thực lực của ngươi, vị trí thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng. Cửu kiếm tôn giả cười, nói tiếp. Lăng Phong lại không kiêu ngạo, mà khiêm tốn cười nói, sư tôn quá khen. Giữ được sự khiêm tốn là đúng, không thể quá kiêu ngạo. Ngươi trong cuộc thi thiên tài lần này mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng ở công ty vũ trụ giả tưởng, thiên tài như ngươi không phải là không có. Huống chi, vũ trụ lớn như vậy, phải nhớ kỹ, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Vâng. Lăng Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời dạy bảo của cửu kiếm tôn giả. Không kiêu không vội, khiêm tốn tiếp thu, thiên tư siêu phàm đồ đệ này của ta sớm đã có tướng mạo của một cường giả, lần này đến chủ trì cuộc thi đỉnh cao, thật sự là đến đúng lúc. Nhìn Lăng Phong, cửu kiếm tôn giả thực sự càng nhìn càng hài lòng, nụ cười trên mặt không thể nào che giấu được. Ngươi có thể nghe vào là tốt nhất. Cửu kiếm tôn giả vỗ vai Lăng Phong, nói tiếp, tuy nhiên, vi sư cảm thấy ngươi tu luyện quá nhiều pháp tắc, ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển của ngươi. Ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng đọc lướt qua quá nhiều lĩnh vực cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian của ngươi. Nếu ngươi có thể chuyên tâm vào một hai lĩnh vực, ví dụ như hai lĩnh vực pháp tắc chí cao là không gian và thời gian, điều này không chỉ có lợi cho sự phát triển sau này của ngươi, mà hơn nữa, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ cả pháp tắc không gian và thời gian, ngươi ở cùng cấp gần như không có đối thủ. Cửu kiếm tôn giả ân cần dạy bảo, có thể thấy, ông thật sự rất coi trọng Lăng Phong. Lăng Phong cũng có thể cảm nhận được điều đó, trong lòng cũng có chút cảm kích, nhưng hắn cũng có những lo lắng của riêng mình. Pháp tắc bản nguyên thời gian. Con nghe nói cái này rất khó lĩnh ngộ, thậm chí còn khó hơn pháp tắc bản nguyên không gian. Pháp tắc bản nguyên thời gian đối với Lăng Phong mà nói là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Nhưng hắn biết rằng, pháp tắc bản nguyên thời gian cũng giống như pháp tắc bản nguyên không gian, là pháp tắc chí cao, thậm chí độ khó tu luyện còn cao hơn. Cửu kiếm tôn giả cũng biết rõ điểm này, ông giải thích, đúng là khó, nhưng nếu ngươi có thể lĩnh ngộ, tương lai của ngươi sẽ là một con đường bằng phẳng. Hơn nữa, ta sở dĩ bảo ngươi chuyên tu pháp tắc bản nguyên không gian và thời gian, là vì ta cho rằng ngươi có ưu thế mà người khác không có. Là gì à? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn cửu kiếm tôn giả, ông lại cười nói, sự lĩnh ngộ của ngươi về pháp tắc bản nguyên không gian đã vượt xa cảnh giới của ngươi, thậm chí còn mạnh hơn một số bất hủ thông thường. Điều này cũng chứng minh, ngươi có thiên phú cực cao trong việc lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên không gian, điều này cũng đại diện cho điểm xuất phát của ngươi đã định sẵn cao hơn người khác. Hơn nữa, không gian và thời gian vốn là một thể, ngươi có thể thi triển lực lượng không gian ngay ở cấp hành tinh, ta tin rằng, ngươi cũng có thể nắm giữ lực lượng thời gian. Chỉ cần ngươi chịu chuyên tâm lĩnh ngộ bản nguyên thời gian, nhất định có thể thành công. Nhìn ánh mắt chờ đợi và kiên định của cửu kiếm tôn giả hướng về mình, Lăng Phong cảm nhận được sự tin tưởng của ông, cùng với kỳ vọng cao mà ông đặt vào mình. Sau một hồi trầm mặc, Lăng Phong nhìn cửu kiếm tôn giả, đột nhiên mỉm cười, con nghe lời sư tôn. Thực ra cửu kiếm tôn giả nói rất đúng, tinh lực của một người là có hạn, chuyên tâm vào một lĩnh vực sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chuyên tâm vào nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, Lăng Phong có sáng thế thần bút, hoàn toàn có thể phú linh cho nhân vật, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Điều quan trọng nhất là, Lăng Phong cũng muốn phát triển thực lực của bản thân, không muốn cuối cùng chỉ dựa vào các nhân vật được phú linh. Mà bây giờ, hắn có một sư tôn tốt, đương nhiên là phải hăng hái phối hợp chấn chỉnh. Ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Thấy Lăng Phong chịu nghe theo lời dạy bảo của mình, cửu kiếm tôn giả vui mừng không xiết, liền nói ba tiếng tốt, trong lòng đối với người đồ đệ Lăng Phong này, độ hài lòng tăng vọt. Một lúc lâu sau, cửu kiếm tôn giả mới ngưng cười, nhưng khi đối mặt với Lăng Phong, vẫn mỉm cười. Cuộc thi đỉnh cao đã kết thúc, công ty giả tưởng sẽ cử người chuyên trách đến đón ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chuẩn bị một chút, vi sư ở hỗn độn thành chờ ngươi. Vâng. Nhìn nụ cười ôn hòa của cửu kiếm tôn giả, lòng Lăng Phong cũng ấm lên, đối với vị sư tôn này cũng ngày càng công nhận. Gật đầu một cái, đáp lời xong, Lăng Phong liền rời khỏi biệt thự của cửu kiếm tôn giả. Sau khi ra khỏi biệt thự của cửu kiếm tôn giả, Lăng Phong liền đến phòng họp trên lầu 2 của nhà hàng số 2 ở quảng trường Trung ương, nghe theo sự sắp xếp của nhân viên công ty vũ trụ giả tưởng để xác nhận địa chỉ đón tiếp và các việc khác. Phi thuyền mà công ty vũ trụ giả tưởng phái đi đón các thiên tài từ khắp nơi có thể đảm bảo họ sẽ đến tổng bộ trong cùng một ngày. Thời gian tiêu tốn ước chừng là 3 năm. Mà điểm dừng chân của Lăng Phong ở thế giới này là tại cầu Long Tinh, cho nên, hắn cũng trực tiếp thiết lập địa điểm tại biệt thự của mình trên cầu Long Tinh. Cầu Long Tinh, biệt thự Vịnh Cửu Long. Vậy mà lại rút được Sơn Hà xã tắc đồ, đây chính là một trong 10 tiên thiên linh bảo của thời Hồng Hoang, thật là lời to rồi. Nhìn rương báo mình rút được vậy mà lại mở ra bảo vật lớn, Lăng Phong không nhịn được cười thành tiếng. Sau khi đột phá đến cấp hành tinh, Lăng Phong còn có hai cơ hội rút rương báo. Lần đầu tiên, hắn rút được một viên càn khôn nghịch chuyển thần châu, có thể tiến hành dịch chuyển ngược về bất kỳ không gian nào mà mình đã định vị. Lần thứ hai, chính là rút được chí bảo Sơn Hà xã tắc đồ này. Các chí bảo khác hoặc là tấn công, hoặc là phòng ngự, hoặc là công thủ toàn diện, nhưng Sơn Hà xã tắc đồ lại hoàn toàn khác. Nó ghi lại hướng đi của Sơn Thủy Địa Mạch thời Hồng Hoang, là một tấm bản đồ của Hồng Hoang. Hơn nữa, bên trong bức đồ này có một thế giới riêng, nuôi dưỡng thiên địa nhân, có thể hóa sinh vạn vật, tương đương với một thế giới độc lập, mà người nắm giữ có thể điều khiển tất cả mọi thứ bên trong, bao gồm cả thời gian và không gian. Nó có thể giam cầm kẻ địch bên trong, đương nhiên, nếu là cường giả cũng sở hữu chí bảo, có thể sẽ thoát ra được. Nhưng nói chung, vũ trụ tôn giả không có chí bảo, nếu bị giam cầm trong đó, cũng không thể thoát ra, mấu chốt là, ngươi phải có khả năng giam cầm được vũ trụ tôn giả vào trong đó đã. Đương nhiên, Sơn Hà xã tắc đồ cũng có thể dùng làm nơi trú ẩn, tạm thời tránh né sự truy sát của cường giả. Theo giới thiệu của hệ thống, Sơn Hà xã tắc đồ này, tương đương với chí bảo của thế giới thôn phệ, thậm chí còn thần kỳ hơn, nếu không thi triển uy năng của nó, gần như không ai có thể phát hiện. Khác với Lăng Phong, mặc dù có thể sáng tạo ra một không gian, nhưng không gian này không giống như thế giới nội thể của giới chủ, có thể di chuyển theo, mà chỉ có thể cố định ở một nơi, không thể tùy thời đi lại. Bởi vì khoảng cách giữa đấu khí đại lục và thế giới thôn phệ thực sự quá xa, với lực lượng không gian mà Lăng Phong có thể thi triển bây giờ, căn bản không thể xuyên qua giữa hai nơi. Có thứ này, ta liền có thể đón Thanh Trúc và các nàng vào đây, để các nàng từ từ hòa nhập vào thế giới này. Nhìn Sơn Hà xã tắc đồ trong tay, lòng Lăng Phong vẫn còn có chút kích động, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lăng Thanh Trúc và những người khác. Nhân lúc bây giờ có thời gian, đón các nàng đến đây cả. Nghĩ đến việc mình đã xa cách Lăng Thanh Trúc và các nàng một thời gian, Lăng Phong liền muốn đón họ đến thế giới này. Ban đầu hắn còn chưa đứng vững gót chân, bây giờ, hắn đã không còn gì phải e ngại. Huống chi, còn có Sơn Hà xã tắc đồ, hắn có thể gặp gỡ các nàng bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức cầm lấy Càn Khôn Nghịch Chuyển Thần Châu, muốn đón các nàng của mình đến đây. Trái đất. Khi cuộc thi thiên tài đỉnh cao kết thúc, La Phong cũng trở về trái đất, đoàn tụ và từ biệt gia đình mình. Ngay sau đó, La Phong còn tìm đến Hồng và Lôi Thần. Lão Tam, cậu làm đúng lắm. Trong vũ trụ giả tưởng, trên bãi cỏ xanh trước khu nhà ở Vịnh Cửu Tinh của La Phong, Hồng và Lôi Thần ba người tụ tập nói chuyện phiếm. Trái đất cần phải có người dẫn dắt. Hồng toàn thân mặc đồ đen, trầm giọng nói, trong thời kỳ Đại Niết Bàn, chúng ta đã trải qua một lần nguy cơ diệt chủng, may mắn là chúng ta đã vượt qua. Nhưng bây giờ, chúng ta phát hiện vũ trụ còn nguy hiểm hơn trái đất gấp ngàn vạn lần. Hồng cảm khái, sự cạnh tranh trong vũ trụ hoàn toàn không phải là thứ mà trái đất chúng ta có thể so sánh. Cậu xem, nhân loại có hàng vạn chủng tộc, nhưng những chủng tộc yếu ớt đó thường bị cường giả thống trị, thậm chí toàn bộ chủng tộc đều bị nô dịch. La Phong gật đầu, Lôi Thần cũng gật đầu. Tại sao bị nô dịch? Chẳng phải là vì chủng tộc của họ không xuất hiện cường giả siêu cấp thực sự, lạc hậu thì sẽ bị đánh sao? Hồng ngưng giọng nói, một chủng tộc thổ dân, lần đầu tiên tiến vào vũ trụ, thường có ba kết cục. Một là bị dẫm dưới chân làm phụ thuộc, đây vẫn là tương đối tốt. Kết quả thứ hai, bị nô dịch trực tiếp, giống như hàng hóa bị buôn bán. Phụ nữ bị bán làm nô tỳ, đàn ông thì đi làm các công việc nguy hiểm, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Kết quả thứ ba này, chính là trỗi dậy, trở thành một chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ nhân loại, khiến các chủng tộc khác không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng muốn làm được điều này, vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn thay, trái đất có lão Tam ở đây, người trái đất chúng ta mới không bị nô dịch, cũng không ai dám dẫm đạp, và có hy vọng trỗi dậy. La Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Hồng và Lôi Thần nói, không chỉ có tôi, còn có đại ca và nhị ca các anh nữa. Lôi Thần và Hồng nghe xong đều cười, La Phong cũng nhếch miệng, rồi đột nhiên lại cười nói, nhưng mà, bây giờ chúng ta còn có thêm một người. Hồng và Lôi Thần nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng, cả hai cùng nhìn về phía La Phong, hỏi, ai vậy? Người này đại ca cũng biết, chính là Lăng Phong, quán quân của cuộc thi thiên tài đỉnh cao lần này. La Phong không úp mở, nói thẳng. Hồng thì sáng mắt lên, nhưng Lôi Thần lại khẽ nhíu mày. Là hắn ta. Lôi Thần nói, hắn ta hình như không có quan hệ gì với chúng ta cả, lúc thi dự tuyển, hắn còn đá lão đại ra, hắn sẽ cùng chúng ta bảo vệ trái đất sao? Lôi Thần tỏ vẻ nghi ngờ, còn La Phong lại tự tin cười nói, nhị ca, anh đừng nói Lăng Phong như vậy, cậu ấy cũng là người trái đất. Tôi đã tiếp xúc với cậu ấy, người không tệ lắm, hơn nữa, cậu ấy đã hứa với tôi sẽ cùng nhau bảo vệ trái đất. Chuyện này là thế nào? Lão Tam, cậu mau kể cho tôi nghe. Hồng và Lôi Thần nghe xong, lập tức lộ vẻ tò mò, vội vàng hỏi La Phong. La Phong nhếch miệng cười, kể lại rõ ràng cuộc trò chuyện với Lăng Phong tại quảng trường trung ương của không gian vị diện quyết chiến trong vũ trụ giả tưởng. Lão Tam, cậu làm tốt lắm. Sau khi nghe xong, Hồng khẳng định với La Phong, chậm rãi nói, có Lăng Phong ở đây, hy vọng trỗi dậy của người trái đất chúng ta càng lớn hơn. Hắn bây giờ không chỉ là đế hoàng của đế quốc Cây Sa, mà còn tiến vào tầng lớp hạt nhân của công ty vũ trụ giả tưởng, lại còn ở nguyên thủy bí cảnh có địa vị cao nhất. Quan trọng nhất là, hắn còn được Cửu Kiếm Tôn giả thu làm đệ tử quan môn. Có hắn ở đây, ngay cả đế hoàng của đế quốc Hắc Long Sơn cũng phải nể mặt hắn ba phần, ngay cả quốc gia vũ trụ Càn Vu cũng phải coi trọng hắn. Như vậy, ai dám bắt nạt người trái đất chúng ta? Ai dám? Nói đến cuối cùng, mặt Hồng kích động đến mức hơi đỏ lên. Lôi Thần nghe xong, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, lão Tam, lão Đại nói đúng, có Lăng Phong ở đây, người trái đất chúng ta có thể ngẩng cao đầu sống trong vũ trụ. Vậy, các anh đều đồng ý tôi giao lục địa Úc cho cậu ấy. La Phong vừa dứt lời, Lôi Thần không chút suy nghĩ liền nói, đương nhiên đồng ý, Hồng theo đó phụ họa, đừng nói là một lục địa Úc, cho dù hắn muốn làm lãnh chúa trái đất cũng được. Một chủng tộc nhân loại muốn trỗi dậy, thì nhất định phải có người tiên phong, phải có cường giả bảo vệ. Mà Lăng Phong, chính là hy vọng của trái đất chúng ta. La Phong nhìn hai vị huynh trưởng ủng hộ mình, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Không chỉ có Lăng Phong, còn có lão Tam nữa. Lôi Thần cười lớn tiếng nói, Hồng nhìn về phía La Phong, cũng gật đầu, không sai, tương lai của trái đất, phải dựa vào lão Tam cậu và Lăng Phong. Đại ca, nhị ca không phải cũng là người bảo vệ trái đất sao? La Phong trịnh trọng nói, trái đất là nhà chung của chúng ta, cần chúng ta cùng nhau nỗ lực bảo vệ. Ha ha ha, nói hay lắm. Hồng cởi mở cười lớn, Lôi Thần cũng hì hì nói, yên tâm đi, lão Tam, ta cũng sẽ rất nhanh đuổi kịp cậu. Chúng ta cùng nhau cố gắng cố lên. Hôm nào phải tìm Lăng Phong nói chuyện mới được, có hắn gia nhập, chúng ta chính là tứ vệ sĩ của trái đất rồi. Ha ha ha. Trên tinh cầu Cầu Long, tại Vịnh Cửu Tinh, trong phòng ngủ rộng lớn của biệt thự Lăng Phong, hai thân thể trắng ngần đang không ngừng chuyển động, khiến chiếc giường lớn cũng phải lung lay kịch liệt. Nếu không phải phòng ngủ được cách âm cực tốt, e rằng những âm thanh ấy đã vang vọng sang cả những biệt thự khác. Chàng còn muốn sao? Người ta chịu không nổi nữa rồi, chàng đi tìm Huân Nhi các nàng đi. Lăng Phong nhìn Lăng Thanh Trúc đang bị mình chinh phạt đến mức gương mặt ửng hồng, thân thể run rẩy, trên mặt không giấu được nụ cười đắc ý đầy gian xảo. Ta đi tìm các nàng không ghen sao? Ghen thì có ích gì chứ? Lăng Thanh Trúc ghé sát vào người Lăng Phong, hơi thở có chút gấp gáp, thiếp biết, người như chàng không thể nào chỉ có một nữ nhân bên cạnh. Thiếp cũng không cầu mong gì nhiều, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp và nhân, vậy là đủ rồi. Lắng nghe lời tâm sự của người đẹp trong lòng, Lăng Phong không khỏi xúc động. Hắn ôm lấy đầu Lăng Thanh Trúc, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Cảm ơn nàng, Thanh Trúc. Chàng mau đi xem Huân Nhi đi, nàng ấy vẫn đang bụng mang dạ chữa đấy. Lăng Thanh Trúc với gương mặt đỏ như đào, nở một nụ cười quyến rũ, chủ động rời khỏi người Lăng Phong rồi kéo hắn ngồi dậy, sau đó thúc giục, chàng đi nhanh đi, để ta còn nghỉ ngơi một chút. Có thể thấy, Lăng Thanh Trúc là một người rất hiểu chuyện. Đương nhiên, trong vẻ mặt ửng hồng kia cũng lộ rõ sự mệt mỏi, xem ra nàng đã thật sự kiệt sức. Lăng Phong thấy vậy cũng không ở lại thêm. Hắn hôn nhẹ Lăng Thanh Trúc thêm một lần nữa, rồi thì thầm bên tai nàng, đêm nay ta lại đến tìm nàng. À, Lăng Thanh Trúc xấu hổ kêu lên, nhưng trong phòng đã chẳng còn ai, chỉ còn lại nụ cười gian tà của Lăng Phong văng vẳng đâu đây. Tên cầm thú này. Tối nay chắc lại không ngủ được rồi, miệng thì oán trách, nhưng cơ thể Lăng Thanh Trúc lại rất thành thật. Nàng thẹn thùng mỉm cười, vẻ mặt ửng hồng ấy càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vài ngày sau, trên bầu trời tinh cầu Cầu Long, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình chiến kiếm, dài khoảng 600 mét, rộng 100 mét và dày gần 100 mét, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân phi thuyền một màu đen sẫm, tỏa ra một khí tức cổ xưa, phản phất như đã tồn tại từ rất lâu trong dòng sông thời gian. Đây chính là phi thuyền cấp F sao? Lăng Phong nhìn phi thuyền khổng lồ, trong lòng thầm kinh ngạc, quả nhiên phi thường, uy nghi và to lớn hơn hẳn những phi thuyền ta từng thấy, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự hùng mạnh của nó. Ý nghĩ vừa lướt qua, Lăng Phong nhìn về phía trước, cửa khoang của phi thuyền đã mở ra. Ngay lập tức, một nhóm người bay ra, dẫn đầu là một tráng hán khôi ngô có tướng mạo giống người vượng. Hắn mặc chiến y màu đen, nhưng vẫn không che hết được bộ lông màu tím trên người. Mậu Khải, ra mắt điện hạ. Tráng hán khôi ngô vừa thấy Lăng Phong liền lập tức cung kính hành lễ. Phía sau hắn là một đám cường giả cấp vực chủ, cấp vũ trụ, tất cả đều vô cùng kính cẩn quỳ một gối trước Lăng Phong. Bái kiến điện hạ. Thấy cảnh này, Lăng Phong vốn đã biết trước kịch bản, ký ức trong đầu liền hiện lên. Hắn biết đây là đội ngũ quản lý mà công ty vũ trụ giả định chuyên cử đến đón mình, nhưng địa vị của hắn còn cao hơn họ. Nghĩ đến đây, Lăng Phong tỏ ra bình thản, khẽ gật đầu nói, đứng lên đi. Với địa vị hiện tại của hắn, ngay cả bất hủ của đế quốc Hắc Long Sơn khi gặp cũng phải nể mặt ba phần, huống chi là đám giới chủ như Mậu Khải. Tạ ơn điện hạ. Tráng hán khôi ngô cười rất tự nhiên, mời điện hạ cùng chúng tôi lên phi thuyền trước. Từ đây đến tổng bộ của công ty trong vũ trụ cần 3 năm, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Sau khi lên phi thuyền, tôi sẽ giới thiệu cho điện hạ những việc liên quan. Ừm. Lăng Phong bình tĩnh gật đầu. Sau đó, dưới sự hộ tống cung kính của mọi người, hắn bay vào chiếc phi thuyền cấp S. Bên trong phi thuyền là một căn phòng vô cùng sang trọng và thoải mái. Điện hạ. Tráng hán Khôi Ngô toàn thân phủ lông tím mỉm cười nói với Lăng Phong, xin cho phép tôi tự giới thiệu lại lần nữa. Tôi tên là Mậu Khải, một giới chủ trong tầng lớp cốt lõi bí cảnh mạc thế của công ty vũ trụ giả định. Mậu Khải nói rõ thân phận của mình cho Lăng Phong, đồng thời giải thích một vài chuyện liên quan. Tiếp đó, hắn đưa Lăng Phong tiến vào vũ trụ giả định, đi đến một trong những đại lục thuộc tổng bộ của công ty vũ trụ giả định, Vũ Tướng Sơn. Tổng bộ công ty vũ trụ giả định lớn đến mức kỳ lạ. Chỉ riêng Vũ Tướng Sơn đã có đường kính lên tới 8.9 vạn km, gấp 7 lần đường kính trái đất. Nơi đây được chia thành 5 khu vực lớn, lần lượt là Nguyên Thủy, Thái Sơ, Thiên Địa, Tận Thế và Khu Công Cộng. Cả 5 khu vực đều có diện tích như nhau, nhưng số người lại khác nhau. Trong đó, khu Tận Thế có số người đông nhất, lên đến hàng chục triệu, sống trong những tòa nhà cao tầng. Khu Thiên Địa có hơn 1 vạn người, sống trong các biệt thự. Khu Thái Sơ chỉ có hơn 1.000 người, sống trong các trang viên. Cuối cùng là khu Nguyên Thủy, chỉ vẻn vẹn 120 người, mỗi người sống trong một trang viên hào hoa với đất đai cực kỳ rộng lớn. Đãi ngộ của 4 khu bí cảnh khác biệt rất lớn. Trong đó, đãi ngộ của bí cảnh Nguyên Thủy là tốt nhất, không chỉ có nơi ở sang trọng và thoải mái nhất, hộ vệ được phân phó cũng là cấp cao nhất, còn có sân tu luyện chuyên dụng và nơi học tập đặc thù. Thậm chí, khu Nguyên Thủy còn có cường giả bất hủ thường xuyên đóng quân. Nhưng khu Thiên Địa và Tận Thế lại không có những thứ này, chỉ có khu Thái Sơ là miễn cưỡng có thể sánh được với bí cảnh Nguyên Thủy. Công ty vũ trụ giả định phân chia như vậy cũng là để khích lệ sự cạnh tranh giữa các thiên tài ở những khu vực khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của Mậu Khải, Lăng Phong đi tới khu vực Nguyên Thủy. Đứng bên ngoài khu Nguyên Thủy, Mậu Khải dừng lại, cung kính nói với Lăng Phong, điện hạ, phía trước chính là khu vực Nguyên Thủy. Ở đây, chúng tôi không có tư cách đi vào. Ngài hãy tự mình vào trong, sẽ có nhân viên chuyên trách dẫn ngài đến trang viên. Lăng Phong gật đầu, một mình tiến vào khu Nguyên Thủy. Rất nhanh, hắn đã đến trước cổng vào cực kỳ rộng lớn và xa hoa của khu Nguyên Thủy. Lúc này, tại cổng vào đã có không ít người hầu. Khi thấy Lăng Phong đến, một người tên là Delis liền tiến lên đón. Lăng Phong điện hạ, cuối cùng ngài cũng đã đến. Một ngự tỷ xinh đẹp có đôi cánh vô cùng nhiệt tình tiến lên đón, tôi tên là Delis, là quản gia của ngài, chuyên quản lý mọi việc vặt cho ngài tại khu Nguyên Thủy. Đây là một vị thuộc tộc tinh linh, toàn thân toát ra khí tức tự nhiên. Cảm nhận được khả năng khống chế thiên địa mơ hồ từ nàng, Lăng Phong biết rằng đây cũng là một vị giới chủ, hơn nữa còn là một giới chủ mạnh hơn cả Mậu Khải. Ta biết rồi. Lăng Phong gật đầu. Delis thấy vậy liền đưa tay làm tư thế mời, nói, Lăng Phong điện hạ, mời đi lối này. Lăng Phong bước đi, Delis mỉm cười dẫn đường bên cạnh. Dọc đường, Delis giới thiệu cho Lăng Phong một số việc liên quan đến khu Nguyên Thủy, ví dụ như sân tu luyện, thư viện, phòng ăn. Về phần khu dân cư, tất cả đều nằm ở phía sau cùng, gồm 122 tòa trang viên hoa lệ. Mỗi trang viên có sân vườn dài 200 km, rộng 160 km, có thể nói là cực kỳ xa xỉ và khổng lồ. Lăng Phong điện hạ, đây là trang viên số 121 của ngài, vừa mới được xây dựng. Delis chỉ vào một tòa trang viên vô cùng yên tĩnh ở phía xa, trông rất mới. Trên tường viện còn quấn đầy các loại cây cỏ hoa lá, tạo thêm một cảm giác tươi mát. Lăng Phong là người mới, phủ đệ của hắn tự nhiên cũng là mới xây. Cộng thêm bá lan, khu Nguyên Thủy này lại có thêm 2 tòa trang viên. Hiện tại, tổng số thiên tài trong khu Nguyên Thủy là 122 vị. Ta biết rồi. Vào trong đi. Vâng. Dưới sự dẫn dắt của Delis, Lăng Phong đi tới cổng lớn của trang viên. Lúc này, trước cổng đã đứng hơn 1.000 người, dày đặc xếp thành đội hình vuông vức chờ đợi. Khi Lăng Phong xuất hiện, một bất hủ dẫn đầu, cùng với 3 giới chủ, một đám vực chủ, các hộ vệ cấp vũ trụ và đông đảo người hầu phía sau, đồng loạt cung kính hành lễ. Tham kiến điện hạ. Bái kiến điện hạ. Lăng Phong dù sao cũng là người từng trải qua những cảnh tượng lớn, nên không hề bị trận thế này làm ảnh hưởng. Hắn nhìn hơn 1.000 hộ vệ và người hầu, bình thản nói, đứng lên đi. Vừa nói, ánh mắt Lăng Phong vừa nhìn vào vị thủ lĩnh đội hộ vệ bất hủ kia. Người này cao chừng 2 mét, toàn thân tỏa ra khí tức hỏa diễm, con ngươi có màu vàng kim nhạt, giữa trán có một ấn ký hoa văn kỳ dị. Lăng Phong điện hạ. Delis thấy vậy, mỉm cười giới thiệu, là một thành viên của bí cảnh Nguyên Thủy, đội hộ vệ của điện hạ có biên chế thông thường là một đại đội. Toàn bộ đại đội có một tướng quân, 3 đại đội trưởng, 10 tiểu đội trưởng và 500 chiến sĩ. Trong đó, tướng quân là một bất hủ từ bí cảnh mạc thế, 3 đại đội trưởng là 3 vị giới chủ, 10 tiểu đội trưởng là 10 vực chủ, còn các chiến sĩ là chiến sĩ cấp vũ trụ. Trong vũ trụ giả định, họ sẽ đóng quân tại đây. Còn trong thực tại, họ cũng có nhiệm vụ bảo vệ Điện Hạ. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nói đến đây, Delys tiến lên một bước, đưa tay về phía vị bất hủ thần linh kia, giới thiệu, và vị này, chính là tướng quân hộ vệ của ngài, Tạp Toa, thực lực bất hủ cấp quân chủ đỉnh phong. Nàng là người đã chủ động xin đến làm thủ lĩnh đội hộ vệ của ngài. Nghe Delys giới thiệu, vị thủ lĩnh bất hủ này cũng mỉm cười nói, Điện Hạ, ngài là thiên tài ưu tú nhất của khóa này, suýt chút nữa đã thông qua được 7 tòa tháp thí luyện. Rất nhiều cường giả bất hủ đều tranh nhau muốn làm hộ vệ cho ngài. Tôi tương đối may mắn, dung mạo lại giống ngài, nên đã được công ty vũ trụ giả định chọn trúng. Sau này, ngài cứ gọi tôi là Tạp Toa là được. Lăng Phong cũng không hề kiêu ngạo, hắn gật đầu với nàng, lịch sự nói, Tạp Toa, vậy sau này phiền cô chiếu cố nhiều hơn. Đây là việc Tạp Toa phải làm. Tạp Toa vội vàng nói, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Mặc dù địa vị của Tạp Toa thấp hơn Lăng Phong, nhưng nàng dù sao cũng là một bất hủ được bản nguyên pháp tắc công nhận. Vị Điện Hạ trước mắt dù sao cũng chỉ là một thiên tài, chưa phải là cường giả. Việc Lăng Phong dành cho nàng sự tôn trọng tối thiểu khiến nàng rất tán thành. Tuy nhiên, nàng cũng không dám xem thường, dù sao Lăng Phong không chỉ là người đứng đầu cuộc chiến thiên tài đỉnh cao lần này, mà còn suýt phá vỡ kỷ lục thí luyện từ trước đến nay. Thành tích này đã khiến các cao tầng của công ty vũ trụ giả định vô cùng chú ý, nàng tuyệt đối không dám khinh suất. Huống chi, Lăng Phong còn được cửu kiếm tôn giả chính thức thu làm đệ tử quan môn. Chỉ riêng thân phận này, nàng cũng không dám lỗ mãng. Nhưng thái độ khiêm tốn ôn hòa của Lăng Phong, không một chút kiêu căng nào, càng làm cho Tạp Toa cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Điện Hạ, Tạp Toa rất quen thuộc với mọi thứ trong trang viên. Tiếp theo sẽ do nàng giới thiệu cho ngài, tôi xin phép rời đi trước. Nếu ngài có việc gì, có thể tùy thời ra lệnh cho hạ nhân gọi tôi. Tất cả mọi người trong trang viên này đều luôn sẵn sàng phục vụ ngài. Delys vừa cười vừa nói. Sau khi Lăng Phong gật đầu, Delys từ từ lui xuống. Tạp Toa liền nói, Điện Hạ, tôi sẽ đưa ngài vào tham quan trang viên. Lăng Phong cất bước, Tạp Toa dẫn đường phía trước, giới thiệu về trang viên độc nhất vô nhị của hắn. Tại một vùng vũ trụ mênh mông thuộc quốc gia vũ trụ Càn Vu. Một gã khổng lồ đang đứng giữa tinh không, không gian xung quanh hoàn toàn bị bóp méo, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. 13. Ngươi rốt cuộc làm việc kiểu gì thế? Sao lại có thể để Lăng Phong bái cửu kiếm làm thầy? Giọng nói vang rền như sấm, khiến cả một vùng tinh không xung quanh đều rung rẩy, như thể sắp vỡ tan. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp 13, cảm nhận được cơn thịnh nộ của quốc chủ Càn Vu, liền vội vàng cúi người quỳ xuống, trán không kìm được mà rịn ra mồ hôi lạnh. Quốc chủ, không phải thuộc hạ không ngăn cản, mà thực sự là thuộc hạ không ngăn nổi cửu kiếm tôn giả. Lời giải thích của 13 càng khiến quốc chủ Càn Vu thêm tức giận, ngươi ngăn không được hắn, thì không biết nói Lăng Phong là đồ đệ của ta à, hắn cửu kiếm còn dám tranh giành Lăng Phong với ta sao? Ta thấy ngươi đã bị tên khốn cửu kiếm đó dọa mất mật, đến nói cũng không nên lời, giữa các ngươi lại còn có ích gì? Giọng nói hùng hồn như một chiếc búa khổng lồ bổ vào linh hồn bất hủ của 13, khiến vị tồn tại bất hủ này sắc mặt trắng bệch, vội quỳ rạp xuống, không dám nói thêm lời nào. Dù trong lòng rất uất ức, nhưng gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp biết rằng quốc chủ Càn Vu đang nổi nóng, căn bản sẽ không nghe lọt tai. Giải thích nhiều hơn cũng chỉ là viện cớ, là biểu hiện của sự vô năng. Cho nên, dù trong lòng rất phiền muộn, hắn vẫn phải nén xuống. Nỗi chua xót trong lòng đều hóa thành lời hỏi thăm dành cho cửu kiếm tôn giả. Lợi lộc thì ngươi hưởng, còn tội vạ thì ta gánh. Nói thì hay lắm, bảo sẽ giải thích với quốc chủ, thế mà đến một cái rắm cũng không có, cứ thế đi thẳng, đúng là hại chết người không đền mạng. 13 bất hủ trong lòng vô cùng cảm thán, chỉ có thể lặng lẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của quốc chủ Càn Vu. Nhưng sau một hồi mắng nhiếc, cơn giận của quốc chủ Càn Vu cũng nguôi đi phần nào. Thôi được, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Tên không biết xấu hổ cửu kiếm đó đã tự mình ra tay, ngươi cũng không ngăn được hắn. Giọng nói hùng hồn đã bớt đi sự giận dữ rõ rệt. Lần này vất vả cho ngươi dẫn đội rồi, ngươi đi tìm Saver lĩnh thưởng đi. Lần này quốc gia vũ trụ Càn Vu của chúng ta có 3 thiên tài lọt vào top 10, cũng là điều rất có lợi cho quốc gia. Ngươi là người dẫn đội, tự nhiên cũng có công. Đa tạ quốc chủ. Gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nghe xong, vội vàng cung kính đáp lời, nỗi bất ức trong lòng cũng vơi đi nhiều. Đi đi. Lúc này, 13 bất hủ mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính rời đi. Khi gã khổng lồ mặc chiến bào lân giáp rời đi, vùng tinh không này chìm vào yên lặng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, tinh không lại đột nhiên vặn vẹo dữ dội, vang vọng tiếng gầm gừ đè nén của quốc chủ Càn Vu. Cửu kiếm, ngươi cái đồ trời đánh, dám cướp đồ đệ của ta, ta Càn Vu sẽ không để yên cho ngươi đâu. Trong vũ trụ giả định. Tại khu Nguyên Thủy, trang viên số 121, bên trong thư phòng ở tầng 3. Lăng Phong mở máy tính giả lập trong thư phòng, sau đó mở một bảo khố, nhìn những món bảo vật đa dạng rực rỡ. Trong đó, có loại bí pháp, có loại binh khí, còn có các loại kỳ trân dị bảo. Bảo vật nhiều không kể xiết. Mỗi một món ở đây, nếu ở bên ngoài, đều đủ để khiến người ta điên cuồng tranh đoạt. Nhưng ở đây, Lăng Phong chỉ cần có đủ điểm tích lũy là có thể mua được. Và là một thành viên của bí cảnh Nguyên Thủy, Lăng Phong ngay từ đầu đã có 10 vạn điểm tích lũy miễn phí. Bí pháp ở đây nhiều quá, ta cũng không biết nên chọn cái nào. Nhìn những bí kỹ đa dạng, Lăng Phong có chút hoa mắt, không biết nên chọn gì cho phải. Dù sao, hắn có thể tu luyện bất cứ thứ gì, nhưng Lăng Phong muốn chuyên sâu chứ không phải học tạp nham. Đột nhiên, trong đầu hắn nhớ lại lời dạy của Cửu Kiếm Tôn giả. Sư Tôn nói rất đúng, phát triển đa hướng quá lãng phí thời gian và tinh lực, không bằng tập trung vào một hướng. Nghĩ đến đây, Lăng Phong dường như đã có phương hướng. Con đường tu luyện của ta, thực ra khác với thế giới này, nhưng cũng có điểm tương đồng. Lăng Phong thầm tính toán, bất luận là Thông Thiên Ma Công hay Bát Cửu Huyền Công, cũng đều là để thành tựu hỗn độn thể, trở thành hỗn độn thần ma. Con đường này là lấy lực chứng đạo, tương tự với con đường thần lực của chân thần trong thế giới thôn phệ. Còn con đường pháp tắc thì tương đương với việc thành thánh bằng pháp tắc trong thế giới hồng hoang. Hai con đường này, không nghi ngờ gì con đường thần lực phù hợp với hướng phát triển của ta hơn. Đã chọn được con đường, vậy ta sẽ chuyên tâm vào con đường thần lực, tu luyện vô thượng thần thể. Còn về con đường pháp tắc, hoàn toàn có thể dựa vào các nhân vật được phú linh con đường thần lực để trở thành chân thần, khó hơn con đường pháp tắc, nhưng cũng mạnh hơn. Con đường thần lực là đột phá giới hạn gen hoàng mỹ của sinh mệnh, thành tựu vô thượng thần thể, điều này có nét tương đồng với hỗn độn thể. Một bên là nghiên cứu vạn vật chúng sinh đặc thù, từ đó phân tích nguyên lý gen để đột phá giới hạn gen hoàng mỹ. Một bên là không ngừng thôn phệ bản chất đặc thù của chúng sinh để bồi dưỡng hỗn độn thể hoàng mỹ. Cả hai tuy phương pháp khác nhau nhưng bản chất lại giống nhau. Nói một cách đơn giản, vô thượng thần thể của chân thần chính là hỗn độn thần ma thể. Tin. Đột nhiên, một tin nhắn hiện lên. Lăng Phong mở ra xem, là một bức thư từ công ty vũ trụ giả định. Nội dung đại khái cũng tương tự như trong nguyên tác, chủ yếu là giải thích công dụng của điểm tích lũy, đồng thời đề nghị Lăng Phong trong 3 năm trên đường đi, nên mua một vài bí pháp để tu luyện, và khuyên hắn không nên lãng phí thời gian tu luyện gen nguyên năng. Công ty vũ trụ giả định sẽ trực tiếp dùng khoang dinh dưỡng để nâng gen nguyên năng của hắn lên cấp 9. Về lý thuyết, Lăng Phong chỉ cần đột phá lên cấp vũ trụ, là có thể trực tiếp dùng khoang dinh dưỡng để đột phá đến cấp vũ trụ đỉnh phong. Món thánh linh dịch này là thánh vật tôi luyện cơ thể, rất hợp với ta. Nếu có thể luyện hóa nó, ta có lòng tin sẽ một mạch đột phá Bát Cửu Huyền Công tầng thứ 4. Chỉ tiếc là nó cần đến 200,000 điểm tích lũy một phần. Dù ta là thành viên bí cảnh Nguyên Thủy, được hưởng ưu đãi giảm giá 70%, thì cũng cần đến 140,000 điểm, hoàn toàn không phải thứ ta có thể mua nổi. Nhìn 100,000 điểm tích lũy trong tài khoản của mình, Lăng Phong đành phải từ bỏ ý định với thánh linh dịch. Thôi vậy, mặc dù luyện hóa thánh linh dịch có thể giúp ta tấn cấp nhanh chóng, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không cần phải vội vàng như thế, dù sao cũng đã có khoang dinh dưỡng. Cứ nghĩ như vậy, giá trị của thánh linh dịch cũng không còn quá cao. Chỉ cần ta đột phá mỗi một tầng cảnh giới, là có thể trực tiếp dùng khoang dinh dưỡng để đạt đến đỉnh phong. Chậm mà chắc lại tốt hơn, dù sao đột phá cảnh giới đối với ta cũng không có nhiều khó khăn. Nghĩ đến công năng của khoang dinh dưỡng, Lăng Phong liền từ bỏ ý định dùng vật phẩm để tôi luyện cơ thể. Dù sao, chỉ cần hắn vừa đột phá, liền có thể dùng khoang dinh dưỡng để lên đến đỉnh phong, và có thể dùng liên tục đến cấp giới chủ. Tính ra, thánh linh dịch lại không có giá trị lớn đến vậy, sức hấp dẫn đối với Lăng Phong cũng giảm đi nhiều. Dù sao, việc đột phá Bát Cửu Huyền Công tầng thứ 4 đối với hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà chút thời gian này, hắn hoàn toàn có thể chờ được. Về phần bí pháp, những loại cấp thấp ta hoàn toàn có thể phú linh cho nhân vật, không học cũng được. Loại cao cấp thì ta mua không nổi, chi bằng đợi đến hỗn độn thành lĩnh ngộ hỗn độn bia còn hơn. Lăng Phong biết rõ, bí pháp trên hỗn độn bia là báu vật của tộc nhân loại, nó chỉ dẫn đến đại đạo tối cao một cách rõ ràng hơn bất kỳ bí pháp nào. Vì vậy, Lăng Phong không xem xét đến các loại bí pháp nữa, trong lòng thầm tính toán. Bây giờ, điều quan trọng nhất của ta vẫn là nâng cao thực lực. Cái gọi là nhất lực phá thập hội, chỉ cần sức mạnh đủ lớn, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một quyền, nếu không được thì hai quyền. Lăng Phong thầm nghĩ, cho nên, ưu tiên của ta bây giờ là nâng cao thực lực và củng cố cảnh giới của mình. Đương nhiên, ta đi con đường lấy lực chứng đạo, việc tôi luyện cơ thể càng không thể lơ là. Chỉ có thân thể cường đại mới có thể chịu đựng được sức mạnh lớn hơn. Bát Cửu Huyền Công là một môn công pháp lấy lực chứng đạo, cũng là một thần công tôi luyện cơ thể. Khi đạt đến cảnh giới mạnh nhất, thân thể sẽ như một chí cường chí bảo, siêu thoát vĩnh hằng, không gì không phá, vạn kiếp bất diệt đương nhiên, Thông Thi Ma Công cũng không thua kém Bát Cửu Huyền Công. Chỉ cần hắn không ngừng thôn phệ bản nguyên đặc chất của chúng sinh đặc thù, dung hợp vào bản thân, hướng tới hỗn độn thể hoàng mỹ, cũng có thể đột phá đỉnh phong chi đạo. Binh khí cấp 5, Thí Thần Kiếm. Trong giao diện vũ khí, Lăng Phong thấy một món binh khí khá hấp dẫn. Mặc dù Lăng Phong đã dùng qua nhiều loại vũ khí, nhưng hắn đặc biệt ưa thích vũ khí dạng kiếm và thương. Binh khí cấp 2 chiến kích bây giờ đối với ta đã không còn hữu dụng, có thể xem xét thay đổi. Nhấp vào, Lăng Phong xem xét thông tin của Thí Thần Kiếm. Không ngờ, thanh Thí Thần Kiếm này còn có cả bộ thân pháp và kiếm pháp cận chiến đi kèm, thật sự không tồi, tổng giá trị 5.800 điểm tích lũy. Lăng Phong lẩm bẩm, cũng không đắt lắm. Suy nghĩ một chút, Lăng Phong liền bấm mua. Hắn tuy chủ tu con đường thần lực, nhưng cũng cần binh khí để phát huy sức mạnh. Thí Thần Kiếm lại là vũ khí hắn khá yêu thích, lại còn là một bộ hoàn chỉnh, nên Lăng Phong quyết định mua. Sau đó, Lăng Phong lại xem qua một kỳ trân dị bảo. Hả? Vạn thú quả. Đột nhiên nhìn thấy một vật lạ, Lăng Phong nhấp vào xem, trong lòng lập tức nảy ra ý nghĩ. Thứ này rất thích hợp cho viễn cổ phệ trùng hoàng. Nếu nó nuốt được quả này, có thể trực tiếp đột phá đến cấp hành tinh, còn có thể cải tạo huyết mạch của nó, đột phá đến cảnh giới giới chủ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu ta mua thêm nhiều tài nguyên cho tiểu gia hỏa này, thời gian còn có thể rút ngắn hơn phân nữa, đến lúc đó, ta sẽ sở hữu một quân đoàn trùng tộc. Nghĩ đến trùng tộc mẫu sào trong tháp thí luyện, Lăng Phong trong lòng nóng rực. Hiểu rõ uy năng của trùng tộc mẫu sào, hắn trực tiếp mua ngay quả vạn thú quả này. Giá không đắt, chỉ 1.000 điểm tích lũy, đương nhiên là đã được giảm giá 70%. Thứ ta muốn, không chỉ là một trùng tộc mẫu sào cấp giới chủ, tương lai, ta muốn nó trở thành cấp bất hủ, thậm chí là cấp vũ trụ tôn giả. Lăng Phong nhìn quả vạn thú quả vừa mua, trong mắt ánh lên ngọn lửa tham vọng. Còn lại hơn 9 vạn điểm tích lũy, cũng không biết nên mua gì. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến sư tôn của mình, Cửu Kiếm Tôn Giả. Không nghĩ nhiều, Lăng Phong liền trực tiếp liên lạc với sư tôn, nhờ ngài cho mình một vài ý kiến. Rất nhanh, trước mặt Lăng Phong xuất hiện một hình chiếu 3D, đó chính là Cửu Kiếm Tôn Giả. Sư tôn. Lăng Phong cung kính gọi một tiếng. Cửu Kiếm Tôn Giả nhìn thấy Lăng Phong cũng nở nụ cười. Đồ nhi ngoan của ta, con liên lạc với vi sư có chuyện gì quan trọng sao? Cửu Kiếm Tôn Giả mỉm cười nói. Lăng Phong cũng không khách sáo, trực tiếp thỉnh giáo. Bái sư rồi, đương nhiên không thể bái suông. Mà Cửu Kiếm Tôn Giả cũng rất vui lòng chỉ dạy Lăng Phong. Nghe Lăng Phong thỉnh giáo, ngài cười nói, chuyện này thực ra vi sư đã sớm hoạch định cho con rồi. Trên sàn đấu đỉnh cao, ta đã nhận ra con Cửu Kiếm Tôn Giả chỉ ra những khuyết điểm của Lăng Phong trên sàn đấu, đồng thời cho hắn biết nên nỗ lực theo hướng nào. Nói đến cuối cùng, Cửu Kiếm Tôn Giả vung tay, mấy quyển sách dày như từ điển xuất hiện bên cạnh. Ngài cười nói với Lăng Phong, đây là thời không tuế nguyệt, rất có ích cho việc con lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc thời gian. Nếu con có thể lĩnh ngộ triệt để 7 quyển sách này, con sẽ nhận được sự thừa nhận của bản nguyên pháp tắc thời gian. Đến lúc đó, có lẽ con sẽ có cơ hội vượt qua cả vi sư. Thiên phú của Lăng Phong khiến Cửu Kiếm Tôn Giả vô cùng coi trọng, bởi vì ngài cảm thấy Lăng Phong có tiềm chất trở thành tôn giả, thậm chí là vượt qua cả ngài. Dù sao, khi ở cấp hành tinh, ngài cũng không biến thái như Lăng Phong. Thành tựu của Lăng Phong trong lĩnh ngộ không gian đã khiến Cửu Kiếm Tôn Giả nhìn thấy được tương lai của hắn. Cho nên, ngài mới quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn. Thậm chí, ngài còn tự mình lựa chọn bí tịch, tiêu tốn 1 tỷ điểm tích lũy để mua 7 quyển đầu của Thời Không Tuế Nguyệt cho Lăng Phong. Phải biết, Thời Không Tuế Nguyệt có tổng cộng 9 quyển, và giá của chúng vô cùng đắt đỏ. Quyển thứ nhất giá 1.000 điểm tích lũy. 2 quyển đầu giá 1 vạn điểm tích lũy. 3 quyển đầu giá 10 vạn điểm tích lũy. 7 quyển đầu giá 1 tỷ điểm tích lũy. 8 quyển đầu giá 10 tỷ điểm tích lũy. Toàn bộ 9 quyển giá 100 tỷ điểm tích lũy. Hơn nữa, bộ Thời Không Tuế Nguyệt này còn không được giảm giá. Lý do rất đơn giản, bởi vì người có thể lĩnh ngộ được cả 9 quyển sách này sẽ có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Tác giả của Thời Không Tuế Nguyệt chính là một vũ trụ chi chủ. Từ đó có thể thấy, Cửu Kiếm Tôn Giả đặt kỳ vọng vào Lăng Phong cao đến mức nào. Sư tôn, thứ này quá quý trọng, con không thể nhận. Lăng Phong nhấp vào xem thử, cũng phải giật mình kinh hãi, vội vàng nói. Nhưng Cửu Kiếm Tôn Giả lại bật cười ha hả, con là đệ tử quan môn duy nhất của ta, vi sư tự nhiên sẽ dốc sức bồi dưỡng. Thầy trò chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, nhận lấy đi. Lăng Phong trong lòng có chút xúc động, cảm kích nói với Cửu Kiếm Tôn Giả, đa tạ sư tôn. Cửu Kiếm Tôn Giả vui mừng gật đầu, mỉm cười nói, vi sư cũng không có nhiều điểm tích lũy như vậy, chỉ có thể lấy được 7 quyển đầu này. Về phần quyển thứ 8 và thứ 9, vi sư tạm thời vẫn chưa mua nổi. Nhưng nếu con có thể lĩnh ngộ hết 7 quyển đầu, Vi sư nhất định sẽ nghĩ cách kiếm về cho con. Rõ ràng, đối với Lăng Phong, Cửu Kiếm Tôn giả có thể nói là vô cùng sủng ái. Lăng Phong cũng cảm động sâu sắc, không ngờ Cửu Kiếm Tôn giả lại có thể vì hắn mà trả giá nhiều như vậy. Có lẽ cũng chính khoảnh khắc này đã khiến Lăng Phong thật sự công nhận Cửu Kiếm Tôn giả là sư tôn của mình. Dù sao, lúc trước, hắn vẫn mang trong lòng ý định lợi dụng, chỉ muốn mượn sức ngài để không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn đã thật tâm thật lòng công nhận vị sư tôn này. Bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Lăng Phong đang cùng các nữ nhân của mình hết mực mây mưa hoang ái. Hắn đã đưa tất cả nữ nhân của mình vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, đương nhiên, ngoại trừ Huân Nhi. Vì nàng đang mang thai, vì đứa trẻ trong bụng, Lăng Phong để nàng tạm thời ở lại địa cầu, đợi nàng sinh con xong, hắn sẽ đón về. Còn Vân Vận và các nàng khác thì được hắn giấu trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, cùng hắn đến Vũ Tướng Sơn. Đương nhiên, trước đó, hắn đã phải dỗ ngon dỗ ngọt, tốn không ít công sức mới đưa được các nàng đi cùng. Bây giờ, Vân Vận và các nàng cơ bản đã được giải quyết, chỉ còn lại một mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn kiêu ngạo. Nhưng dưới sự cường uy của Lăng Phong, nàng cũng chỉ có thể đầu hàng, dù vậy Lăng Phong vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ đại khoái đồng miên của mình. Chuyện này vẫn cần thời gian. Mà Lăng Phong chuẩn bị đi tu luyện bí pháp, có thể sẽ không vào đây trong một thời gian dài, cho nên, hắn muốn tranh thủ trước khi bế quan, an ủi Lăng Thanh Trúc và các nàng một phen. Ước chừng một ngày sau, những âm thanh kẽo kẹt lay động mới dần dần dừng lại. Trên giường, mấy thân thể trắng nõn nằm ngổn ngang, xem ra trận chiến vừa rồi rất kịch liệt. Lăng Phong, lần này chàng bế quan bao lâu vậy? Nghe Lăng Thanh Trúc đột nhiên hỏi, Lăng Phong hơi chần chừ, rồi đáp, ta cũng không rõ lắm, nhưng ít nhất cũng phải 3 năm. 3 năm, lâu như vậy sao? Vân Vận ghé vào người Lăng Phong, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đầu ngón tay khẽ lướt trên lồng ngực hắn. Lăng Phong dịu dàng nhìn nàng, nói, 3 năm tu luyện chớp mắt là qua. Trong thời gian ta không có ở đây, các nàng phải tu luyện cho tốt, nếu không để tiểu nhân nhân vượt qua, các nàng sẽ bị chê cười đó. Con bé đó có huyết mạch của chàng, tu luyện tự nhiên sẽ nhanh. Nhã Phi thuần thục quấn lấy người Lăng Phong, rồi nhìn sang Lăng Thanh Trúc bên cạnh, cười nói, nhưng mà, Thanh Trúc, ngươi phải nhanh chóng đuổi kịp mới được, nếu không, ngươi là mẹ mà lại không trấn áp được con bé đâu. Lời này vừa ra, cả hậu cung của Lăng Phong đều bật cười, Lăng Thanh Trúc cũng xấu hổ đỏ mặt, không khỏi bực bội lườm Lăng Phong một cái, oán giận nói, đều tại chàng. Ha ha ha, Lăng Phong sảng khoái cười lớn, nhưng thấy Lăng Thanh Trúc có vẻ sắp thẹn quá hóa giận, liền vội vàng kéo nàng lại, an ủi, bảo vật ta đưa cho nàng đủ để nàng đột phá đến cấp giới chủ, chỉ cần nàng chăm chỉ tu luyện, tiểu nhân nhân sẽ không tạo phản được đâu. Lăng Thanh Trúc nghe vậy cũng không còn oán trách Lăng Phong nữa, nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết tâm phải chăm chỉ tu luyện, nếu không vài năm nữa tiểu nhân nhân lớn lên, nàng sẽ không quản được mất. Cái cửa phòng đột nhiên mở ra, các nàng đang trần trụi đều giật mình, nhưng khi thấy rõ người đến, họ lại không còn căng thẳng nữa. Ngoài cửa bước vào một tiểu loli, trong khoảng 1-2 tuổi, nhưng đã có thể đi lại tự nhiên. Tuy nhiên, khi cái đầu nhỏ của cô bé nhìn thấy mấy người đang trần trụi trên giường lớn, cô bé vội vàng dùng tay che mắt mình, miệng còn nói, cha, mẫu thân, các dì, sao mọi người không mặc quần áo gì hết vậy? Xấu hổ quá giọng nói non nớt đó trong nháy mắt khiến Lăng Thanh Trúc và các nàng mặt mày đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che người. Lăng Phong thấy vậy lại không nhịn được mà cười phá lên. Nhất là khi thấy những ngón tay che mắt của tiểu nhân nhân để lộ ra kẽ hở, dáng vẻ đó vô cùng đáng yêu, nhưng Lăng Phong lại cảm thấy chiếc áo bông nhỏ của mình hình như có chút rách rồi. Trong vũ trụ giả định, tại sân tu luyện của trang viên số 121 khu Nguyên Thủy. Sân tu luyện được niêm phong hoàn toàn, trống không. Lăng Phong chân trần mặc quần cục, tay cầm thí thần kiếm, hô lớn vào không trung, mô phỏng chiến đấu, đối thủ, Bá Lan, Nhung Quân, La Phong. Sức chiến đấu thiết lập theo sức mạnh tối cường mà họ thể hiện trong thư khiêu chiến thiên tài. Vút, vút, vút. Trong sân tu luyện rộng lớn, 3 bóng người lập tức hiện ra. Họ lần lượt là tử thần Bá Lan, giả nhân Nhung Quân và điên cuồng La Phong. Cả 3 đều cầm vũ khí của riêng mình, chỉ là đôi mắt họ vô hồn, đứng yên bất động. Đây là những nhân vật mô phỏng, không phải người thật. Bắt đầu. Lăng Phong đột nhiên quát lên. Ầm. 3 người được mô phỏng lập tức sáng lên. Sau đó, cả 3 bộc phát ra nguyên lực và niệm lực cường đại, như 3 ngọn núi lớn, lao thẳng về phía Lăng Phong. Lăng Phong chính là muốn dùng 3 người Bá Lan để rèn luyện bản thân. Chỉ có dưới áp lực cực hạn, hắn mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Đến đây. Lăng Phong rút thí thần kiếm, hóa thành 3 cái bóng Lăng Phong, tựa như 3 luồng sáng đen quỷ mị, trực tiếp xông tới. Ken. Ken ken. 4 người quấn lấy nhau, mở ra một trận chiến kịch liệt. Lăng Phong thi triển thí thần kiếm pháp và thân pháp cận chiến, vậy mà lại chặn đứng được đòn tấn công của 3 người Bá Lan. Chỉ trong một hơi thở giao thủ, họ đã va chạm hơn vạn lần, tốc độ thực sự quá nhanh. Thân pháp của Lăng Phong không chỉ quỷ dị nhanh đến kinh người, mà kiếm pháp cũng vậy. Thí thiên. Đột nhiên, Lăng Phong đang bị áp chế liền vung thanh thí thần kiếm trong tay. Kiếm thế lan tỏa, cắt rách hư không, chém thẳng về phía ba người Bá Lang. Trảm. Giả Nhân Nhung quân tóc bay phấp phới, hai mắt như điện, hét lớn như sấm. Cự hình chiến đao được tạo thành, trực diện va chạm với kiếm thế khổng lồ của Lăng Phong. Cùng lúc đó, La Phong điều khiển diễn thần binh, Bá Lang cũng phát ra kiếm thế cực lớn. Trảm. Trảm. Từng tiếng hét lớn, uy lực vô song. Cửu kiếm thức, nhất kiếm phá hư không. Lăng Phong thấy vậy, không thi triển thí thần kiếm pháp nữa, mà chuyển sang thi triển bí pháp cửu kiếm do cửu kiếm tôn giả ban tặng. Trong nháy mắt, một đạo kiếm ảnh hiện lên, lóe lên như tia chớp trên không trung, tạo thành một kiếm thế khổng lồ. Phá. Trong khoảnh khắc, kiếm thế chạm phải đòn tấn công của La Phong và Bá Lang, va chạm trực diện, trực tiếp hóa giải chúng. Trong cuộc chiến thiên tài, nếu nói về lực tấn công mạnh nhất, ngoài Lăng Phong ra thì Bá Lang xếp thứ hai. Nếu nói về sự bá khí cường hãn thì phải kể đến đao pháp của Giả Nhân Nhung quân, còn nói về sự sắc bén không thể cản phá thì phải kể đến thông thiên thức của La Phong. Cả bốn đều là những thiên tài tuyệt thế, nhưng ba người Bá Lang lại bị Lăng Phong một mình cầm chân. Từ đó có thể thấy, thực lực của Lăng Phong hoàn toàn có thể đối đầu với cả ba người họ. Tuy nhiên, khi không thi triển những thủ đoạn khác, Lăng Phong rõ ràng rơi vào thế yếu. Dù vậy, thí thần kiếm pháp và bí pháp cửu kiếm tôn giả mà Lăng Phong tu luyện đều đang tiến bộ nhanh chóng. Nhưng sau vài phút giao đấu ác liệt, Lăng Phong cuối cùng cũng không địch lại. Phụt! Máu tươi phun ra, cả người Lăng Phong bị đánh bay, rơi xuống đất như một bao cát rách. Ầm ầm, sân tu luyện biến đổi, ba người Bá Lang mô phỏng phía trước biến mất, thương thế của Lăng Phong cũng hoàn toàn hồi phục. Sân tu luyện chuyên dụng này có hiệu ứng tương tự không gian sát lục, có thể mô phỏng hoàn toàn bất kỳ đối thủ nào mong muốn, chỉ là không gian mô phỏng của sân tu luyện có giới hạn. Có tiến bộ. Lăng Phong mỉm cười đứng dậy, quả nhiên thực chiến mới là phương pháp tiến bộ nhanh nhất. Mặc dù bị ba người Bá Lang xử lý, nhưng Lăng Phong không hề thất vọng. Dù sao, một mình đánh ba người vốn đã là một cuộc chiến không cân sức, huống chi Lăng Phong chỉ muốn tu luyện thí thần kiếm pháp và bí pháp cửu kiếm. Hai loại bí pháp này, không nghi ngờ gì bí pháp cửu kiếm mạnh hơn. Đó là bí pháp thành danh của cửu kiếm tôn giả, tổng cộng có 9 chiêu, nhưng chiêu nào cũng ẩn chứa đạo hủy diệt. Chiêu thứ nhất, nhất kiếm phá hư không. Chiêu thứ hai, nhất kiếm toái thiên địa. Chiêu thứ 8, cửu kiếm quy nhất, vạn kiếm quy tông. Chiêu thứ 9, phong vương cũng có thể địch. Bí pháp cửu kiếm chính là bí pháp thành danh của cửu kiếm tôn giả, luyện đến cực hạn có thể sở hữu chiến lực đối đầu với bất hủ cấp phong vương. Môn bí pháp này có nguyên mẫu là độc cô cửu kiếm, là một môn bí pháp mà cửu kiếm tôn giả đã mua khi còn ở cấp hành tinh tham gia cuộc chiến thiên tài đỉnh cao, vừa gia nhập công ty vũ trụ giả định. Nhưng theo sự tăng tiến thực lực, cửu kiếm tôn giả đã không ngừng cải tiến, sửa đổi độc cô cửu kiếm, cuối cùng tạo ra bí pháp cửu kiếm. Sau này, nó đã trở thành bí pháp thành danh của ngài, dù cuối cùng đột phá thành tôn giả, ngài cũng lấy cửu kiếm làm hiệu. Từ đó có thể thấy, cửu kiếm tôn giả đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho cửu kiếm. Bây giờ, ngài truyền lại cho Lăng Phong, rõ ràng là đang truyền lại y bát của mình. Tu luyện 2 năm, thí thần kiếm pháp ta đã có thể thi triển 3 chiêu đầu. Nhưng cũng là dùng cửu kiếm thức, chỉ tiếc là bí pháp cửu kiếm, ta mới chỉ lĩnh ngộ được kiếm thứ nhất. Lăng Phong lắc đầu, rất rõ ràng, thí thần kiếm pháp và bí pháp cửu kiếm có sự chênh lệch rất lớn. Bí pháp cửu kiếm tu luyện đến cực hạn có thể đối đầu với bất hủ cấp phong vương, trong khi thí thần kiếm pháp nhiều nhất chỉ có thể đối đầu với bất hủ cấp quân chủ. Đây chính là sự chênh lệch. Ai, bí pháp cửu kiếm và thời không tuế nguyệt đều thật khó tu luyện. Đặc biệt là thời không tuế nguyệt, đến bây giờ ta cũng chỉ mới lĩnh ngộ được chút gia lông. Nghĩ đến tiến độ tu luyện của mình, Lăng Phong có chút không hài lòng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu có thứ gì có thể nâng cao lực lĩnh ngộ thì tốt rồi, như vậy ta có thể tư duy như suối, làm ít công to. Đáng tiếc, ta không có thứ này, công ty vũ trụ giả định cũng không có. Có lẽ, thế giới này cũng không có thứ đó. Nghĩ đến đây, Lăng Phong đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, thế giới này không có, vậy thế giới khác thì sao? Mắt hắn đột nhiên sáng lên. Lăng Phong lập tức thoát khỏi thế giới vũ trụ giả định, từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một tờ giấy giống như vé du lịch. Chỉ là tờ vé đó có chút đặc biệt, bìa là hình tinh không, ở giữa là một hình văn quỷ dị giống như lỗ đen, xung quanh còn có những vết nứt không gian. Tờ vé du lịch hồng hoang này là một phần thưởng khác ta rút được hồi còn là đấu đế, có thể đưa ta đến thế giới hồng hoang, ở đó ít nhất một năm. Nhìn tấm vé xuyên không gian một lần duy nhất trong tay, Lăng Phong thầm tính toán. Trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn có thể tìm kiếm những thứ giúp ta nâng cao lực lĩnh ngộ ở thế giới đó, ví dụ như Bồ Đoàn Ngưỡng Thần, cây trà ngộ đạo càng nghĩ, mắt Lăng Phong càng sáng. Vừa hay, còn một năm nữa mới đến Vũ Tướng Sơn, tranh thủ khoảng thời gian này đi Hồng Hoang thử sức một phen. Quyết định rồi. Trong lòng đã có quyết định, Lăng Phong lập tức sử dụng tấm vé du lịch Hồng Hoang. Hắn trực tiếp đốt nó, sau khi nó cháy hết, Lăng Phong cảm thấy mình như đang ở trong tinh không, cùng lúc đó, trước mắt xuất hiện một lỗ đen. Dáng vẻ đó, giống hệt như hình văn được khắc trên tấm vé du lịch. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đã xuyên qua vị diện chủ thế giới Hồng Hoang. Nghe thấy âm thanh này, Lăng Phong còn chưa kịp vui mừng, hệ thống lại như bị loạn, phát ra những âm thanh hỗn loạn. Y Pham P. Hệ thống, ngươi sao vậy? Lăng Phong nhíu chặt mày, tình huống này của hệ thống là lần đầu tiên xảy ra. Cảnh báo. Cảnh báo. Túc chủ đã bị thiên đạo phát hiện. Vì túc chủ không phải sinh vật của thế giới này, bị phán định là dị vật, thiên đạo đang khóa chặt túc chủ, chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn túc chủ, xin hãy lập tức đối phó. Chết tiệt. Bị thiên đạo phát hiện. Tiêu diệt. Lăng Phong hoảng lên, vội nói, hệ thống, ta phải làm gì? Thiên đạo Hồng Hoang không phải là thiên đạo của các vị diện nhỏ có thể so sánh. Hắn trước mặt thiên đạo Hồng Hoang chỉ như một con kiến, hoàn toàn không có sức phản kháng. Túc chủ có thể sử dụng năng lực vị diện hư vô giả, nó có thể khiến túc chủ dung nhập vào thế giới này, giống như một sinh linh của thế giới, như vậy thiên đạo sẽ không thể truy tìm được túc chủ. Nghe vậy, mắt Lăng Phong lập tức sáng lên, vội vàng bảo hệ thống kích hoạt thân phận vị diện hư vô giả. Đinh. Đang kích hoạt. Trong thoáng chốc, Lăng Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy cơ thể mình đang nhanh chóng rơi xuống, mọi thứ trước mắt đều chìm trong bóng tối. Tại Hồng Hoang. Trong núi Bất Chu mênh mông vô ngần, uy áp thần thánh tràn ngập khắp nơi. Ngọn núi cao chọc trời, tựa như thân thể của bàn cổ cự nhân, sừng sững giữa trời đất. Trên mảnh đất này, mọc lên đủ loại kỳ trân dị bảo, những khu rừng rậm rạp tạo nên những cảnh đẹp khác nhau, có thể nói là tạo hóa chung linh tú. Và vào một ngày nọ, một luồng sáng đột nhiên từ trên trời lao xuống, phá vỡ sự yên tĩnh của núi Bất Chu. Đây là nơi nào? Lăng Phong lần nữa mở mắt, lại kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một sơn động. Hắn cảnh giác nhìn quanh, nhưng không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào, bất giác thở phào một hơi. Nhưng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, Lăng Phong vẫn không có cảm giác an toàn, không khỏi hỏi hệ thống một tiếng. Tuy nhiên, hệ thống lại đáp lại. Túc chủ, sự xuất hiện của ngài đã gây chú ý cho thiên đạo, hiện tại thiên đạo vẫn đang tìm kiếm, ta không thể tiến hành dò xét, chỉ có thể dựa vào túc chủ tự mình tìm hiểu. Nếu không, một khi thiên đạo khóa chặt được túc chủ, cả túc chủ và ta đều không thể sống sót. Chết tiệt. Lăng Phong nhất thời chỉ muốn chửi thề. Hắn không ngờ, tiến vào Hồng Hoang lại suýt chút nữa tự hại chết mình. Lăng Phong rất muốn mắng hệ thống một trận, ngươi đúng là không đáng tin cậy chút nào. Chỉ tiếc là, hệ thống đã trực tiếp ngắt kết nối, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Lăng Phong chỉ có thể chửi vài câu để xả giận, sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, hắn mới bước ra khỏi sơn động. Hắn phát hiện ra, đây là một mảnh đất hoang vu. Xa xa, có một ngọn núi cao thông thiên, trên trời có cảnh tượng nhật nguyệt cùng treo. Đây rốt cuộc là nơi nào, sao không thấy bóng người nào cả? Lăng Phong bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm, ta không thể vô duyên vô cớ vào trong sơn động đó được, chắc chắn có người đã đưa ta vào. Chỉ là, không biết đối phương là ai, bây giờ đang ở đâu, nơi đây lạ nước lạ cái, không có người để hỏi, rất khó định vị nghĩ đến bài trí trong động, rõ ràng là có người ở, nhưng Lăng Phong không thấy người đó, cũng không biết đây là nơi nào. Cảm giác không biết gì cả này khiến hắn có chút bất an. Rất nhanh, Lăng Phong cảm thấy mình có chút nóng nảy. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng thở ra. Bỗng nhiên, Lăng Phong cảm thấy cả người lâng lâng, toàn thân vô cùng thông suốt, tựa như đang ở trong một đại dương linh khí. Trong nhất thời, cánh cửa cảnh giới thiên tiên đỉnh phong của hắn rung động một chút. Không hổ là thế giới Hồng Hoang, chỉ cần hít thở ở đây thôi cũng có thể cảm nhận được tiên linh chi khí dồi dào luân chuyển trong cơ thể, khiến cánh cửa cảnh giới của ta cũng phải rung động. Lăng Phong nhắm mắt, hít sâu thêm một hơi nữa, cảm thấy tâm thần thanh thản. Thậm chí, hắn cảm thấy dù không tu luyện, chỉ cần ở đây một thời gian cũng có thể tự nhiên đột phá. Đây chính là sự cường đại của thế giới Hồng Hoang. Cũng khó trách, ở thế giới này lại có nhiều tiên thần yêu ma mạnh mẽ đến vậy. Ọt ọt ọt tiếng phản kháng từ ngũ tạng miếu truyền đến, Lăng Phong không khỏi sờ sờ bụng. Mặc dù với cảnh giới hiện tại, hắn đã sớm có thể tích cốc, nhưng Lăng Phong vẫn khó bỏ được thói quen ăn uống, nên dứt khoát không tích cốc. Vì vậy, bụng hắn vẫn sẽ kêu. Tuy nhiên, hắn cũng có thể không cần ăn, chỉ cần hấp thu tiên linh chi khí là có thể thay thế thức ăn, tiến hành tích cốc. Nhưng Lăng Phong vẫn kiên trì muốn ăn, hắn cho rằng, trừ phi cần thiết, nếu không nên cố gắng giữ lại nhân tính của mình. Mặc dù thực lực trở nên mạnh mẽ, cuộc đời Lăng Phong xảy ra những biến hóa long trời lở đất, nhưng có một số thói quen, hắn không muốn thay đổi. Nhìn quanh bốn phía, Lăng Phong muốn xem xung quanh có gì ăn để lót dạ không, nếu không có, hắn sẽ trực tiếp tích cốc. Đúng là may mắn. Nhìn thấy bên cạnh cửa động có một cây ăn quả, Lăng Phong mặt mày hớn hở đi tới. À, Lăng Phong có chút ngạc nhiên, cây quả này lớn như vậy mà chỉ kết một quả duy nhất, chẳng lẽ còn chưa đến mùa ra quả. Nhưng mà, quả này hình dáng như quả bát nguyệt ra, màu đỏ tươi diễm lệ, còn có hiện tượng nứt ra, rõ ràng là đã chín, thật là kỳ lạ. Lăng Phong nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, cuối cùng lắc đầu, thầm nghĩ, hồng hoang rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, khắp nơi là bảo vật, ta đúng là chuyện bé xé ra to. Nghĩ đến những truyền thuyết về sự thần kỳ và bảo vật khắp nơi của hồng hoang, Lăng Phong nhìn về phía quả cây kia, nước bọt lập tức ứa ra. Quả cây tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ, đây cũng là lý do Lăng Phong có thể phát hiện ra nó đầu tiên. Chỉ là, mùi thơm của quả cây vô cùng kỳ lạ, lại đặc biệt quyến rũ. Chỉ cần ngửi mùi thơm thôi, Lăng Phong đã có cảm giác không thể kiềm chế, rất muốn cắn thử một miếng. Ực! Lăng Phong nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cám dỗ của mùi thơm, hái quả xuống, nhanh chóng nếm thử. Ngọt quá! Ăn một miếng, miệng lưỡi thơm ngát, nước quả tràn đầy khoang miệng. Hương vị tự nhiên đó khiến Lăng Phong trong nháy mắt nghiện. Đặc biệt là quả cây này lại ẩn chứa tiên linh chi khí tràn đầy. Lăng Phong lập tức mắt sáng lên, hai ba miếng đã nuốt chửng. Ăn xong, hắn không nhịn được liếm môi, vẫn còn thòm thèm. Một luồng khí thế cường đại từ trong cơ thể Lăng Phong bộc phát ra, tràn ngập bốn phía. Nhưng rất nhanh, khi Lăng Phong thu liễm khí tức, khí thế cũng theo đó tan đi. Tuy nhiên, trên mặt Lăng Phong lại tràn ngập nụ cười vui sướng. Không ngờ, quả này lại giúp ta trực tiếp đột phá cảnh giới chân tiên, quả nhiên hồng hoang khắp nơi là bảo vật. Việc đột phá khiến Lăng Phong vô cùng vui sướng, nhưng hắn không biết rằng, luồng khí thế mà hắn vừa tỏa ra đã thu hút sự chú ý của một người nào đó. Người này thật kỳ lạ, rõ ràng rất yếu ớt, nhưng lại rơi từ trên núi Bất Chu xuống, gây ra động tĩnh rất lớn. Kỳ lạ hơn là, ta còn không nhìn thấu được nội tình của hắn, cũng không biết đưa hắn vào động phủ là đúng hay sai. Giọng nói này rất dịu dàng, tựa như còn mang theo một luồng tiên âm, khiến người nghe phải rung động. Mọi người không biết rằng, núi Bất Chu chính là do xương sống của bàn cổ đại thần hóa thành. Kể từ khi khai thiên lập địa, từ khi có hồng hoang đến nay, núi Bất Chu đã trở thành thánh địa trong lòng các sinh linh hồng hoang, vì vậy nơi đây còn được gọi là Bất Chu Thần Sơn. Nơi đây mang theo thần uy của bàn cổ đại thần, tiên thần bình thường đều không thể tiến vào, chỉ có thể ở dưới chân núi. Vì vậy, Bất Chu Thần Sơn từ trước đến nay đều ở trong trạng thái yên tĩnh. Tên này đến từ trên Bất Chu Thần Sơn, hẳn phải phi thường, nhưng ta lại không nhìn ra được hắn. Đột nhiên, nữ tử trong lòng có chủ ý, trước tiên cứ tiếp xúc với hắn xem sao, xem hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Một làn gió thơm cuốn tới, Lăng Phong đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vốn cảnh giác của hắn cũng lộ ra sự kinh diễm. Xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong là một nữ tử đẹp đến không gì sánh được. Khi thấy rõ dung mạo của đối phương, Lăng Phong trong nháy mắt có cảm giác nghẹt thở. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Lăng Phong, tất cả màu sắc giữa trời đất đều trở nên ảm đạm, chỉ có khuôn mặt kinh diễm thời gian đó mới là vĩnh hằng. Mặc dù Lăng Phong đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng nữ tử này vẫn khiến Lăng Phong có cảm giác kinh diễm. Nàng để mặc mộc, nhưng vẫn phong hoa tuyệt đại. Từ nữ tiên chính là để hình dung nàng. Ba lọn tóc đen buông xuống hai vai, chiếc cổ trắng ngọc ngà, làn da trắng nõn. Hai ngọn núi hùng vĩ, vòng eo yểu điệu, một thân áo lụa phiêu dật cũng khó che được vóc dáng ảo diệu. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, nàng mang theo một khí chất hoàng giả trời sinh, lại có vẻ đạm nhiên thoát tục. Vẻ đẹp của nàng, phảng phất như có thể gánh vác tất cả những từ ngữ mỹ miều nhất trên đời. Nhưng dưới dung nhan tuyệt thế đó, còn ẩn chứa đạo vận, trong đôi mắt phượng, tự có một phen uy thế, tựa như một vị thần linh cao cao tại thượng. Nữ tử này, không phải ai khác, chính là nữ hoa đại thần. Thật là một nữ tử xinh đẹp. Không ngờ, trên đời lại có mỹ nhân như vậy. Hửm. Nữ hoa đột nhiên nghe thấy âm thanh từ trong tâm hải này, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại. Âm thanh gì vậy? Truyền âm nhập mật. Đôi mắt đẹp của nữ hoa quét quanh, phát hiện không có người nào khác, mà Lăng Phong cũng không mở miệng nói chuyện, khiến nàng sinh lòng nghi ngờ, kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác? Nữ hoa không mấy tin tưởng. Tu luyện đến cảnh giới đại la, có phải là ảo giác hay không, nàng vẫn phân biệt được. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe thấy có người nói chuyện, hơn nữa, âm thanh đó dường như đến từ Lăng Phong. Nữ hoa nhìn chằm chằm Lăng Phong, đột nhiên, nàng lướt thấy vỏ quả dưới chân Lăng Phong, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, hắn ăn quả rồi sao? Khó trách cây quả đó, thực ra là do một lần nữ hoa tu luyện xảy ra sai sót, phun ra tâm đầu huyết mà tạo thành. Mặc dù là vô tình trồng liễu liễu lại xanh, nhưng nữ hoa vẫn cẩn thận tưới nước cho nó, biến nó thành cây che bóng mát cho động phủ của mình. Nào ngờ, sau nhiều năm chăm sóc, nó lại kết ra quả. Và quả đó, thực ra ẩn chứa tinh hoa tâm huyết của nữ hoa, chỉ cần có người ăn nó, không chỉ thực lực tăng mạnh, mà còn có thể tâm linh tương thông với nữ hoa. Chỉ có điều, đây là một kênh giao tiếp một chiều. Nói đơn giản, nữ hoa có thể nghe thấy tiếng lòng của Lăng Phong, nhưng Lăng Phong lại không nghe được tiếng lòng của nữ hoa, bởi vì tâm đầu huyết là của nữ hoa, nàng tự nhiên chiếm thế chủ động. Tuyệt đại phong hoa, từ này có lẽ vẫn chưa đủ để hình dung nàng. Mây nghĩ là sim y, hoa nghĩ là dung nhan nàng, gió xuân ve vuốt lan can, sương mai đượm cánh hoa nồng. Ngoảnh đầu lại, một nụ cười trăm vẻ mị, sáu cung son phấn bỗng chốc mất hết sắc màu. Vẻ đẹp của nàng làm người ta say đắm, một ánh mắt khuynh thành, một ánh mắt nửa khuynh quốc a, nữ hoa lại nghe thấy tiếng lòng của Lăng Phong, nhưng lần này, nàng lại ngây người. Vài câu thơ ngắn ngủi đã khiến tiếng lòng nữ hoa khẽ run. Mây nghĩ là sim y, hoa nghĩ là dung nhan nàng, gió xuân ve vuốt lan can, sương mai đượm cánh hoa nồng. Ngoảnh đầu lại, một nụ cười trăm vẻ mị, sáu cung son phấn bỗng chốc mất hết sắc màu. Một ánh mắt khuynh thành, một ánh mắt nửa khuynh quốc, thật là những câu thơ hay. Hắm, đây là đang hình dung ta sao? Gương mặt kiều diễm trắng nõn của nữ hoa đột nhiên ửng hồng. Được Lăng Phong ca ngợi như vậy, nữ hoa trong lòng mừng thầm, ánh mắt phượng nhìn về phía Lăng Phong cũng nhiều thêm vài phần hảo cảm. Rõ ràng, phụ nữ ai cũng thích được khen ngợi, nhất là về ngoại hình của mình, điểm này, nữ hoa đại thần cũng không thoát khỏi định luật chân lý. Dù sao, lúc này, nàng vẫn chỉ là một vị đại la cường giả chưa từng trải sự đời. So với nữ hoa thánh nhân phong thái vạn thiên, Thái Sơn sụp trước mắt mà không đổi sắc trong tương lai, căn bản không thể so sánh. Nàng từ nhỏ đã sống cùng Phục Hy, sau khi lớn lên, dù bây giờ hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cũng chưa từng ra khỏi núi Bất Chu, cũng chưa từng nghe qua những lời ca ngợi như vậy. Đột nhiên nghe Lăng Phong ca ngợi đầy sức công phá như thế, cho dù là một cô gái lãnh đạm đến đâu cũng sẽ thầm vui trong lòng. Lấy lại tinh thần, nữ hoa ma xui quỷ khiến cẩn thận quan sát dáng vẻ của Lăng Phong, không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng thầm bình phẩm, trông cũng tuấn tú đấy, so với huynh trưởng cũng không kém là bao. Phải biết, nhan sắc của Phục Hy đại thần ở Hồng Hoang cũng là lừng lẫy nổi danh, trong số các nam thần có tên của ngài. Chết tiệt, cô nương này đến đây sao không nói tiếng nào, cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Thấy nữ hoa cứ nhìn mình, Lăng Phong trong lòng kinh ngạc. Hắn tuy bị thần sắc của nữ hoa làm kinh diễm, nhưng định lực của hắn cũng chưa kém đến mức vừa gặp nữ hoa đã si mê. Không đúng. Nàng vừa đến ta mới phát hiện ra, năng lực này đủ để chứng minh, thực lực của nàng vượt xa ta. Nghĩ đến đây, những hình ảnh kiều diễm trong đầu Lăng Phong lập tức bị xóa sạch, chỉ còn lại sự cảnh giác đối với nữ hoa. Nàng vì sao cứ nhìn chằm chằm vào ta, chẳng lẽ có thể nghe thấy tiếng lòng của ta? Ta nghe nói cường giả Hồng Hoang đều có thể nhìn trộm tiếng lòng người khác, liệu nàng có phát hiện ra không? Nếu vậy, tiếng lòng của ta chẳng phải là... Lăng Phong đột nhiên thần sắc căng thẳng, nhưng ngay sau đó, hắn lại tự phủ định. Cũng không đúng, ta căn bản không phát hiện ra bất kỳ dao động dò xét nào, cho dù thực lực của nàng có mạnh đến đâu cũng không thể làm được điều đó một cách vô thanh vô tức, nàng cũng không phải thánh nhân, không gì không làm được. Ai, ta đúng là cỏ cây cũng thành binh, tự dọa mình. Nghĩ thông suốt, Lăng Phong thở phào một hơi, nhưng hắn không biết rằng, trong lúc hắn cúi đầu thở ra, đôi môi đỏ mọng của nữ hoa trên không trung đã lén lút nhếch lên một đường cong. Người này thật là thú vị. Nữ hoa lén cười, đã vậy hắn không biết ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Vậy thì tốt rồi, ta có thể nghĩ cách đối phó với hắn. Vút. Nữ hoa hóa thành một luồng cầu vồng, bay xuống mặt đất. Lăng Phong thấy vậy, hơi do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi tiến lên, sau đó hắn có chút vụng về hành một đạo lễ, trong miệng nói, tại hạ Lăng Phong, ra mắt vị đạo hữu này, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Hắn thật sự không quen với giọng điệu này, nhưng đây là Hồng Hoang, Lăng Phong vẫn phải nhập gia tùy tục, hòa nhập vào đó. Cho nên, hắn cứ dựa theo ký ức của mình về Hồng Hoang, điều chỉnh lời nói và hành vi của mình. Phục hắn chỉ là một chân tiên mà cũng dám xưng ta là đạo hữu, thật thú vị. Nữ hoa nhìn Lăng Phong hành lễ, không khỏi thầm thấy buồn cười. Nàng là đại la kim tiên, Lăng Phong một chân tiên, cách nàng không biết bao nhiêu cảnh giới. Theo vai vế, Lăng Phong không đủ tư cách gọi nữ hoa là đạo hữu. Tuy nhiên, nữ hoa cũng không để ý những thứ này. Hơn nữa, Lăng Phong cũng không biết thân phận của nàng, nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Nhưng nữ hoa lại cảm thấy người này thú vị, nảy sinh ý định trêu chọc. Nàng khẽ cất giọng, chậm rãi nói, ta tên nữ hoa, là Đại La Kim Tiên. Nói đến cuối cùng, nữ hoa cố ý nhấn mạnh bốn chữ Đại La Kim Tiên. Nữ hoa. Đại La Kim Tiên. Lăng Phong chợt trừng mắt, ngươi là nữ hoa. Nữ hoa đại thần của Bất Chu Thần Sơn. Chính là ta. Phản ứng của Lăng Phong khiến nữ hoa rất hài lòng, thầm đắc ý cười khẽ, không ngờ người này lại từng nghe nói về ta. xem ra ta ở Hồng Hoang cũng có chút danh tiếng. Nữ oa đang đắc ý, Lăng Phong lại không biết, hắn lúc này đang ngẩn người. Nàng lại chính là nữ oa. Chết tiệt, vận khí của ta cũng không còn ai sánh bằng. Ngọn núi kia, hẳn là Bất Chu Thần Sơn, khó trách lại cho ta cảm giác uy áp thần thánh không thể xâm phạm, không hổ là xương sống của bàn cổ đại thần hóa thành, thật kinh khủng. Trong lúc kinh ngạc, Lăng Phong nhìn về Bất Chu Thần Sơn phía trước, trong lòng thầm cảm khái. Tuy vậy, chỉ có những thánh địa như vậy mới có thể sinh ra một vị tiên thiên thần linh như nữ oa, thánh mẫu của nhân tộc, nữ thánh đầu tiên của trời đất. Cũng chỉ có nữ oa nương nương mới có thể sở hữu dung nhan thịnh thế như vậy, ta còn tưởng nữ tu Hồng Hoang ai cũng có chất lượng đỉnh cao như thế, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà, nữ oa không phải đầu người thân rắn sao chật chật, thực ra đôi chân dài đẹp hơn, mặc dù đôi rắn có phong vị khác, nhưng đôi chân dài vẫn hợp gu thẩm mỹ của ta hơn. Rất muốn sờ thử một chút, chắc chắn rất mềm mại. Nghe đến cuối cùng, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nữ oa nương nương cũng không nhịn được mà ửng hồng, trong lòng càng không kìm được mà gắt một tiếng, đúng là một tên dê sồn. Tuy nhiên, nghĩ đến những lời Lăng Phong nói trước đó, nữ oa trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Nhân tộc là gì? Bây giờ không phải chỉ có Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc sao? Thánh mẫu. Nữ thánh. Mấy cái này là có ý gì? Bây giờ Hồng Hoang vẫn đang trong thời kỳ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tranh bá. Nữ oa và các vị tiên thiên thần linh khác cũng không biết cảnh giới trên Đại La Kim Tiên. Chỉ có những người như Hồng Quân, những vị hỗn độn thần ma, mới biết trên Đại La Kim Tiên còn có cảnh giới chuẩn thánh, thánh nhân. Nhưng những điều này phải đợi Hồng Quân thành thánh, ba lần giảng đạo mới được các vị thần Hồng Hoang biết đến. Mà bây giờ, nữ oa không biết điều này. Thì ra là nữ oa nương nương giá lâm, Lăng Phong thất lễ rồi. Sau khi phản ứng lại, Lăng Phong vội vàng ra vẻ vô cùng cung kính. Thấy vậy, nữ oa lại cười, có chút tinh nghịch nói, sao thế, không gọi đạo hữu nữa à? Lăng Phong vội nói, sao dám cùng nữ oa nương nương ngang hàng được. Đại La Kim Tiên, đó là cường giả tương đương cấp vũ trụ tôn giả, cũng chính là cấp bậc của sư phụ Lăng Phong, Cửu Kiếm tôn giả. Ban đầu không biết là nữ oa, bây giờ biết rồi, Lăng Phong nào dám cùng nữ oa ngang hàng luận giao. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ oa quả thực khiến Lăng Phong rất bất ngờ, khiến hắn không nhịn được mà thầm thì trong lòng. Nữ oa lại tinh nghịch như vậy sao? Cũng đúng, bây giờ nàng còn chưa thành thánh, vẫn giữ được thiên tính. Nói thật, nàng bây giờ vẫn dễ gần hơn, sau này phải tránh xa xa. Nghĩ đến tương lai nữ oa thành thánh, Vu Yêu lượng kiếp, mặc kệ nhân tộc, Phong Thần đại kiếp lại tự mình cử yêu quái đi lật đổ vị nhân hoàng cuối cùng. Về sau, lại ở Hoa Hoàng cung tìm tu, không còn hỏi đến chuyện Hồng Hoang nữa. Lăng Phong cảm thấy nữ oa bây giờ tốt hơn nhiều so với nữ oa đã thành thánh. Tuy nhiên, tiếng lòng của Lăng Phong không sót một chữ nào đã bị nữ oa nghe thấy. Ban đầu, khi Lăng Phong nói nàng tinh nghịch, nữ oa còn hơi đỏ mặt, có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của Lăng Phong, nữ oa lại nhíu mày. Lại là thành thánh. Sao ta chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là cảnh giới trên Đại La? Nhưng mà, chuyện chính ta cũng không biết, hắn một chân tiên nhỏ bé làm sao lại biết chẳng lẽ, hắn có thiên phú thần thông nhìn trộm dòng sông thời gian. Nhưng mà, tương lai của ta chẳng lẽ rất không chịu nổi, đến mức hắn cũng muốn rời xa ta. Nữ oa càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhưng thấy thần sắc nữ oa không ngừng biến ảo, đôi mắt Phượng lại luôn nhìn chằm chằm vào mình, Lăng Phong trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chết tiệt, nàng cứ nhìn ta làm gì? Áp lực quá. Cũng không biết, bây giờ là thời kỳ nào, Hồng Quân đã thành thánh chưa? Hồng Quân. Mắt nữ oa sáng lên. Đối với Hồng Quân, nàng có biết. Đây là một cường giả rất có danh tiếng trên đại lục Hồng Hoang, cho nên, Lăng Phong vừa nhắc đến Hồng Quân, nữ oa liền có phản ứng. Hồng Quân cũng sẽ thành thánh sao? Nữ oa thầm nghĩ trong lòng, Lăng Phong này quả nhiên không đơn giản, hắn chắc chắn biết nhiều chuyện hơn nữa. Nếu vậy, ta không thể để hắn biết mình có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Híp mắt lại, nữ oa nhìn chằm chằm Lăng Phong, khiến Lăng Phong sợ hãi. Không thể nào. Mụ nội này nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ là để ý ta rồi? Cái vẻ ngoài thịnh thế đáng chết này của ta, đi đâu cũng nổi bật. Ai, đẹp trai quá cũng là một loại phiền não. Nhưng mà, nữ oa là thánh mẫu của nhân tộc, ta cùng nàng kết thành đạo lữ, ít nhiều có chút không hợp đạo lý. Nhưng mà, dung mạo của nàng đẹp như vậy, ta cũng không phải không thể làm cầm thú một lần. Chỉ là, cái mớ bồng bông của yêu tộc, tuyệt đối không thể dính vào. Nữ oa càng nghe, mặt càng đỏ. Hoàn toàn không ngờ Lăng Phong lại tự luyến như vậy, hơn nữa càng nghĩ càng bậy bạ. Trong nhất thời, không khỏi tức giận dâng lên, hơi thở gấp gáp, trước ngực phập phồng, có chút hùng vĩ. Lăng Phong nhìn thấy mà thèm, ít nhất cũng là cúp e, may mà Lăng Phong không nói ra, nếu không, nữ oa chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn một trận. Nhưng nghĩ đến Lăng Phong cũng không nói ra, chỉ là tiếng lòng, nữ oa liền nhịn xuống. Nàng tạm thời không muốn vạch trần Lăng Phong, vậy cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, tên dê sồn này, lúc thì nói nhân tộc, lúc thì nói yêu tộc, rốt cuộc đang nói cái gì? Nương nương, nếu không có việc gì, ta xin đi trước. Nghĩ đến chuyện yêu tộc, Lăng Phong không muốn dính líu quá sâu với nữ oa nương nương, lòng bàn chân bôi dầu liền muốn rời đi. Nhưng mà, hắn vừa cất bước, sau lưng pháp lực một trận kích động, ngay sau đó, một ống tay áo cuốn lấy chân hắn, kéo hắn trở về. Một trận trời xoay đất chuyển, Lăng Phong không những không thoát khỏi nữ oa, mà còn bị kéo đến trước mặt nàng, hai người cách nhau chưa đầy một mét. Nữ oa cố ý trầm mặt, nói, ta đã cứu ngươi, ngươi không biểu thị gì cả, đã muốn đi rồi sao? Quả nhiên là nàng đã đưa ta vào sơn động. Lăng Phong hơi chần chừ, rồi chắp tay với nữ oa, đa tạ nương nương đã cứu, ngày khác Lăng Phong nhất định sẽ đến tận nhà bái tạ. Nghe vậy, khóe miệng nữ oa hơi nhếch lên, cười nói, đã muốn cảm ơn, vậy thì thực hiện ngay bây giờ đi, ngày khác nghe không có thành ý chút nào. Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ. Chết tiệt, người phụ nữ này không theo kịch bản gì cả. Nữ oa nghe thấy tiếng lòng của hắn, không hiểu sao lại có cảm giác hoàn toàn nắm trong tay người đàn ông này, khóe miệng nhếch lên đường cong càng thêm xinh đẹp. Sao thế, ngươi không muốn? Hay là một lòng muốn chạy, căn bản không có ý định quay lại? Lăng Phong trong lòng sụp đổ, sao tâm tư của ta đều bị nhìn thấu hết vậy? Nhưng bề ngoài, Lăng Phong lại cố nặn ra một nụ cười, nào có, chỉ là, Lăng Phong không biết nên báo đáp nương nương thế nào, muốn quay về suy nghĩ kỹ, rồi mới đến tận nhà bái tạ. Yêu tinh, mau thả ta đi, ngươi không thả ta, đợi ta tu luyện đến Đại La Kim Tiên, nhất định sẽ bắt ngươi ra đánh đòn. Nghe xong tiếng lòng này, khuôn mặt nữ oa không khỏi đỏ lên, rồi liếc Lăng Phong một cái. Còn muốn đánh mông ta? Nghĩ cũng đừng hòng. Muốn đi. Bản cung nhất quyết không cho ngươi đi. Nữ oa mỉm cười nhìn Lăng Phong, chỉ là nụ cười đó khiến Lăng Phong có chút rợn người. Vậy sao, đã như vậy, ngươi cũng không cần phải tốn nhiều tâm tư, ngay bây giờ có một cơ hội cho ngươi báo ân đây. Nghe lời này, Lăng Phong trong lòng căng thẳng, hắn nhìn nữ oa, luôn cảm thấy người phụ nữ này có chút không có ý tốt. Lăng Phong rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thực lực của người phụ nữ này, hắn chỉ có thể thuận theo. Không biết nương nương muốn Lăng Phong làm chuyện gì. Bề ngoài nói vậy, nhưng trong lòng Lăng Phong lại rất bá khí. Tiểu nương tử, ngươi tốt nhất đừng quá đáng, nếu không, đợi ta trưởng thành, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào mới là đàn ông. Nữ oa nghe xong, trong lòng khẽ hừ một tiếng, đôi mắt to đẹp long lanh chuyển động, đột nhiên, nàng cười khẽ nhìn Lăng Phong, nói, cũng không có gì, chỉ là gần đây tu luyện, cảm thấy hơi mệt mỏi. Bên cạnh cũng không có ai chăm sóc, ta chỉ muốn tìm một người hầu thân cận để đấm lưng cho ta, thư giãn một chút. Cái gì? Lăng Phong đột nhiên trừng mắt, ngươi muốn ta làm người hầu thân cận cho ngươi? Đúng vậy, ngươi không từ chối chứ? Ta thật sự rất cần một người hầu chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ta, đây là thỉnh cầu của ân nhân ngươi, ngươi không lẽ không đồng ý sao? Nữ oa mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào Lăng Phong, dáng vẻ động lòng người đó, dường như nếu không đồng ý với nàng, chính là đã làm chuyện gì đó thập ác bất xá. Yêu tinh nha, Lăng Phong trong lòng đổ mồ hôi hột. Lão thiên, cho dù ta có đắc tội với người, người cũng không cần phải làm vậy chứ, đưa ta đến đây là để người phụ nữ này trừng phạt ta sao? Nghiệp chướng a, nữ oa càng nghe, khuôn mặt nhỏ càng đỏ bừng, đó là do nén cười. Nhưng khi thấy ánh mắt Lăng Phong quét qua, nữ oa trong nháy mắt lật mặt, cố ý tỏ ra không vui, gây áp lực với Lăng Phong, sao thế? Ngươi không muốn. Nghe lời này, Lăng Phong lập tức ra vẻ một nam tử hán đại trượng phu, tuyệt không thỏa hiệp. Hừ, ta đường đường là thiên tài đệ nhất vũ trụ, tương lai nhất định sẽ siêu thoát vũ trụ, trở thành tồn tại chí cao vô thượng, ngươi một tiểu nương tử, muốn ta làm người hầu cho ngươi, nghĩ cũng hay lắm. Ngươi ấy, làm tiểu lão bà của ta còn tạm được, còn muốn làm chủ nhân của ta, không có. Chữ cửa cuối cùng còn chưa nói ra, Lăng Phong đã không nói tiếp được nữa. Bởi vì vào khoảnh khắc này, nữ oa nương nương đã nổi giận. Chỉ thấy nàng duỗi ngón trỏ và ngón giữa xanh ngọc thành hình kiếm chỉ, vẽ một vòng về phía trước, rồi búng tay một cái. Vút. Một luồng năng lượng vô hình bắn ra, ngay sau đó, giữa trời đất chợt xuất hiện một luồng bạch quang kinh khủng. Bạch quang xông lên tận mây xanh, phá vỡ bầu trời, nơi nó đi qua, tất cả đều sụp đổ. Ngay cả không khí dường như cũng bị cắt đứt, không một tiếng động. Nhưng bạch quang lại xông qua 33 tầng trời, nơi nó đi qua, các vì sao vỡ nát. Vô số tinh thần như hành tinh bị phá hủy, nổ tung cuối cùng, hóa thành một biển lửa sao băng. Thần uy đại la của nữ oa giờ phút này được thể hiện rõ nét không giấu giếm. Ực. Lăng Phong thấy vậy, cổ họng không nhịn được mà nuốt một cái, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra. Hắn lúc này, cơ thể có chút cứng đờ, ánh mắt sợ hãi nhìn nữ oa vừa nổi giận xong lại đang mỉm cười ôn hòa, trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn đang chạy qua. Chết tiệt! Đây là uy hiếp trần trụi a, sao ta lại xui xẻo như vậy, vừa ra khỏi miệng hổ, lại vào hang sói, à không, là hang rắn. Lăng Phong mặt mày đau khổ, nhưng nhìn nụ cười của nữ oa dần dần biến vị, hắn nuốt nước bọt, lập tức quỳ một gối xuống, hành một lễ kỵ sĩ với nữ oa. Nương nương, ta nguyện trở thành kỵ sĩ của người, phụng dưỡng người. Nữ oa không biết suy nghĩ thực sự trong lòng Lăng Phong, thấy hắn cúi đầu, nàng thầm đắc ý, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ như ý, trên mặt mang nụ cười hài lòng tiến lên, đưa bàn tay trắng nõn thon dài, khẽ nâng cầm Lăng Phong, tinh quái cười nói, vậy mới ngoan. Ngươi yên tâm, theo bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Mẹ nó, ta bị tiểu nương tử này treo ghẹo rồi. Hành động đột ngột của nữ oa khiến Lăng Phong ngẩn người. Không ngờ, nữ oa lại là người như vậy. Nhưng mà, sao ta lại không ghét nhỉ? Nghe tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa không khỏi quay người đi, không dám đối mặt với Lăng Phong, gương mặt mềm mại lại lần nữa ửng hồng. Mình rốt cuộc sao thế này, lại làm chuyện này với một người đàn ông xa lạ, hơi ấm còn lưu lại trên tay khiến nữ oa trong lòng rung lên, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với người khác phái. Mặc dù là huynh trưởng của mình, Phục Hy, nữ oa cũng chưa từng có hành động thân mật như vậy. Càng nghĩ, nữ oa trong lòng càng loạn, không khỏi đi về phía động phủ. Mà Lăng Phong nhìn nàng rời đi, sắc mặt thả lỏng, nhưng trong lòng lại rất khổ sở, không khỏi chửi thầm. Chết tiệt, ta đến đây vốn là để tìm trà ngộ đạo, không ngờ lại bị người ta bắt làm người hầu, mẹ nó, còn là một tiểu nương tử. Chuyện này mà truyền ra ngoài, quá mất mặt. Thôi vậy, làm người phải nghĩ thoáng ra, đã không phản kháng được, vậy thì tuân theo ý chí của phụ nữ, hưởng thụ một chút. Nữ oa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, bị nàng sỉ nhục dường như cũng không có gì, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tiếng lòng của Lăng Phong không ngừng truyền đến, nữ oa đang bước đi không khỏi lảo đảo một bước, khuôn mặt trắng nõn càng thêm đỏ bừng, trong lòng không ngừng mắng, vì tên dê sồn này rốt cuộc đang nói bậy bạ cái gì, ai muốn sỉ nhục ngươi, đúng là một tên dê sồn. Quay đầu liếc Lăng Phong một cái, nữ oa tức giận nói, ngươi còn ngây ngốc đứng đó làm gì, đến đấm lưng cho ta. Nói xong, nữ oa thân hóa thành một luồng cầu vồng, bay vào trong động. Lăng Phong trong lòng nghĩ, chết rồi, ta thật sự bị coi như người hầu rồi. Nữ oa bây giờ vẫn chưa tìm được đạo trường cho mình, nên đành tạm náu trong một sơn động hoang vu dưới chân núi Bất Chu. Đối với một nữ oa chỉ một lòng cầu đạo, nàng chẳng hề bận tâm nơi ở đơn sơ, chỉ một mực tĩnh tâm tu luyện, đó cũng là lý do vì sao nữ oa có thể trở thành một trong những cường giả nổi danh khắp đại lục Hồng Hoang. Thậm chí, thực lực của nữ oa còn hơn cả ca ca Phục Hy của nàng. Lúc này, bên trong sơn động của nữ oa, Lăng Phong, kẻ bị ép làm người hầu, đang vừa đau đớn lại vừa sung sướng đấm lưng bóp chân cho nàng. Đau đớn là bởi hắn không thích thân phận người hầu. Sung sướng là bởi có thể xoa bóp cho một thần nữ như nữ oa, e rằng chẳng mấy nam nhân từ chối. Trừ phi là kẻ bất lực, hoặc là quái thai. Lăng Phong là một nam nhân bình thường, cho nên, hắn rất hưởng thụ. Hắn chỉ kháng cự cái thân phận người hầu mà thôi, nhưng thực lực bây giờ không bằng người, cũng đành cúi đầu. Hắn chỉ là một chân tiên nhỏ yếu, đối mặt với một nữ oa bá đạo cường thế, chỉ có thể ngoan ngoãn chiều theo ý nàng, mặc nàng sắp đặt. Thế nhưng gã này, ngoài mặt thì tỏ ra khổ sở trước nữ oa, mà tiếng lòng lại hoàn toàn khác biệt. Ả ranh này, dám để ta làm người hầu, ngươi cứ chờ đấy, đợi ta mạnh lên, nhất định phải bắt ngươi làm thị nữ của ta, quỳ xuống hát bài chinh phục, rồi gọi ta là chủ nhân. Muội muội hư hỏng, xem ta bóp nát cặp anh đào của ngươi, đâm thủng cái động độc của ngươi. Tiếng lòng của Lăng Phong mang theo nộ khí rút giận, nữ oa nghe thấy mà mày liễu khẽ nhíu. Dám muốn ta làm thị nữ của ngươi, gọi ngươi là chủ nhân. Gan cũng to thật đấy, hừ hừ, sau này phải trừng trị hắn cho ra trò, để hắn biết bản nương nương lợi hại. Có điều, Lăng Phong nói xong anh đào, độc động, đó là cái gì, nghe chẳng giống từ ngữ tốt đẹp gì. Gã này, sao cứ nói toàn những lời ta nghe không hiểu? Sao lại không có phản ứng? Chẳng lẽ thần nữ đều chịu đựng giỏi như vậy? Thế thì phải tăng thêm mã lực thôi. Ngay lúc nữ oa đang chìm vào thế giới của riêng mình, tiếng lòng của Lăng Phong lại truyền đến. Ngay sau đó, nữ oa liền cảm thấy lòng bàn chân có một luồng đại lực đang nhấn xuống, bàn tay to của Lăng Phong khẽ dây nhẹ. Cùng lúc đó, hắn còn không quên thôi động năng lực trong cơ thể, dùng vào đầu ngón tay, xoa bóp huyệt vị một cách chuẩn xác. Cảm giác tê tê dại dại lập tức truyền từ lòng bàn chân lên, nữ oa tức thì cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây, quả thực là một sự hưởng thụ chưa từng có. Nữ oa hoàn toàn kinh ngạc đến cực điểm. Không ngờ, Lăng Phong lại có thủ đoạn đặc biệt thế này. Lại một cơn khoan khoái nữa ập đến, đôi môi đỏ của nữ oa khẽ hé, không tự chủ được mà rên nhẹ một tiếng. Ngay khoảnh khắc sau, cả người nàng cứng đờ. Cảm nhận được ánh mắt cổ quái của Lăng Phong, nữ oa lập tức có cảm giác muốn độn thổ tại chỗ. Sao mình có thể phát ra cái thứ âm thanh đáng xấu hổ đó chứ? Gương mặt nữ oa thoáng chốc đỏ bừng, tâm hồ dậy sóng, lần này tiêu rồi, chắc chắn sẽ bị hắn hiểu lầm không được, ta phải trấn tĩnh. Đây không phải là ta không có lên tiếng, ngươi nghe lầm thôi. Nữ oa vừa tự an ủi, vừa vận pháp lực điều khiển thanh quản của mình, tránh lại phát ra thứ âm thanh dễ gây hiểu lầm kia. Đây chính là bịt tai trộn chung. Nói theo cách bây giờ, chính là, chỉ cần ta không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác. Nữ oa tự an ủi, Lăng Phong lại không hề hay biết, trong đầu hắn bây giờ cứ vang vọng mãi tiếng rên làm hắn mất cả hồn phách của nữ oa. Quá đê mê. Quá kích thích. Nhất thời, Lăng Phong cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Giọng của ả ranh này, đúng là đê mê thật, ta đã sừng sững chống trời rồi, làm sao bây giờ? Mất mặt quá, nữ oa này đúng là một yêu tinh mà nhưng mà, thật sự quá kích thích, quá sung sướng. Chết tiệt, sao mình lại dâm đảng thế này? Chẳng lẽ là, quá lâu rồi chưa động vào phụ nữ? Ôi, không phải ta không có chí khí, mà thực sự là nữ oa trông quá yêu nghiệt, một ánh nhìn khuynh thành, một ánh nhìn nửa khuynh quốc, những từ đó cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Mắt phượng của nữ oa run rẩy, nội tâm vô cùng xấu hổ. Gã dê sồn này, sao hắn dám? Nữ oa khẽ cắn môi đỏ, vốn định dạy dỗ Lăng Phong một trận, nhưng nghĩ đến đây là tiếng lòng của hắn, nàng liền nén lại. Nàng còn muốn moi thêm thông tin từ Lăng Phong nữa. Không thể biểu hiện quá rõ ràng, bằng không, sẽ không dễ giải thích. Nghĩ đến đây, nữ oa liền đè nén nộ khí, nhưng lại cố ý gây sự, quát Lăng Phong, còn ngẩn ra đó làm gì, tiếp tục bóp đi. À vâng. Lăng Phong lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp, nhưng trong lòng lại tuôn ra một tràng lời lẽ phóng đãng. Hắc hắc, xem ra là bị ta làm cho nghiện rồi. Nữ oa ngượng đến đỏ mặt, dường như có chút chột dạ, nàng không gây sự nữa. Chỉ lẩm bẩm trong lòng, gã này, lai lịch bí ẩn, trông thì giống tiên thiên sinh linh thể, nhưng tại sao ta lại cảm thấy hắn không giống những tiên thiên sinh linh khác, có phần quá dị, phải moi thông tin từ hắn mới được. Quyết tâm xong, nữ oa khẽ hé môi thơm, Lăng Phong, bản cung còn chưa hỏi ngươi, ngươi có căn cơ thế nào? Ha ha, căn cơ của ta mà ngươi lại không nhìn ra, chắc là cảm thấy ta khác biệt với chúng sinh, muốn lôi kéo ta sao, nằm mơ giữa ba ngày đi. Lão tử tuy xuất thân là hậu thiên phàm thể, nhưng ta có thôn thiên ma công, có thể từ hậu thiên trở lại tiên thiên, thậm chí có thể thành tựu thân thể hỗn độn thần ma, căn cơ của ta có thể không ngừng tăng tiến, tương lai ta chắc chắn sẽ siêu phàm nhập thánh, siêu thoát vĩnh hằng. Nhưng bây giờ thua trong tay ả ranh nhà ngươi, ta phải khiêm tốn một chút, chờ ta thành thánh rồi sẽ đến thu phục ả ranh nhà ngươi. Khặc khặc. Bẩm nữ oa nương nương, Lăng Phong chính là tiên thiên sinh linh, căn cơ bình thường, không có gì đặc biệt. Dù đã cố gắng tu hành, nhưng tu hành mấy vạn năm cũng chỉ mới đến chân tiên cảnh thôi. Lăng Phong ngoài mặt nói rất thành khẩn, nhưng trong lòng lại không nhịn được bồi thêm một câu. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, lão tử bây giờ mới hơn 30 tuổi. Chỉ cần ta muốn, cho ta thêm mấy chục năm nữa, lão tử dùng cách vỗ béo cho vịt, rất nhanh có thể đạt tới cảnh giới như ngươi, thậm chí, vượt qua cả ngươi. Sao có thể? Nữ oa càng nghe càng chấn động, cuối cùng, càng không nhịn được mà biến sắc. May mà nàng đang nằm trên giường đá, Lăng Phong lại đang bóp chân cho nàng, nên không nhìn thấy mặt nàng. Căn cơ không ngừng tăng tiến. Mấy chục năm có thể vượt qua ta. Gã này sợ là đang khoác lác phải không? Nữ oa có chút không dám tin, nhưng ngữ khí của Lăng Phong lại vô cùng chắc chắn, lại nghĩ đến cách hắn xuất hiện, nữ oa không hiểu sao lại cảm thấy Lăng Phong đang nói thật. Dù sao, đây cũng là tiếng lòng của Lăng Phong. Hắn đâu biết nữ oa đang nghe lén, mà tiếng lòng lại giỏi nhất trong việc thể hiện suy nghĩ thật sự của một người. Gã này, nếu những lời hắn nói đều là thật, vậy thì quá đáng sợ. Nữ oa liếc nhìn Lăng Phong, trong lòng toàn là nghi hoặc. Còn nữa, gã này lúc nào cũng nhắc đến thành thánh, cái thành thánh này, rốt cuộc là gì? Là cảnh giới trên cả Đại La Kim Tiên sao? Long Phượng sơ kiếp, ma đạo tranh hùng, lúc này thiên cơ chưa tỏ. Nữ oa từng suy đoán thiên cơ, liệu cảnh giới Đại La Kim Tiên có phải là đỉnh cao của đạo hay không? Nhưng thiên cơ không hiện, nữ oa cũng chẳng tính ra được gì, chỉ lờ mờ cảm thấy, cảnh giới Đại La Kim Tiên này, không phải là đỉnh cao của đạo. Phía trên Đại La Kim Tiên, hẳn là còn có cảnh giới khác. Bây giờ Lăng Phong xuất hiện, đã khiến nữ oa có một phỏng đoán. Mụ đàn bà này lại nổi điên gì vậy, sao lại nhìn ta? Chẳng lẽ ta nói dối bị nàng nhìn thấu rồi? Không thể nào, nàng đâu phải dung trong bụng ta. Tiếng lòng của Lăng Phong lại vang lên, nữ oa lúc này mới giật mình vì sự thất thố của mình. Lúc này, nữ oa chậm rãi quay đầu, ra vẻ như không có chuyện gì nói, tiên thiên sinh linh, căn cơ có bình thường một chút, nhưng chỉ cần cố gắng tu luyện, chịu khó học hỏi, chắc chắn sẽ có hồi báo. Thứ, đây chẳng phải lời thừa thải sao? Lăng Phong thầm chửi trong lòng, ngoài mặt lại như nghe được đạo âm, gật đầu cười tán đồng, nương nương nói rất phải. Nữ oa khẽ nhướng mắt phượng, vẻ mặt cổ quái nhìn gã này đang diễn đủ trò trước mặt mình. Gã này, đúng là khẩu thị tâm phi, có lời gì, chẳng lẽ không thể nói thẳng ra? Nếu không phải có thể nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, nữ oa còn không biết, có người lại có thể trong ngoài bất nhất đến thế. Có điều, nữ oa cũng đã quen với Lăng Phong, lòng đầy nghi hoặc, nàng lại chuyển chủ đề, hỏi, Lăng Phong, ngươi có biết, các cảnh giới tu luyện trong thế giới hồng hoang này không? Lăng Phong nhíu mày. Đây không phải chuyện ai cũng biết sao, nàng hỏi ta làm gì? Nữ oa nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, tưởng rằng Lăng Phong đã phát hiện ra điều gì, nhưng nghe tiếng lòng của Lăng Phong truyền đến lần nữa, nàng cũng không còn căng thẳng. Cô nàng này, không phải lại muốn khoe thực lực, để chế giễu ta đấy chứ? Hay là muốn khảo ta? Chuyện này không làm khó được ta đâu. Có điều, cũng không biết bây giờ là thời kỳ nào, nếu là thời kỳ Long Phượng sơ kiếp, thì hạn chế cảnh giới rất lớn, sinh linh hồng hoang cũng chỉ biết đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Long Phượng sơ kiếp? Đó lại là cái gì? Nữ oa nhíu mày, nhưng Lăng Phong đã lên tiếng, nàng nhìn về phía hắn, thì thấy Lăng Phong cũng đang nhìn nàng, đồng thời hỏi. Nương nương vì sao lại hỏi ta điều này? Đưa tay vuốt lại lọn tóc trên trán, nữ oa ra vẻ thản nhiên nói, ta chỉ là muốn khảo ngươi một chút, xem ngươi có hiểu rõ hoàn toàn về cảnh giới tu luyện không, nếu không, ta sẽ phổ cập cho ngươi, dù sao, giờ ngươi cũng là người của ta, tự nhiên phải quan tâm một chút. Lăng Phong nghe xong, lại sững người. Người đàn bà này, cũng tốt bụng phết. Biết ta tốt với ngươi rồi chứ, nghe được tiếng lòng của Lăng Phong, khóe miệng nữ oa khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười còn chưa kịp trọn vẹn, tiếng lòng tiếp theo của Lăng Phong đã trực tiếp dập tắt nó. Nhưng mà, cái gì gọi là ta là người của ngươi? Quả nhiên, mụ đàn bà này chính là thèm khát thân thể của ta, đuôi cáo lòi ra rồi. Nữ oa càng nghe, trong lòng càng xấu hổ, gương mặt trắng nõn nà cũng giận đến đỏ bừng. Gã dê sồn này, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Cái gì gọi là bản cung thèm thân thể của ngươi, bản cung là hạng người đó sao? Nữ oa xấu hổ đến cực điểm, rất muốn đánh Lăng Phong một trận, nhưng nàng biết là không được, chỉ có thể trút giận qua giọng nói. Ngươi rốt cuộc có biết không, sao lại im lặng thế? Giọng nói này, như sấm sét nổ vang, Lăng Phong giật mình một cái, không nhịn được thầm chửi trong lòng. Chết tiệt, đến tháng rồi sao, sao mà nóng tính thế? Dù không biết vì sao nữ oa đột nhiên nổi giận, nhưng để không xảy ra sai sót, Lăng Phong vẫn hỏi trước một câu, nương nương đừng vội, ta còn muốn hỏi một chút, bây giờ Long Phượng tam tộc còn tồn tại không? Mặc dù tức giận, nhưng nữ oa vẫn trả lời, bây giờ chính là thời kỳ Long Phượng tam tộc tranh bá. Thời kỳ Long Phượng tam tộc tranh bá. Theo lý mà nói, Hồng Quân vẫn chưa thành thánh, vẫn chưa truyền đạo, vậy thì Hồng Hoang vẫn chưa có thánh nhân. Nữ oa bắt được điểm mấu chốt, mắt phượng khẽ híp lại, Hồng Quân. Hồng Quân cũng sẽ thành thánh. Việc thành thánh này lại có quan hệ gì với ông ta? Danh tiếng của Hồng Quân, ở Hồng Hoang ai cũng biết, nữ oa tất nhiên đã từng nghe qua, chỉ là nàng rất tò mò, việc thành thánh này rốt cuộc có liên quan gì đến ông ta? Tất cả những điều này, giống như một bí ẩn, nữ oa vô cùng muốn làm rõ. Cho nên, lần này nữ oa không thúc giục Lăng Phong nữa, ngược lại dùng phép khích tướng, ngươi nếu không biết, cũng không sao, bản cung sẽ không cười nhạo ngươi. Lời này vừa ra, Lăng Phong liền trợn mắt trắng giả. Thứ, ta mà không biết. Ta biết còn nhiều hơn ngươi nhiều. Cảnh giới hồng hoang, chia làm địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Trên thánh nhân, còn có cảnh giới hỗn độn. Có điều, ở hồng hoang, thánh nhân đã được xem là đỉnh cao nhất, cùng trời đất trường thọ, thiên đạo bất diệt thì có thể bất tử bất diệt, dưới thánh nhân, đều là dung dế. Lăng Phong trong lòng diễn tuồng rất hăng, nhưng ngoài mặt, lại mỉm cười nói, về cảnh giới tu hành ta vẫn biết một chút, cảnh giới tu hành chia làm địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh thái ất kim tiên, và cao nhất chính là đại la kim tiên. Nương nương là đại la kim tiên cao quý, đã leo lên đỉnh cao nhất, Lăng Phong không tài nào theo kịp. Nữ oa, đối mặt với lời tân bốc của Lăng Phong, nữ oa làm như không nghe, nhưng đối với tiếng lòng của hắn, lại cảm thấy chấn động. Dưới thánh nhân, đều là dung dế. Nữ oa âm thầm vận dụng đại pháp lực suy tính thiên cơ, đột nhiên, thần hồn nàng chấn động, mắt phượng ánh lên tia sắc bén. Quả nhiên, trên đại la kim tiên, còn có cảnh giới. Lần này, nữ oa suy tính rõ ràng hơn rất nhiều, quả nhiên giống như Lăng Phong nói, trên đại la kim tiên còn có cảnh giới khác. Khó trách Hồng Quân bọn họ lợi hại như vậy, đại la cũng không phải là đối thủ, thì ra, bọn họ đã sớm vượt qua cảnh giới đại la kim tiên, đạt đến một giới hạn khác. Nữ oa khẽ nhíu mày, theo lời Lăng Phong, Hồng Quân bọn họ có thể đã đạt đến cấp bậc chuẩn thánh. Chuẩn thánh, thánh nhân, trên thánh nhân, còn có cảnh giới hỗn độn cao hơn, gã này, biết hết mọi thứ, hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Nhất thời, nữ oa đối với thân phận của Lăng Phong càng thêm tò mò. Biết rõ ràng còn nhiều hơn cả nàng, một vị tiên thiên thần linh, mà tu vi lại thấp đến thảm hại, thực sự làm nàng nhìn không thấu. Nữ oa rất muốn hỏi Lăng Phong cho ra nhẽ, nhưng nàng biết, nếu để đối phương biết mình có thể nghe được tiếng lòng của hắn, chắc chắn hắn sẽ không nói thật với mình. Cho nên, chuyện có thể nghe lén tiếng lòng, nữ oa tự nhiên không muốn dễ dàng vạch trần. Trải qua vạn vạn năm, mới gặp được một người đặc biệt như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng nói toạc ra. Nàng liền nói sang chuyện khác, ngươi xem như là người hầu duy nhất của bản cung đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngay sau đó, chỉ thấy nữ oa phất tay áo, một luồng sáng từ tay áo lóe lên, năm viên linh châu liền lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ngũ sắc bảo quang. Chia làm thủy, hỏa, lôi, phong, thổ, chính là ngũ hành linh châu. Mỗi một viên tách ra là hạ phẩm hậu thiên chí bảo. Kết hợp lại một thể, ngũ hành vận chuyển, chính là thượng phẩm hậu thiên chí bảo. Có thể nói là công thủ vẹn toàn, một món thượng phẩm hậu thiên chí bảo hiếm có. Phải biết, đẳng cấp linh bảo ở Hồng Hoang, chia làm linh bảo, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, hậu thiên công đức chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo. Trên nữa là hỗn độn bảo vật. Mà ngũ hành châu nữ oa ban cho, cũng chính là ngũ sắc thạch tương lai, vẫn chưa qua luyện hóa, thành tựu ngũ sắc thạch phá trời, nên chỉ có thể xếp vào hàng hậu thiên chí bảo, chứ không phải hậu thiên công đức chí bảo. Nhưng đẳng cấp hậu thiên chí bảo, cũng xem như là tốt rồi. Có điều, Lăng Phong lại rõ ràng không vui mừng như vẻ bề ngoài. Hỗn độn chí bảo của thế giới Hồng Hoang, tương ứng với chí cường chí bảo của thế giới Thôn Phệ. Tiên thiên chí bảo tương ứng là cực phẩm chí bảo, còn tiên thiên linh bảo thì là phổ thông, trung đẳng, cao đẳng chí bảo. Hậu thiên công đức chí bảo và hậu thiên chí bảo thì tương ứng với cấp bậc cực phẩm trọng bảo và phổ thông trọng bảo. So ra mà nói, hậu thiên chí bảo khá là phế vật. Chứ đừng nói đến hậu thiên linh bảo. Đối với Lăng Phong đang sở hữu tiên thiên linh bảo mà nói, sức hấp dẫn của hậu thiên linh bảo thực sự không lớn. Nhưng để phối hợp diễn xuất với nữ oa, hắn chỉ có thể giả vờ vui mừng. Lăng Phong, đa tạ nương nương ban thưởng bảo vật. Lăng Phong làm ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, diễn như thật, nhập tâm đến ba phần, nhưng trong lòng, quả thực không coi trọng ngũ hành linh châu này, thầm chửi rủa. Đây là định bao nuôi ta sao? Vậy thì cái món hậu thiên chí bảo này cũng quá soàn xỉn, trên người ta có mấy món tiên thiên linh bảo rồi, chỉ bằng cái thứ đồ chơi này, mà cũng muốn bao nuôi ta, nữ oa cũng quá keo kiệt. Nhưng mà, ngũ linh châu này cũng không hoàn chỉnh, nếu có thể đoạt được thánh linh châu, ma linh châu trong tay Nguyên Thủy, dung hợp thành hỗn độn âm dương ngũ linh châu, vậy thì xem như là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cái này mới đáng xem. Nhưng như vậy, Na Tra và Ngao Bính đều không thể xuất thế, phong thần đại kiếp lại phải loạn, ai, thật là khó xử quá đi. Tiếng lòng của Lăng Phong, không một câu nào lọt khỏi tai nữ oa, nàng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm líu lưỡi. Thánh Linh Châu, Ma Linh Châu, ở chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Mà cái gì Na Tra, Ngao Bính cùng phong thần đại kiếp, lại là cái quỷ gì? Còn có hỗn độn âm dương ngũ Linh Châu gì đó, lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo, gã này, sao biết còn nhiều hơn cả ta? Mấu chốt nhất là, hắn lại có mấy món tiên thiên linh bảo, thứ này, ta cũng mới chỉ có một hai kiện. Nhưng ta là Đại La Kim Tiên, hắn chỉ là một chân tiên quèn, mà đã sở hữu loại bảo vật này. Đáng giận. Đường đường là Đại La Kim Tiên, lại không bằng một tên người hầu chân tiên cảnh. Giờ khắc này, nữ oa chỉ cảm thấy thật buồn nẫu ruột. Mắt phượng chớp động, nữ oa thậm chí còn có ý muốn cướp lấy tiên thiên linh bảo của Lăng Phong. Tiểu tử này lai lịch bí ẩn, còn nắm giữ con đường thành thánh, lại có tiên thiên linh bảo bên người, quả thật tiềm lực phi thường, nếu có một ngày ta bị hắn vượt qua, gã dê sồn này mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ với ta, thì phải làm sao? Nghĩ đến Lăng Phong là một kỵ sĩ muốn cưỡi cả chủ, nữ oa liền có chút hoảng, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh mình bị Lăng Phong đè dưới thân, điên cuồng vỗ mông mình, làm ra những hình ảnh xấu hổ. Gương mặt nhỏ nhắn của nữ oa không khỏi đỏ bừng, vô cùng quyến rũ. Không được. Tuyệt đối không thể. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta không thể để chuyện như vậy xảy ra, gã dê sồn này nói sau này ta sẽ thành thánh, chỉ cần ta chứng đạo thành thánh trước, hắn có muốn tạo phản cũng đừng hòng thành công. Hết chương 385. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.